Trực giác nói cho Sở Ti Vân nếu như Vu Độc học phái muốn làm gì, hẳn là cũng chính là gần nhất trong khoảng thời gian này sự tình. Ngày thứ hai, tại Ngũ Hoàng trong tháp cao, đại lượng cao giai vu sư bắt đầu ở trong học viện tụ tập, nương theo lấy Chiêm Tinh Đài vu sư mở ra pháp trận, tại rét lạnh nữ vu dẫn đầu dưới đệ nhất phê vu sư lần nữa tiến vào linh giới. Mộng hiểm chi cảnh. Cái này bị mê vụ chỗ vờn quanh không gian đặc thù nhìn muốn bình tĩnh rất nhiều, trên huyền nguyệt tử triệu chi tinh tiến vào thời kỳ ủ bệnh về sau, bên trong vùng không gian này sao động ma vật cũng biến thành an phận rất nhiều. Bọn chúng tại mộng hiểm chi cảnh bên trong phân ra đến riêng phần mình khu vực, không ngừng mà thôn phệ lớn mạnh, linh hồn nhuyễn trùng đã tại toàn bộ mộng hiểm chi cảnh bên trong sinh sôi ra, bọn chúng từ trong xương mù hội tụ linh hồn chi lực sinh ra, hoặc là tiêu vong, hoặc là thuế biến, đã trở thành toàn bộ thế giới cơ sở. Mộ Giải Nạ Vu Sư, người dẫn đội thu phục số 1 đến số 3 trước tròi canh. Hệ Lần Vu Sư, người dẫn đội thu phục số 4 đến số 6 trước tròi canh. Ê Đen Vu Sư, người dẫn đội thu phục số 7 đến số 10 trước tròi canh. Ngũ Hoàng Cao Tháp thế nào cũng không thể từ bỏ mộng hiểm chi cảnh hết thảy, cho nên thu phục đã từng mất đi trước tròi canh đã là lửa xém lông mày. Lần này Ngũ Hoàng Cao Tháp cao giai các Vu Sư tập thể xuất động, mục đích đúng là thu hồi đã từng mất đi hết thảy. Học viện mới tam cự đầu ở hậu phương tọa trấn trung ương, một khi một cái nào đó phương hướng xảy ra vấn đề lập tức liền sẽ xuất thủ trợ giúp. Sở Ti Vân lần này chuẩn bị một đường đánh tới cổ đại di tích. Chương 23, Ác Ma Loại 1. Mộng hiểm chi cảnh. Tại nhàn nhạt mê vụ vờn quanh dưới, từng đội các vu sư tập kết xuất phát, Ngũ Hoàn Cao Tháp lần này triệu tập mấy trăm cái vu sư, thấp nhất đều là Lam Bảo vu sư trình độ. Vì thế liền ngay cả trấn thủ hải để bí cảnh người đều triệu hồi tới không ít. Lần này dẫn đội hệ lần phù thủy chính là hải để bí cảnh trước mắt người phụ trách một trong. Là một truyền thừa mấy ngàn năm vu sư tổ chức, Ngũ Hoàn Cao Tháp mặc dù không sánh bằng đã từng thời kỳ cường thịnh, nhưng là nội tình vẫn tương đối phong phú, đang tính toán một lần nữa đoạt lại mộng hiểm chi cảnh về sau, rất nhiều nhân lực vật lực liền bắt đầu tập trung vận chuyển. Chiêm tinh đài bên trong, từng cái thủy tinh cầu lơ lửng ở giữa không trung, ba cái thần quái giống như người hầu thủ vệ tại trái phải. Hơn 10 chiêm tinh đài chính thức vu sư trong đại sảnh không ngừng bận rộn. Thỉnh thoảng có báo cáo thanh âm truyền đến, mặt Tây Nam đã bị đả thông. Mộ Giải Nạ Vu Sư đã tới số 1 trước tròi canh. Mặt Đông Bắc tao ngộ nhuyễn trùng kẻ thôn phệ. Hệ Lần Vu Sư ngay tại chiến đấu. Số 7 trước tròi canh đã bị cầm xuống, Hê Đen Vu Sư ngay tại dẫn đội tiến về số 8 trước tròi canh. Trong học viện mới tam cự đầu ngồi trên ghế lắng nghe tiền tuyến truyền đến trở về tin tức, đang nghe Hê Đen Vu Sư đã dẫn đầu nguyên tố ao tên cơ bắp nhóm đánh tới số 8 trước tròi canh lúc. Mộ Giải Nạ Vu Sư liền ngay cả số 1 trước tròi canh đều không có đánh xuống, Lệ Ố Nạ Phù Thủy biểu lộ rõ ràng là có chút cứng ngắc, tựa hồ là hơi có chút không hài lòng. Làm thực vật viên đương nhiệm thủ tịch phù thủy, Lệ Ố Nạ Phù Thủy chủ quản hậu cần phương diện, mặc dù nàng xuất thủ số lần rất ít, nhưng sức chiến đấu vẫn luôn là học viện 5 vị trí đầu, huyết tinh ập danh hào thế nhưng là cầm hắc vu sư đầu người tế địa ra. Trước mắt học viện thực lực trước 3 hẳn là chiêm tinh đài thủ tịch vu sư Sở Ti Vân, học viện thủ tịch vu sư Hever, tiền nhiệm thủ tịch vu sư Victor. Lệ Ố Nạ Phù Thủy cùng rét lạnh nữ vu chân chính động thủ thắng bại chia 4-6. Nhìn Mộ Giải Nạ vu sư trong khoảng thời gian này lười nhác, làm một cái thuần túy học viện phái vu sư không thể được. Lệ Ố Nạ Phù Thủy chậm rãi nói, gia gia tinh là cái thích sĩ diện người. Rất rõ ràng nguyên tố ao sở thuộc vu sư lần này hành động bên trong chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bởi vì lúc này Hê Đen vu sư đã đang tấn công số 8 trước tròi canh, Hê Lần Phù Thủy cũng đánh xuống số 4 trước tròi canh. Học viện trước mắt tân tấn cao giai các vu sư trước mắt đều tập trung ở hành động lần này bên trong. Mộ Giải Nạ vu sư xem như thực vật viên đời tiếp theo dê đầu đàn. Hệ Lần Phù Thủy là Hải Dương vu sư người đại biểu. Hê Đen vu sư là Victor vu sư người kế nhiệm. Chiêm tinh đài bên này thấy rõ giả ạ cả xạ không phải thực chiến phái. Có thể chiến đấu áo lạp đinh vu sư trước mắt đang tìm phương đông cự ưng tung tích. Chiêm tinh đài tiểu đội thứ nhất đã từ tắt ni hệ vẹo lạ vu sư dẫn đội tiến về số 7 trước tròi canh. Ngay tại tổ chức nhân thủ chữa trị pháp trận phòng ngự, trước tròi canh điểm truyền tống một lần nữa thành lập bên trong. Chiêm tinh đài các vu sư thông qua ma pháp đưa tin cùng thủy tinh cầu không ngừng mà đem tin tức của tiền tuyến trả lại, đột nhiên một cái thanh âm rồn rập vang lên nói, số 8 trước tròi canh tao ngộ tà vật. Hế Đen vu sư thỉnh cầu viện trợ. Tà vật. Nghe được chiêm tinh đài vu sư, rét lạnh nữ vu lập tức có chút ngồi không yên, nàng đứng lên hướng phía Sở Ti và nói, ta đi số 8 trước tròi canh nhìn xem. Ngũ Hoàng Cao Tháp đại tân sinh vu sư còn tại trưởng thành bên trong. Mặc dù hôi bảo vu sư số lượng so với quá khứ nhiều hơn không ít, thế nhưng là lam bảo vu sư số lượng vẫn như cũ không nhiều, toàn bộ học viện cũng chính là khoảng 500 người. Cái này 500 trong đám người đại khái chỉ có 1/3 mới có thể tấn cấp trở thành cao giai vu sư, không thể tùy tiện tổn thất lần này hành động bên trong, trước mắt học viện nhân thủ là thật có chút căng thẳng. Đối với cái này Sở Ti Vân ý nghĩ là tại mình chấp trưởng ngũ hoàn cao tháp về sau, đem manh nhãn phù thủy hội triệt để nhập vào ngũ hoàn cao tháp. Số 4 trước tròi canh phụ cận phát hiện nhiều con nhuyễn trùng kẻ thôn phệ. 50 cây số phạm vi bên trong có ma trùng ấp xào huyệt. Hễ lần vụ sư hỏi thăm phải trang điều động viện quân đem nó rút ra. Ngồi trên ghế Sở Ti Vân nghe vậy trầm tư một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh đoạ lẽn đổ vụ sư, hắn là già nam bí pháp sẽ thủ tịch vụ sư. Bây giờ cũng là ngũ hoàn cao tháp thứ 5 ghế vu sư. Ta dẫn người tới một chuyến đi. Đoạ lẹn đổ vu sư đứng lên mỉm cười nói. Già nam bí pháp sẽ đã nhập vào học viện, thành viên bên trong cũng có mấy cái cao dài vu sư, có bọn hắn xuất thủ hẳn là không có vấn đề gì. Sở Ti Vân mỉm cười gật đầu nói, được. Hơn 10 phút sau, tiền tuyến truyền về tin tức nói, số 1 chiếc tròi canh đã bị cầm xuống. Nhưng là mộ gì hãy nạ vu sư phát hiện ác ma tung tích. Thỉnh cầu chỉ thị. Ác ma. Đang nghe tiền tuyến truyền về tin tức về sau, Sở Ti Vân cùng Lệ Ô Nạ phù thủy đều là không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy Lệ Ô Nạ phù thủy đứng lên nói, nếu không ta đi xem một chút ta. Sở Ti Vân lắc đầu nói, ngươi lưu tại nơi này. Ta đi xem một chút ác ma đến cùng là tình huống như thế nào. Nói xong, thân ảnh của hắn chính là hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại trước mắt. Sớm tại Tử Triệu Chi Tinh vừa mới xâm lấn mổ kẹ lạ lúc, Ngộng Yểm Chi Cảnh liền phát hiện qua ác ma tung tích, nhưng là bọn chúng ẩn núp rất tốt. Sở Ti Vân cũng không có tìm được bọn chúng. Ngộng Yểm Chi Cảnh diện tích quá lớn, ác ma nếu là có đầu rút cổ hay là thật khó tìm. U đọc sách lần này hắn vừa vặn nhìn xem là tình huống như thế nào. Số 1 trước tròi canh doanh địa. Nương theo lấy một đạo truyền tống pháp thuật linh quang, Sở Ti Vân thân ảnh xuất hiện tại pháp trận bên trong. Theo đội chiêm tinh đài vu sư ngay tại chữa trị điểm truyền tống, tại có Sở Ti Vân không gian kỹ thuật viện trợ về sau, toàn bộ Ngộng Yểm Chi Cảnh trước tròi canh sẽ nối liền thành một thể. Có thể làm được tùy thời tương hỗ trợ giúp. Sở Ti Vân các hạ. Sở Ti Vân đạo sư. Bốn phía các vu sư khi nhìn đến hắn sau nhau nhau cúi người ra hiệu, mà Sở Ti Vân cũng gật đầu đáp lại, nhìn xem bên cạnh mộ gì hải nạ vu sư nói, ác ma ở đâu? Bên này. Mộ gì hải nạ vu sư nói. Rất nhanh. Một bộ bị hỏa diễm đốt cháy sau ác ma thi thể đưa đến Sở Ti Vân trước mặt, hắn ngồi xổm xuống sau nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, có điểm giống là lợi trả ma. Mới ác ma tạo vật sao? Ác ma hình thái là không xác định. Trên lý luận tới nói, tất cả ác ma lĩnh chủ cấp tồn tại đều có thể sáng tạo ra đến mới ác ma phẩm chất, nhưng là thực lực mạnh nhất vẫn là trước mắt là chủ lưu ác ma hình thái. Trước mắt ác ma có chút chủng tộc gen đặc thù, bề ngoài nhìn xem giống như là đứng thẳng lên bọ ngựa. Sở Ti Vân để tháp linh số 1 phân tích một chút thi thể, lập tức lẩm bẩm nói, đời thứ 3 ác ma gen cải tạo. Sói nhện hệ ác ma. Nhìn Ngộng Yểm Chi Cảnh tiến vào cái nào đó ác ma lĩnh chủ trong tầm mắt. Sớm nhất kỳ ác ma là thuần túy hư không sinh mệnh, từng theo trật tự chư thần giao chiến qua, đời thứ 2 ác ma sinh động tại cổ thần thời đại thời kỳ cuối, chủ lưu là ó bị ác ma, đời thứ 3 ác ma đản sinh tại trong hỗn loạn, ban sơ rút ra chủng tộc gen sáng tạo ra lúc đầu chủng hệ ác ma linh chủ, sau đó lại lấy nhân loại linh hồn làm hạch tâm sáng tạo ra ám sát ma, lừa gạt ma, xúc cụ bật các loại mới ác ma chủng loại. Chương 24, ác ma loại 2. Bây giờ những này mới ác ma chủng loại là chủ lưu hình thái. Đời thứ 4 ác ma gen cải tạo kỹ thuật là chuyện về sau, cái khác ác ma bên ngoài sinh vật gia nhập ác ma trận doanh đồng thời trở thành ác ma lĩnh chủ về sau, vì để cho đồng tộc của mình cũng chuyển hóa làm ác ma, thần nhóm khai phát một loại mới chuyển hóa nghi thức, có thể đem lưu đầu nhân, xài lang nhân, thực thi quỷ các loại sinh vật cũng ác ma hóa. Thế hệ này gen kỹ thuật quá kém. Nói trắng ra là chính là cho những sinh vật này tăng thêm ác ma mô bản, trình độ nào đó cường hóa một chút lực lượng, thuộc về bất nhập lưu gen cải tạo kỹ thuật. Chính Sở Ti Vân liền có thể tùy tiện làm được điểm này. Tại cổ thần thời đại kết thúc về sau, từng theo trật tự cổ thần nhóm ngạnh cương dài rằng giặc thế kỷ đám ác ma cũng tiến vào suy yếu kỳ, từ đời thứ 2 ác ma bắt đầu liền đã không phải là đối thủ của chư thần, đời thứ 3 ác ma tức thì bị thần linh hoàn toàn áp chế, đến mức về sau liền ngay cả chủng tộc khác đều có thể gia nhập ác ma trận doanh trở thành ác ma lĩnh chủ. Thời kỳ này sau ác ma liền thật không được. Nếu như là ác ma lĩnh chủ, khiêu chiến đẳng cấp chí ít đều là 25. Thoạt nhìn là đời thứ 3 vực sâu ác ma. Sở Ti Vân dùng lưới cảm giác quét xuống bốn phía. Cho dù là lại thế nào suy yếu, ác ma chủng đồng dạng là đa nguyên vũ trụ bên trong khó đối phó nhất địch nhân. Thần nhóm khó mà đánh bại, cũng tương tự khó mà giết chết. Rất nhiều ác ma bị giết chết sau đều có thể một lần nữa phục sinh, mặc dù có một đoạn suy yếu kỳ, nhưng là rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Dùng một cái tương đối thông tục dễ hiểu ví von. Ác ma tồn tại có thể lý giải trở thành trò chơi người chơi. bọn hắn số liệu chứa đựng vu mỗ một chỗ, hoặc là vượt sâu chi địa, hoặc là vặn vẹo hư không, thần nhóm giáng lâm có đôi khi giống như là người chơi thượng tuyến, bị truyền tống được triệu hoán đến một chỗ nào đó, mặc dù ngươi thành công giết chết thần một lần, nhưng là muốn không được bao lâu thần lại tại linh hồn chứa đựng sệ vở bên trong sống lại. Cho nên đối phó ác ma muốn đem sệ vở bên trong linh hồn số liệu cùng một chỗ xóa đi. Nhưng cái này cần linh hồn học tri thức, cùng linh hồn phương diện thủ đoạn công kích, bằng không linh hồn số liệu còn tại ác ma liền có thể không ngừng mà phục hoạt chúng sinh. Chư thần là phương diện này cao thủ, thần nhóm giống như là có được quyền hạn GM, một lần đánh giết ác ma có thể trực tiếp đem sệ vở bên trong linh hồn số liệu cùng một chỗ xóa đi. Dạng này ác ma liền triệt để ngọn củ tỏi. Đối phó ác ma nhất định phải linh hồn phương diện thủ đoạn công kích, cái này rất giống là một loại xóa nít công kích, gặp được địch nhân như vậy ác ma liền không có như vậy không sợ chết. Steven bản thân liền là ác ma học đại sư cấp nhân vật, tại sao càng là nắm giữ tử vong chi thủ năng lực, cho nên đối với ác ma tới nói hắn cũng là có được xóa nít quyền hạn GM. Liên quan tới ác ma chủng chi thức dăm ba câu nói không hết, dù sao thần nhóm đã từng là đa nguyên vũ trụ nhân vật chính. Tối cao áo thuật nghị hội chủ lưu quan điểm là sớm nhất kỳ ác ma chủng thuộc về cao hơn chiều không gian hư không sinh mạng thể, cho nên mới có thể cùng trật tự cổ thần giao chiến, cũng bởi vậy về sau ác ma chủng mới có thể có được cùng loại trò chơi người chơi phục sinh năng lực, nhất định phải xóa nít thủ đoạn mới có thể triệt để giết chết thần nhóm. Ác ma chủng là cực kỳ đặc thù sinh mạng thể hình thái. Phu cận không có cường đại ác ma khí tức. Steven tại doanh địa dạo qua một vòng sau nói, các ngươi tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc. Ta đi bốn phía nhìn xem tình huống. Nói xong, hắn chính là triệu hồi ra phi thiên ma thảm trực tiếp đằng không mà lên. Mộng hiểm chi cảnh bầu trời mãi mãi cũng là tối tăm mờ mịt, nơi này nghiêm ngặt bên trên thuộc về linh giới phương diện, không phải người sống nên tới địa phương. Mộng hiểm chi cảnh bên trong du hồn số lượng so với quá khứ giảm bớt rất nhiều, tùy theo mà đến là linh hồn nhuyễn trùng sinh ra trên phạm vi lớn gia tăng. Ở cái thế giới này nguyên bản có vong linh, bóng ma sinh mệnh, ma trùng các loại, mà bây giờ nhìn đám ác ma cũng xâm nhập mảnh không gian này. Huyết trì hương vị. Ở bên kia, trên bầu trời cao tốc phi hành sở ti vần đột nhiên nhíu mày, tiếp lấy chính là về phía tây mặt phía bắc bay đi. Hắn tại sau khi hạ xuống thấy được một mảnh quỷ dị hồ nước, bên trong là đậm đặc chất lỏng màu đỏ sẫm, phụ cận có đại lượng linh hồn nhuyễn trùng, nhưng là cùng cái khác linh hồn nhuyễn trùng khác biệt, những linh hồn này nhuyễn trùng nhìn muốn càng thêm dữ tợn một điểm. Nơi này bị đám ác ma xâm lấn qua, những linh hồn này nhuyễn trùng rõ ràng là đã lây nhiễm ác ma gen, tiến hóa hình thái bên trên cũng là dựa theo ác ma gen cây thuế biến. Ác ma nhuyễn trùng. Xem ra trộm hồn giả tới qua nơi này. Steven nhắm mắt cảm giác một chút nói. Trộm hồn giả. Bọn hắn một loại vì ác ma lĩnh chủ phục vụ đặc thù chức nghiệp, bình thường là từ cao giai tà ma đảm nhiệm, bọn hắn đánh cắp linh hồn sau đó giao dịch cho ác ma lĩnh chủ đổi lấy thù lao, lúc cần thiết cũng sẽ giúp ác ma các lãnh chúa chăn thả một chút linh hồn nhuyễn trùng. Dù sao lấy ác ma kiên nhẫn là không quá nguyện ý đi làm những này khô khan sự tình. Giang giác. Tại một trận tiếng động rất nhỏ bên trong, huyết trì phụ cận tương hỗ thôn vệ giết chóc ác ma nhuyễn trùng bên trong có một con phát sinh biến hóa kinh người. Nó liền tựa như nhộng quận rút, tiếp lấy thân thể bằng tốc độ kinh người phát sinh đột biến gen. Bên ngoài thân xuất hiện kiên cố giáp xác, một đôi lưới đao lợi chảo xuất hiện. Loại này chuyển hóa hiệu suất so ma trùng ấp càng nhanh. Trong thời gian cực ngắn sở ti vần phía trước thấy qua con kia ác ma đồng loại vừa ra đời. Thứ tư, cái này mới tấn cấp ác ma vừa nhìn thấy sở ti vẫn chính là trốn bán sống bán chết, nhưng là sau một khắc nó liền toàn thân cứng đờ ngây người ngay tại chỗ. Định thân thuật. Sở ti vẫn có chút hăng hái đi tới, nhìn xuống trước mắt lợi chảo ma, chậm rãi nói, linh hồn hình chiếu. Một sinh ra thế mà liền có được cao như vậy trí tuệ. Nhìn thấy ta còn biết chạy trốn. Mới ác ma nhưng không có thông minh như vậy. Nói đi, ngươi đến từ chỗ nào? Tân sinh ác ma tràn đầy giết chóc dục vọng. Thần nhóm bản thân liền là vì chiến đấu cùng hủy diệt đản sinh giống loài, nhìn thấy sở ti vần sau biết chạy trốn ra hỏa thật không đơn giản. Lợi chảo ma thuộc về trung hạ giai vị ác ma chủng, tại mộng hiểm chi cảnh lại có thể từ linh hồn nhuyễn chủng trực tiếp ấp, cái này hiển nhiên là bị rót vào lực lượng khác, trước mắt ác ma chí ít nhảy qua hai cái giai đoạn tiến hóa. Tôn kính vu sư các hạ, ta chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu lâu la, nếu như ta nói thật ra ngươi có thể buông tha ta sao? Vừa mới đản sinh lợi chảo ma biểu lộ khiêm tốn hướng lấy sở ti vần nói. Sở ti vần gật đầu nói, có thể. Nghe được hắn, trước mắt lợi chảo ma chần chờ một chút, sau đó dùng ác ma ngữ nói, ta đến từ vực sâu hắc ám. Vực sâu hắc ám. Từ khi đời thứ ba ác ma bắt đầu, ác ma các lãnh chúa liền bắt đầu đem ác ma chiếm cứ địa phương gọi là vực sâu, cho nên vực sâu ác ma phiếm chỉ đời thứ ba ác ma, mà hư không ác ma phiếm chỉ đời thứ hai ác ma. Sở ti vần tiếp tục hỏi, nói đi. Ngươi đã từng là cái gì hình thái ác ma? Trước mắt lợi chảo ma nhãn con ngươi nhất chuyển nói, ba lật ma. Sở Ti Vân nghe vậy không khỏi nở nụ cười, tiếp lấy bàn tay một nắm trước mặt lợi chảo ma liền phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn chậm rãi nói, ngươi sẽ là ba lật ma. Liền ngươi cái này tính tình. Ngươi còn có một lần nói thật ra cơ hội. Lợi chảo ma kêu thảm cầu xin tha thứ, lừa gạt ma. Ta đã từng là một cái lừa gạt ma. Lừa gạt ma là đời thứ ba ác ma, rút ra nhân loại trong dục vọng bảy tông tội mà ra đời ác ma chủng. Những này ác ma phân biệt đại biểu cho khác biệt cảm xúc dục vọng. Ba lạc ma tượng trinh lấy phẫn nộ cùng ngạ mạn, Succubus là tình dục hóa thân. Tên trước mắt này nhìn xem liền lấm la lấm lét làm sao có thể là ba lạc ma xuất thân. Sở Ti Vân tiếp tục khảo vấn nói, vì cái gì hình chiếu đến nơi đây? Chuyển sinh thành một trong đó hạ giai vị lợi chảo ma. Đừng nói cho ta ngươi là đến du lịch giải sầu. Như thế ta sẽ đem xương cốt của ngươi phá hủy làm thành tiêu bản. Lợi chảo ma biểu lộ có chút sợ hay nói, ác ma chi vương phái được phát hiện cái này thế giới mới, thần phái ta tới đây chăn thả ác ma. Sở Ti Vân lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, thần bản nhân đâu? Lợi chảo ma biểu lộ lộ ra một tia rêu cực nói, nơi này có thượng cổ tà vật. Thần hiện tại cũng không dám tự mình đến. Thần con trốn ở vực sâu hắc ám bên trong. Tử Triệu Chi Tinh. Nhìn cái này ác ma lĩnh chủ mặc dù ngấp nghẽ mộng hiểm chi cảnh bên trong linh hồn, thế nhưng lại cũng không dám đối kháng chính diện Tử Triệu Chi Tinh. Liên chút can đảm này cũng dám tự xưng ác ma chi vương. Đoán chừng cũng chính là tại mổ kẻ lạ dạng này lạc hậu vị diện mới dám tự xưng ác ma chi vương, đổi thành đa nguyên vũ trụ địa phương khác thần đến bị khác ác ma lĩnh chủ cho xé thành mảnh nhỏ. Phải biết ác ma là nội đấu nghiêm trọng nhất chủng tộc một trong. Mặc dù thần nhóm từng tại điên cuồng nội đấu bên trong còn treo lên đánh qua toàn bộ đa nguyên vũ trụ, nhưng này dù sao đã là chuyện quá khứ. Cổ thần thời đại kết thúc sau. UU đọc sách. Các vu sư liền đã mất đi đối ác ma lòng kính sợ, liền ngay cả ác ma lĩnh chủ cũng đã trở thành nghiên cứu của bọn hắn mục tiêu. Tử Triệu Chi Tinh tồn tại tựa hồ là có chút hù dọa cái kia tự xưng ác ma chi vương ra hỏa. Bằng không lấy ác ma bạo tính tình tại phát hiện một cái mới có thể nhập xâm thế giới về sau, tuyệt đối sẽ không lén lén lút lút như vậy phái người chui vào, mà là gióng trống khua chiêng triệu hoán đại quân ác ma chính diện xâm lấn nơi này. Sở Ti Vân nhìn chăm chú lên trước mắt lợi chảo ma, vẫy tay một cái lòng bàn tay liền hiện ra một mảnh tinh giới hư không hình chiếu, trầm giọng nói, trong miệng ngươi cái kia vượt sâu hắc ám ở đâu? Đem không gian tọa độ nói cho ta. Như là đã biết ác ma hang ổ ở đâu? Như vậy Sở Ti Vân tự nhiên trước tiên cần phải mở một chút địa đồ. Vị trí này. Lợi chảo ma có chút trong lòng run sợ nói. Nếu như không phải Sở Ti Vân thực lực quá cường đại, như vậy lợi chảo ma cho dù là bị giết chết cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Thế nhưng là Sở Ti Vân cho ác ma cảm giác chính là loại kia có thể đem linh hồn xóa đi tồn tại, mượn nó 100 cái lá gan cũng không dám thử một chút. Tại mảnh này tinh giới hư không khu vực biên giới. Sở Ti Vân ánh mắt quét qua cau mày nói. Nơi này tại sao có thể có một cái vực sâu tồn tại? Nói là gọi là vực sâu hắc ám, nhưng Sở Ti Vân đoán chừng hẳn là cũng chính là một cái tương đối lớn bán vị diện, chân chính vực sâu chỉ ở một cái tên là vực sâu không đáy địa phương, nơi đó là đời thứ ba ác ma khởi nguyên. Ở nơi đó các loại ác ma lĩnh chủ tụ tập tồn tại, có thể là một cái phương diện bên trên liền có mấy cái to to nhỏ nhỏ ác ma lĩnh chủ, đám ác ma vì đoạt địa bàn não người tử đều đánh thành chó đầu góc. Nào giống những địa phương khác một cái ác ma lĩnh chủ liền dám xưng vương xưng bá. Tại vực sâu không đáy đừng nói là ác ma chi vương, ngươi xem một chút những cái kia tự xưng qua ác ma vương tử ra hỏa, bên trong liền không có một cái là kết cục tốt. Chương 25, ác ma loại 3. Vực sâu hắc ám. Dựa theo Sở Ti Vân đoán chừng hẳn là tại một cái vị diện khoảng cách bên trong, khoảng cách mổ kẹ là không tính quá xa xôi, nhưng là quá khứ cũng không phải rất dễ dàng. Tọa độ này tương đối gần hỏa nguyên tố vị diện. Sở Ti Vân phân tích một chút, trầm giọng nói, trong miệng ngươi ác ma chi vương phái được là một cái thượng vị ba lạc viêm ma. Lợi chảo ma nghe vậy lúc này gật đầu nói, ừm. Đúng thế. Thần là vực sâu hắc ám bên trong một người cường đại nhất ba lạc viêm ma. Ba lạc viêm ma phần lớn là một chút thiên tính táo bạo dễ giận ra hỏa, cái này phái được cư nhiên như thế chú ý cẩn thận, nhìn thần từng có qua một đoạn không chịu nổi chuyện quá khứ a đám ác ma phần lớn tính tình không ai bị nổi, chỉ có bị nhiều thua thiệt sau mới có thể trở nên cẩn thận. Có ý tứ. Sở Ti Vân lẩm bẩm nói. Một cái ác ma lĩnh chủ. Thần công dụng vẫn là rất nhiều, nhưng mấu chốt là phải nhìn có thể hay không đem thần bắt được tới. Sở Ti Vân thế nhưng là thuật sĩ, trong thi pháp giả thuật sĩ bình thường đều là thiên hướng về tà ác trận doanh, mà lại một số nhỏ thuật sĩ cùng ác ma còn có huyết mạch quan hệ. Thuật sĩ huyết mạch đầu nguồn có hai cái thuyết pháp, một cái là cự long, một cái khác chính là ác ma, nhưng long mạch là các vu sư chủ lưu quan điểm. bởi vì ác ma thuật sĩ số lượng phi thường thưa thớt. Đối với Sở Ti Vân tới nói, nô dịch ác ma chẳng qua là kiến thức cơ bản, đã từng hắn liền khống chế qua không ít cao giai ác ma, chỉ bất quá ác ma lĩnh chủ muốn hơi phiền toái một chút, không phải là vì nô dịch ác ma, hắn không có việc gì đem ác ma học tri thức điểm cao như vậy làm gì. Không biết có hay không nhu thuận sục cú bật. Rất hoài niệm ta trước kia đôi kia song bảo thai sục cú bật thị nữ. Xoa bóp kỹ xảo đặc biệt tốt. Sở Ti Vân có chút hoài niệm nói. Tại lúc ấy tối cao áo thuật nghị hội cũng có một chút lưu hành phong trào, tỉ như nói thuật sĩ xuất thân thi pháp giả nếu là bên người ngay cả một hai cái sục cú bật thị nữ đều không có, kia thuộc về là tương đối thật mất mặt sự tình. Lúc ấy cho dù là đã không cần thị nữ truyền kỳ thuật sĩ, cũng sẽ bắt mấy cái trở về xem như bình hoa bài trí, dù sao sục cú bật điều giáo sau vẫn là rất nghe lời. Ân, Vu sư lúc kia lưu hành thụ yêu tinh thị nữ, nhưng là thụ yêu tinh số lượng đã nhanh thưa thất đến Sở Ti Vân cũng không tìm tới mấy cái trình độ. Rất nhanh. Sở Ti Vân trong đầu liền có đại khái kế hoạch, hắn nhìn trước mắt có chút thấp thỏm lo âu lợi chảo ma, giơ ngón tay lên hiện hiện một đoàn kỳ dị quang cầu, hắn trực tiếp đem cái này đoàn ánh sáng cầu cưỡng ép nhấn vào lợi chảo ma trong đầu, tiếp lấy đem một tiểu tiết phù văn lạc ấn tại đối phương trên linh hồn. Tốt. Sở Ti Vân cười tủm tỉm nói, ngươi bây giờ có thể đi. Bất quá ta có một chuyện muốn bàn giao ngươi đi làm. Cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, chính là để ngươi chú ý một chút phái che hành tung. Nếu như biết thần tiến vào mộ tệ lạ, ngươi liền thông qua cái này bí pháp ấn ký nói cho ta. Lợi chảo ma nghe vậy toàn thân cứng đờ, tiếp lấy phi thường bất an gật đầu nói, tuân mệnh. Vu sư các hạ. Cái này vu sư quả nhiên là người điên. Phải biết phái được thế nhưng là thượng vị ba lạc viêm ma, thực lực đã tiếp cận với thần linh, hắn lại dám đánh vực sâu hắc ám ác ma chi vương chủ ý. Thượng vị ba lạc viêm ma là rất cường đại. Bởi vì ba lạc viêm ma bản thân liền là thần tính giống loài, nếu như tấn cấp đến thượng vị giai tầng, không sai biệt lắm trên người thần tính liền cùng một chút nhỏ yếu thần linh tương tự, chỉ bất quá ác ma trên thân cũng không có thần chức năng lực, cho nên ác ma lĩnh chủ chỉ có ở địa bàn của mình mới có thể phát huy mới ra ngoài chuẩn thần cấp sức chiến đấu. Thứ này kỳ thật chính là một cái sân nhà ưu thế. Thần linh tại thần quốc bên trong năng lượng cơ hồ lấy không hết, Sở Ti Vân tại phủ không thành bên trong có thể điều động khổng lồ ma lực. Từ triệu chi tinh trên huyền nguyệt lực lượng cường đại đến bao phủ toàn bộ tinh cầu. Cái này ác ma lĩnh chủ kỳ thật cũng giống như nhau đạo lý, thần tại vực sâu hắc ám kinh doanh hơn ngàn năm, cũng sớm đã đem vị diện cùng tự thân lực lượng kết hợp hình thành sân nhà lĩnh vực. Ở trong môi trường này Sở Ti Vân cùng thần giao thủ là phi thường thua thiệt một việc, nhưng là nếu như thần rời đi vực sâu hắc ám tiến vào mộ tệ lạ thế giới này, như vậy kết quả là không tốt lắm nói, Sở Ti Vân chí ít có 7 thành 5 chắc có thể treo lên đánh đối phương. Tại mộ thệ lạ thần cũng không thể triệu hoán ác ma quân đoàn. Có thể triệu hồi ra một hai cái ba lạc viêm ma cũng không tệ rồi. Sở Ti Vân tùy thời có thể lấy mở một cái truyền kỳ đoàn vây đánh đối phương, cho dù là đơn đấu cũng có thể điều động phù không thành lực lượng, chỉ bất quá như thế cũng chỉ có thể cho ác ma lĩnh chủ nhặt xác. Cá nhân hắn ý nghĩ vẫn là thiên hướng về nô dịch, dù sao ác ma cũng là hữu dụng đồ, thời kỳ này hắn cần bất luận cái gì có thể điều động lực lượng. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Nguyên bản Sở Ti Vân là muốn đem ao máu này xóa sạch, nhưng là cân nhắc đến muốn hấp dẫn ác ma lĩnh chủ mắc câu, không định điểm mồi nhử sao được. Mộng hiểm chi cảnh có đại lượng linh hồn tồn tại, ác ma lĩnh chủ khẳng định là không nhẫn lại được. Hiện tại liền nhìn thần lúc nào sẽ nhịn không được mắc câu rồi. Tại thả đi cái này mặt ngoài là lợi chảo ma thời cơ bên trên là lửa gạt ma ra hỏa về sau, Sở Ti Vân liền đem ngón tay đặt ở trên huyệt thái dương, dùng tâm linh đưa tin kết nối xa xôi ạ gian đa lệ, mở miệng nói, ăn ca ra ở đây sao? Ta cần 12 cái bí pháp chi nhãn. Phái người đưa đến ngũ hoàng cao tháp chiêm tinh đài. Mộng hiểm chi cảnh xuất hiện ác ma tung tích, ta cần giám thị một chút hành động của bọn nó. Có tử triệu chi tinh tồn tại chấn nhiếp bọn chúng, ác ma khuyết trương tốc độ không thể nhanh như vậy. UU đọc sách. Hiện tại liền xem ai là bọ ngựa ai là hoàng tước. Trực tiếp tiến đánh vực sâu hắc ám là mạo hiểm nhất ý nghĩ, trừ phi Sở Ti Vân có thể đem phụ không thành lái đến vực sâu hắc ám bên trong, bằng không mà nói phần thắng đoán chừng vẫn chưa tới ba thành. Đương nhiên phủ không thành nếu là hiện tại đã có thể tiến hành tinh tế dạo chơi, Sở Ti Vân đâu còn sẽ quan tâm một cái ác ma linh chủ, hắn trực tiếp liền bắt đầu phản công huyền nguyệt. Nửa giờ sau, Sở Ti Vân quay trở về hậu phương đại bản doanh, sau đó 12 cái bí pháp chi nhãn bay lên không, hướng phía 4 phương 8 hướng bay ra ngoài. Mộng hiểm chi cảnh xuất hiện ác ma. Chiêm tinh đài trong nghị sự đại sảnh, vừa mới trở về rét lạnh nữ vu hỏi, muốn hay không thanh lý mất bọn chúng. Sở Ti Vân lắc đầu nói, trước không muốn. Ta còn phải đem phía sau ác ma lĩnh chủ câu ra. Bằng không những này ác ma nanh vuốt sẽ chỉ liên tục không ngừng. Bên kia chiến đấu kết thúc. Rét lạnh nữ vu gật đầu nói, Ừm. Trước chòi canh bên này đã nhanh đả thông. Thực vật viên người ngay tại thu thập âm hồn mục, bọn hắn đề nghị đem mộng hiểm chi cảnh mấy nơi lấy xuống làm tài nguyên điểm. Có thể. Sơ ti vần gật đầu đánh nhịp nói. Lệ ố nạ phù thủy lúc này đột nhiên đi tới chen miệng nói. Sơ ti vần. Đoạ lẹn đổ vụ sư bên kia giống như gặp được điểm phiền phức. Hắn tại thỉnh cầu viện trợ. Sơ ti vần nghe vậy liền nói ngay, tình huống như thế nào? Hắn không phải mang theo một đại đội vu sư quá khứ sao? Ta để bí pháp chi nhãn bay qua nhìn xem. Rất nhanh. Một chút mơ hồ hình tượng xuất hiện ở thủy tinh cầu bên trên, tại giữa bầu trời xám xịt một đạo khổng lồ bóng đen chợt lóe lên, nhưng là tấm kia mở to lớn hai cánh lại là để cho người ta cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Đó là cái gì? Rồng. Lệ ố nạ phù thủy thấp giọng hỏi. Chương 26, độ quạ. Chiêm tinh đài trong đại sảnh. Nhìn xem không giống như là rồng. Sở Ti Vân lắc lắc đầu nói. Hắn đưa tay trên thủy tinh cầu nhẹ nhàng một vòng, tiếp lấy vừa mới một màn kia liền một lần nữa chiếu lại. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái đem hình tượng như ngừng lại bóng đen chợt lóe lên vị trí, chậm rãi nói, thấy không? Những này hắc sắc lông vũ hình dáng. Rồng thế nhưng là không có lông vũ. Nghe được Sở Ti Vân, Lệ ố nạ phù thủy không khỏi nghi ngờ nói, này sẽ là cái gì? Một con lớn như thế quái vật. Ngoại trừ cự long ta thật sự là nghĩ không ra cái gì khác. Sở Ti Vân lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm. Bất quá nhìn rất khó đối phó. Chúng ta cùng đi xem một chút đi. Ngũ hoàng cao tháp thu phục ngộng hiểm chi cảnh bắt buộc phải làm, mặc kệ là cái gì quái vật cũng không thể xem thường từ bỏ, thực sự không được hắn trở về triệu tập nhân thủ lập đoàn tới chơi nó nha. Đi. Sở Ti Vân một tay ôm rét lạnh nữ vu eo thon chi, một cái tay khác nắm ở Lệ ô nạ bộ ngực, ba người hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại trước mắt. Ra ra tinh thân cao đại khái chỉ có 1m55 tả hữu, Sở Ti Vân vốn là nghĩ nắm ở phần eo của nàng, không nghĩ tới ngoài ý muốn bỏ vào trên bộ ngực, lập tức làm cho hai người đều có chút xấu hổ. Bất quá bởi vì tình huống hiện tại đặc thù, lẫn nhau đều trực tiếp không để ý đến điểm ấy chi tiết vấn đề. Ngoa tào, đó là cái gì quái vật? Sở Ti Vân một đoàn người vừa mới truyền tổng đến, trên bầu trời chính là một đạo khổng lồ bóng ma trong nháy mắt sẽ qua, Lệ ố nạ phù thủy nhịn không được sổ một câu nói tục nói, tốc độ thật nhanh. Căn bản không thấy rõ ràng là cái gì. Thoạt nhìn là một con chim lớn. Rét lạnh nữ vu thấp giọng nói. Sở Ti Vân lúc này biểu lộ có chút ngưng trọng, hắn gật đầu nói, hơn nữa còn không là bình thường loài chim. Nếu như ta không có nhìn lầm, kia là một con bóng ma độ quạ. Độ quạ. Nghe được Sở Ti Vân, hai vị phù thủy cũng không khỏi tò mò nhìn sang. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám I-N-E-T. Bóng ma độ quạ là thần tính giống loài. Trong truyền thuyết là viễn cổ tử thần chỗ nuôi dưỡng tôi tớ. Nó sinh hoạt tại ở gần minh giới địa phương, số lượng tương đương thưa thớt, thực lực đại khái cùng vũ xà thần không sai biệt lắm. Ngộng hiểm chi cảnh bên trong nghĩ không ra còn có độ quạ tồn tại. Cẩn thận! Không nên nhìn con mắt của nó. Con mắt của nó bổ sung hiệu quả. Sở Ti Vân lòng bàn tay hiện hiện một cây kỳ dị cây gỗ khô pháp trượng. Căn này pháp trượng gốc rễ đã khô héo, bất quá đỉnh lại có một đoạn nhỏ xanh biếc cành non. Hắn khoát tay thi triển ra tử vong phòng hộ kết giới, tiếp lấy chính là hướng phía trước bay đi. Thương vong như thế nào? Thân ảnh của hắn xuyên qua mê vụ rơi vào đoạ lẹn đổ vu sư trước mặt. Đoạ lẹn đổ vu sư giờ phút này bộ dáng nhìn xem có chút chật vật, khi nhìn đến Sở Ti Vân thân ảnh sau mừng rỡ nói, Sở Ti Vân các hạ. Người cuối cùng tới. Chết một cái. Đả thương ba cái. Đầu này quái vật tốc độ thật nhanh. Chúng ta pháp thuật căn bản đánh không chúng nó. Sở Ti Vân gật đầu nói, khiến người khác lui ra. Đây là bóng ma độ quạ. Có thể tại linh giới bên trong qua lại không gian, không phải là các ngươi có thể đối phó. Thứ nguyên phong tỏa. Sở Ti Vân lòng bàn tay hiện hiện một viên kỳ dị màu đỏ bảo thạch, hắn bóp nát sau rơi tại không khí bên trong, tiếp lấy chính là lục đạo màu bạc trắng phủ văn vết tích bay múa mà ra, trực tiếp hóa thành bình chướng vô hình đem không gian bốn phía bắt đầu phong tỏa. Rét lạnh nữ vu. Phạm vi cực lớn bao tuyết chuẩn bị. Sở Ti Vân trầm giọng nói. Nghe được hắn, rét lạnh nữ vu gật gật đầu, thân ảnh của nàng bay đến giữa không trung, con ngươi hóa thành khắp nơi hóng ánh màu trắng, trong chốc lát bốn phía nhiệt độ bắt đầu thẳng tắp hạ xuống, rất nhanh một trận đáng sợ báo tuyết liền cuốn tới. Bắt được ngươi. Sở Ti Vân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, ở sau lưng của hắn hiện ra từng cây màu bạc trắng phù văn xiềng xích, trực tiếp xuyên qua mê vụ đem trên bầu trời một đạo khổng lồ bóng đen khóa ngay tại chỗ. Cho ta xuống tới. Sở Ti Vân chợt quát một tiếng. Vâng. Một đầu dương cánh vượt qua 15 mét quái vật khổng lồ từ trên bầu trời rơi xuống, nó nhìn giống như là một con quạ. Nhưng là muốn so phổ thông quạ đen lớn hơn nhiều lần, phần đuôi lông vũ có điểm giống là khổng tước, tại đen kịt một màu bên trong hỗn tạp một tia màu đỏ sậm, đầu này thần tính sinh vật nhìn xem tương đương hung tàn, sau khi hạ xuống không ngừng dãy rủa bay nhảy thậm chí dùng chim mổ tập kích trước mắt Sở Ti Vân, bất quá đều bị một tầng vô hình năng lượng bình chướng chặn lại. Quái vật định thân thuật. Sở Ti Vân cầm lấy pháp trượng hướng phía trước một chỉ, nguyên bản điên cuồng bay nhảy bóng ma độ quạ trong chốc lát cứng ngắc ngay tại chỗ, duy trì một cái tấn công quỷ dị tư thế đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này những người khác cũng chạy tới. Có lẽ là bởi vì chết một cái giả nam bí pháp sẽ vu sư, đoạ lẹn đổ vu sư nhìn thấy bóng ma độ quạ sau liền muốn động thủ giết nó, bất quá lại bị Sở Ti Vân phất tay cho ngăn lại. Hắn nhìn chăm chú lên bóng ma độ quạ màu đỏ sậm đục ngầu con ngươi, biểu lộ ngưng trọng nói, không thích hợp. Nó giống như bị ô nhiễm hủ hóa. Tử Triệu Chi Tinh hương vị. Từ khi tại Huyền Nguyệt cùng Tử Triệu Chi Tinh giao thủ qua về sau, Sở Ti Vân đối với thượng cổ tà vật hương vị liền dị thường mẫn cảm. Trước mắt đầu này bóng ma độ quạ trên người có thượng cổ tà vật hủ hóa sau khí tức. Ú đọc sách. Không giết nó sao? Lệ Ố Nạ phù thủy nhẹ giọng hỏi. Đầu này quái vật giết ngũ hoàn cao tháp vu sư. Sở Ti Vân cao mày suy nghĩ một lát, nói tiếp, bây giờ còn chưa được. Phu cận khả năng có bọn chúng tộc đàn. Ngươi lập tức trở về thông chi hệ vợ phù thủy. Liền nói ta nơi này cần viện trợ. Để nàng gõ vang chiêm tinh đài cảnh báo triệu hoán cái khác cao dài vu sư trở về. Nghe được Sở Ti Vân, Lệ Ố Nạ phù thủy trong lòng không khỏi lộ bột một chút, ngưng tiếng nói, vấn đề có nghiêm trọng như vậy. Trên người nó có Tử Triệu Chi Tinh hương vị. Sở Ti Vân chậm rãi nói, trên Huyền Nguyệt Tử Triệu Chi Tinh bị tinh linh trọng thương, cũng không khả năng lại hóa thân dáng lâm mộ kẻ lạ. Nhưng là ngươi không được quên tại viên này tinh cầu bên trên còn có Tử Triệu Chi Tinh một cái khác con mắt tồn tại. Rét lạnh nữ vu nghe vậy lập tức cau mày, trầm giọng nói, quan sát chi nhãn. Có khả năng. Sở Ti Vân gật đầu nói. Lòng bàn tay của hắn hiện hiện một cái kỳ dị màu trắng bạc kim loại cấu trang, mở ra sau chính là một đạo linh năng ba động dần dần khuếch tán. Sở Ti Vân trầm giọng phân phó nói, lập tức triệu hồi cái khác vu sư. Ta sẽ mở ra linh năng thông tin lực trường. Tất cả mọi người chú ý cảnh giới. Cùng lúc đó, tại ngũ hoàng cao tháp chiêm tinh đài chỗ, nghe tới Sở Ti Vân từ tiền tuyến truyền về tin tức về sau, hệ vợ phù thủy lập tức liền vẻ mặt nghiêm túc đi tới chỗ cao nhất, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng chuông vang lên, toàn bộ trong học viện đều là đột nhiên yên tĩnh, sau đó rất nhiều học đồ bắt đầu tiến về nơi ở nút, ngay tại giảng bài các vu sư dừng lại chương trình học hướng phía phòng nghị sự tụ tập, từng đạo bạch quang tại chiêm tinh đài trên truyền tống trận hiện hiện, sau đó chấn thủ ở. Các nơi bí cảnh cao giai các vu sư nhao nhao chạy về. Học viện đang triệu hoán bọn hắn. Chương 27, hủ hóa bán thần. Ngũ hoàn cao tháp. Chiêm tinh đài. Nương theo lấy tiếng chuông du dương quanh quẩn ở trên bầu trời, lục tục ngao ngoe có chấn thủ bí cảnh cao giai vu sư trở về. Trước mắt học viện khống chế hai cái loại cực lớn bí cảnh, theo thứ tự là hải để bí cảnh cùng sinh thái viên. Trừ cái đó ra, ngũ hoàn cao tháp còn khống chế lấy ở vườn hoa, cực bác chi cảnh, hát xâm lâm các loại hơn 10 cỡ lớn bí cảnh, cho nên học viện nhân thủ cho tới nay đều tương đối phân tán. Rất nhiều bí cảnh đều phải phái người đi chấn thủ. Lần trước tử vong chi nhãn xâm lấn học viện lúc, rất nhiều cao giai vu sư đều không thể tới kịp gấp trở về, cho nên mới sẽ không cách nào tổ chức hữu hiệu chống cự. Tại Sở Ti Vân trở thành chiêm tinh đài thủ tịch vu sư về sau, toàn bộ học viện truyền tống kỹ thuật đều trải qua thăng cấp, truyền tống tiết điểm trải rộng toàn bộ hát hải bờ, bởi vậy các vu sư có thể dựa vào trạm chuyên trở nhanh chóng đi tới đi lưu. Y. Một đạo to rõ ưng minh tiếng vang lên. Ở những người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đầu hùng tuấn bái chiêm đỉnh cự ưng xoay quanh mà xuống, đã lâu không gặp áo lạp đinh vu sư từ phía trên nhảy xuống tới. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì gõ vang cảnh báo? Áo lạp đinh vu sư bắt lấy bên cạnh một cái học đồ hỏi. Học đồ có chút khẩn trương nói, ta cũng không biết. Nhưng là thật nhiều đạo sư đều hướng chiêm tinh đài bên kia đi qua. Áo lạp đinh vu sư nghe vậy hóa thành một đạo cuồng phong bay về phía chiêm tinh đài, tại đến đỉnh tháp sau hướng phía học viện thủ tịch vu sư hệ vợ có chút túi người, nói tiếp. Hiện tại là tình huống như thế nào? Vì cái gì đột nhiên gõ vang cảnh báo? Sở Ti Vân các hạ phát hiện thượng cổ tà vật khí tức. Hệ vợ phù thủy biểu lộ nghiêm túc nói, thần tựa hồ đã hủ hóa ngộng hiểm chi cảnh bên trong sinh vật. Áo lạp đinh vu sư mày nhăn lại nói, học viện đã bắt đầu phản công ngộng hiểm chi cảnh sao? Hệ vợ phù thủy gật đầu nói, đúng thế. Kế hoạch này tại hắn xuất phát trước đã nói ra, bất quá cho tới bây giờ mới chính thức động thủ chấp hành. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Ngay lúc này. Một đạo hơi có vẻ lỗ mang yêu diễm giọng nữ vang lên, ba vị thai ách nữ yêu thân ảnh xuất hiện trên chiêm tinh đài, mỉm cười nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Có cần chúng ta hỗ trợ địa phương sao? Tử vong chi quyển tuyệt đối không thể mang ra ngũ hoàn cao tháp. Cho nên kêu gen chi cốc ba vị thai ách nữ yêu tạm thời đều lưu tại trong học viện, mà âm hồn tháp ba vị vu yêu thì có một vị trở về tọa trấn đại bản doanh, hai vị khác lưu tại nơi này chờ sau khi xem xong thay thế hắn tới. Bây giờ những này hai ách nữ yêu khí tức đều càng phát ra mạnh lên, các nàng từng cái nhìn đều giống như đụng chạm đến cao giai truyền kỳ biên giới, chỉ cần một chút thời gian tích lũy liền có thể đột phá cảnh giới. Đối với cái này Sở Ti Vân là có chút lo lắng, cho nên tại đồng ý để hắc vu sư nhóm đọc tử vong chi quyền lúc, hắn cũng đã đem mình nắm giữ một chút siêu ma kỹ xảo cùng hưởng đến ngũ hoàng trong tháp cao, mục đích đúng là để cao học viện thực lực tổng hợp. Ngọc Yểm chi cảnh phát hiện thượng cổ tà vật tung tích. Hệ vợ phù thủy chậm rãi nói. Nghe được nàng, ba vị thai ách nữ yêu đều là không khỏi biến sắc, chỉ có đi qua huyền nguyệt người mới biết tử triệu chi tinh đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nói thật huyền nguyệt chiến dịch đã cho các nàng lưu lại một điểm tâm lý bóng ma. Tuy nói hắc vu sư nhóm là chưa từng xuất hiện quá nhiều thương vong, nhưng đó cũng là bởi vì bọn hắn cũng không có làm lực lượng trung kiên chính diện tác chiến, tuyệt đại bộ phận áp lực đều bị bán thần cho kháng trụ, bọn hắn càng lớn tác dụng là phụ trợ tính. Nhưng mặc dù là như thế huyền nguyệt bên trên hết thảy cũng làm cho người cảm thấy dị thường bất an, thiên đạt hủy diệt càng là bị bọn hắn gõ cảnh báo, ba vị thai ách nữ yêu lưu tại ngũ hoàn cao tháp ý đồ thông qua tử vong chi quyển tăng thực lực lên cũng chưa hẳn không phải lên cổ tà vật mang tới áp lực thật lớn. Ta đi thông chi âm hồn tháp người. Trong đó một cái thai ách nữ yêu nói khẽ. Sớm tại tiến về huyền nguyệt trước, hắc vu sư nhóm cùng ngũ hoàn cao tháp liền từng có một lần ngắn ngủi hợp tác, lần kia là vì đối phó tử vong chi nhãn. Sở Ti Vân các hạ phát hiện quan sát chi nhãn tung tích. Cầm đầu thai ách nữ yêu hỏi. Các nàng biết tử triệu chi tinh hai viên con mắt đã đạt tới mổ kẻ lạ, một viên tử vong chi nhãn đã bị bọn hắn cho liên thủ xử lý, nhưng là mặt khác một viên quan sát chi nhãn trước mắt còn tung tích không rõ. Hệ vợ phù thủy trầm rãi nói, còn không rõ ràng lắm. Nhưng là Sở Ti Vân các hạ để chúng ta triệu tập nhân thủ đi qua hỗ trợ. Cầm đầu thai ách nữ yêu nghe vậy gật đầu nói, ta đã biết. Ta hiện tại liền triệu hoán kêu rên chi cốc cao dài vu sư tới trợ giúp. Nếu quả như thật là quan sát chi nhãn, như vậy trận chiến đấu này chỉ sợ đến ngũ hoàn cao tháp cùng hắc vu sư nhóm liên thủ mới được, tử triệu chi tinh con mắt thật sự là quá cường đại. Ngộ nghiệm chi cảnh. Theo ngũ hoàn cao tháp vu sư đến, một chút tình báo cũng từ bốn phương tám hướng truyền trở về. Mặt tây nam phát hiện hủ hóa chi tổ. Phía đông nam phát hiện đại lượng ma trùng. Ế đen vu sư tao ngộ nhuyễn trùng kẻ thôn phệ. Phát hiện điều tra ma nhãn. Số lượng có chừng hơn 10 cái. Bọn chúng nhìn thấy chúng ta. Nơi này mê vụ tốt nồng. Chúng ta thấy không rõ tình huống bên trong. Chúng ta tọa độ là 105. 271. Cây bên này có một mảng lớn bóng ma xâm lâm. Lúc này Sở Ti Vân thanh âm đột nhiên vang lên nói, không nên khinh cử vọng động. Giám thị nơi đó. Nguyên tố ao đại đội nhân mã ngay tại trên đường đi tới. Phát hiện điều tra ma nhãn. Sở Ti Vân cầm lấy pháp trượng đối bên người lệ ô nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu nói, ta trước đi qua. Các ngươi tiếp lấy dẫn người tới. Đoạ lẹn đổ vụ sư. Người đi tiếp ứng chiêm tinh đài người. Cuốn phong gào thét. Sở Ti Vân thân ảnh bay ra ngoài, rất nhanh hắn liền đạt tới tọa độ phụ cận, nơi này mê vụ dị thường nồng đậm, xuyên thấu qua mê vụ có thể nhìn thấy một mảnh vặn vẹo bóng ma xâm lâm, bên trong cây cối đều lớn lên thiên kỳ bách quái, xa xa nhìn lại một mảnh quỷ ảnh trùng điệp dáng vẻ. Sở Ti Vân các hạ, quạ tổ cao giai liệp ma nhân cũng chạy tới. Chúng ta đã cùng bọn hắn hội hợp. Áo lạp đinh vu sư thanh âm đột nhiên vang lên. Sở Ti Vân thân ảnh dừng ở giữa không trung gật đầu nói, rất tốt. Ta phái bọa lẹn đổ vu sư tiếp ứng các ngươi. Cẩn thận một chút. Phu cận đã phát hiện điều tra ma nhãn. Tử triệu chi tinh mặt khác một viên con mắt vô cùng có khả năng ở phụ cận đây. Đột nhiên, một trận quái dị tiếng chim hót vang lên. Ngay sau đó Sở Ti Vân liền nhìn thấy kia phiến vặn vẹo bóng ma trong rừng rậm, mấy chục đạo khổng lồ bóng đen chợt lóe lên, bọn chúng nhấc lên cuồng phong tạm thời thổi tan mê vụ, để hắn thấy rõ một điểm tình huống bên trong. Tại mảnh này bóng ma xâm lâm trung ương nhất, u đọc sách tựa hồ là có một cái đường kính vượt qua 500 mét to lớn quả tổ. Nơi này là bóng ma độ quả xào huyệt. Sở Ti Vân cau mày lẩm bẩm nói, quan sát chi nhãn làm sao lại xuất hiện tại cái này? Chẳng lẽ nơi này có đồ vật gì hấp dẫn nó? Không đúng. Cố khí tức này là bán thần. Ngộng hiểm chi cảnh bên trong còn có bán thần tồn tại. Không được. Thần tựa hồ bị tử triệu chi tinh cho hủ hóa. Trên huyền nguyệt, tất cả bán thần đều có tinh linh che chở, cho nên thần nhóm sẽ không bị tử triệu chi tinh cho hủ hóa khống chế. Thế nhưng là nơi này là mộ tệ lạ, viên này tinh cầu bên trên nguyên trụ dân bán thần cũng không nhất định gánh vác được thượng cổ tà vật ăn mòn. Sở Ti Vân nhớ kỹ vùng biển vô tận liền có một vị bán thần cự ngoan đã từng đắp lên cổ tà vật tập kích qua. Chương 28, quân đoàn tác chiến. Tử triệu chi tinh đã có kinh nghiệm. Thần trí tuệ so Sở Ti Vân theo dự liệu còn cao hơn, từ thần xâm lấn mổ kẹ lạ thủ pháp cũng có thể thấy được đến thần theo tới khác biệt. Tại huyền nguyệt viên này tinh cầu bên trên, thiên đạt sở dĩ có thể tại hắc ám chi niên sau trèo chống thời gian lâu như vậy, trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là tứ linh pháp trận cùng thủ hộ bọn chúng bán thần. Tử triệu chi tinh đã từng trên người bán thần thua thiệt qua, cho nên thần tại xâm lấn mổ kẹ lạ viên này tinh cầu về sau, trước tiên liền bắt đầu tìm kiếm thế giới này bán thần. Vùng biển vô tận phương đông cử ngoan chỉ là một trong số đó. Bất quá bởi vì dự ngôn giả ăn ca ra xuất thủ quan hệ, phương đông cử ngoan hủ hóa bị lấy cắt thịt phương thức tiêu trừ. Sau đó tử vong chi nhãn tập kích ngũ hoàn cao tháp, mang đi đời trước nguyên tố ao thủ tịch vu sư. Một cử động kia mặc dù làm trọng thương học viện, thế nhưng là cũng khơi dậy các vu sư cùng chung mối thù tâm. Nguyên tố ao, chiêm tinh đài cùng thực vật viên lần này tai nạn sau dung hợp trở thành một cái chính thể, hoàn toàn vứt bỏ tới một chút phân tranh, thậm chí chủ động nhượng bộ cùng hắc vu sư nhóm tiến hành giải trừ, đồng thời còn đạt thành song phương lần thứ nhất hợp tác. Tử vong chi nhãn chiến dịch lần thứ nhất khiến mọi người thấy được hắc vu sư cùng bạch vu sư liên hợp hy vọng. Có thể nói sở ti vần sở di có thể thuyết phục hắc vu sư tiến về huyền nguyện trợ rút, tử vong chi quyển mặc dù là rất trọng yếu nhân tố, nhưng là trước mặt tích lũy đồng dạng thiếu một thứ cũng không được. Tử vong chi nhãn chiến dịch về sau, tử triệu chi tinh tựa hồ cũng là bị đánh đau, thượng cổ tà vật hơi yên tĩnh như vậy một đoạn thời gian, đình chỉ đối với mổ kẻ lạ viên này tinh cầu ăn mòn, đồng thời quan sát chi nhãn cũng trốn đến sở ti vần ánh mắt bên ngoài địa phương. Hắn đã từng lục soát qua quan sát chi nhãn tồn tại, thế nhưng là tại vật chất vị diện cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện, quan sát chi nhãn lớn như vậy thể tích trừ phi là trốn đến khác đại lục đi, nếu không sở ti vần tìm tới thần hẳn là tương đối dễ dàng. Bây giờ nhìn lại quan sát chi nhãn cũng không có rời xa hắc hải bờ, thần chẳng qua là trốn vào mộng nghiệm chi cảnh bên trong. Từ khi tử vong chi nhãn tập kích ngũ hoàn cao tháp về sau, học viện liền đã mất đi đối mộng nghiệm chi cảnh khống chế, tất cả trước tròi canh toàn quân bị diệt, nơi này trở thành ma vật tấp trận. Không đơn thuần là học viện bị ép rút lui mộng nghiệm chi cảnh, hắc vu sư nhóm cũng đồng dạng tổn thất nặng nề, cho nên trình độ nào đó mộng nghiệm chi cảnh tại trong một khoảng thời gian là thuộc về khu không người. Cái này cho quan sát chi nhãn rất trọng yếu cơ hội. Thần tựa hồ ở chỗ này tìm được vị thứ hai bán thần, đồng thời còn chậm rãi ăn mòn khống chế thần, thậm chí liền ngay cả thần tộc đàn đều đắp lên cổ tà vật chỗ nô dịch. Cảnh báo! Cảnh báo! T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám I-N-E-T. Chúng ta nhận ma vật tập kích. Tốc độ của bọn nó rất nhanh. Thỉnh cầu trợ giúp! Thỉnh cầu trợ giúp! Tại Sở Ti Vân mở ra linh năng thông tin lực trường bên trong, chiêm tinh đài vu sư đột nhiên phát tới tín hiệu cầu viện. Đồng thời tại nguyên tố ao vu sư sở tại địa, Eden vu sư thanh âm đột nhiên vang lên nói, Sở Ti Vần các hạ, phu cận nhuyễn trùng kẻ thôn vệ có chỗ dị động. Địa hạ đã nứt ra một đường vết rách. Chúng ta phát hiện đại lượng ẩn nút người. Nơi này địa hạ có ấp xào huyệt. Nhân thủ chưa đủ. Chúng ta bị bao vây. Mấy chục đạo bóng đen bay ra ngoài. Bóng ma độ quạ sinh vật đẳng cấp 16, sau khi thành niên nhất định phải một cái cao dài vu sư mới có thể đơn độc đối kháng. Ngọc hiểm chi cảnh sinh vật có được đặc thù kháng tính. Đối với vật lý tổn thương cùng pháp thuật tổn thương đều có không tầm thường sức miễn dịch, càng quan trọng hơn là bọn chúng thuộc về cỡ lớn không trung đơn vị tác chiến, vu sư phi hành pháp thuật nhưng không cách nào theo chân chúng nó trong mê vụ đối kháng. Bóng ma độ quạ đã từng là tử vong tiếp dẫn người một trong. Cặp mắt của bọn nó có thể khám phá mê vụ, ngũ hoàn cao tháp các vu sư rất khó ngăn cản bọn chúng tập kích. Tháp linh số 1. Khóa chặt bốn phía không gian tọa độ. Chuẩn bị kích hoạt cầu vồng cầu. Chiến đấu xảy ra bất ngờ. Ngay tại Sở Ti Vân phát hiện điều tra chi nhãn thời điểm, thần cũng phát hiện ngũ hoàng cao tháp vu sư. Bất quá Sở Ti Vân giờ phút này cũng không có chút nào bối rối, con ngươi của hắn dần dần hóa thành một mảnh màu vàng kim nhạt, lập tức đem ngón tay thả trên huyệt thái dương nói, kêu gọi dự ngôn giả Ankaza. Chúng ta tại mộng hiểm chi cảnh tao ngộ ma vật đại quân. Khởi động ma tượng quân đoàn. Chuẩn bị trợ giúp. Cùng lúc đó, tại xa xôi đất nghèo bên trong, tòa chấn phủ không thành dự ngôn giả Ankaza đứng lên, ngưng tiếng nói. Minh Bạch. Ta hiện tại liền đi khởi động ma tượng quân đoàn. Nàng một cái truyền tống pháp thuật đạt tới vu sư tháp đỉnh, sau đó đưa tay đặt tại trung ương thủy tinh cầu bên trên. Quyền hạn thông qua. Ngay tại chấp hành. Ma tượng quân đoàn bổ sung năng lượng bên trong. Ma tượng quân đoàn thứ nhất biên đội khởi động. Ma tượng quân đoàn thứ hai biên đội khởi động. Cương thiết ma tượng đặc thù tác chiến tiểu đội khởi động. Cấm ma thủ vệ khởi động. Cầu vòng cầu kích hoạt. Khóa chặt không gian đạo tiêu. Sửa đổi không gian sai lầm giá trị. Chuẩn bị truyền tống ma tượng quân đoàn đến chiến trường. Vâng. Toàn bộ phù không thành đều là rất nhỏ chấn động một cái. Ngay sau đó tại vù sư tháp địa hạ đã nứt ra từng đạo cửa ngầm. Tại đen kịt một màu vô cùng to lớn trong kho hàng, từng tôn ma tượng khôi lỗi trong con mắt có chút hiện hiện hồng quang. Khởi động chỉ lệnh tác chiến. ma tượng khôi lỗi bổ sung năng lượng bên trong. Náo loạn đỉnh bầy trùng tác chiến phương án. Ma tượng quân đoàn thứ nhất biên đội chuẩn bị truyền tống. Một trận tiếng bước chân ầm ập vang lên. Tại rất nhiều thủ vệ kinh hoàng trong tầm mắt, từ phụ không thành Vu sư tháp địa hạ đột nhiên chạy ra từng tôn cao tới 3-4 mét ma tượng khôi lỗi, bọn chúng thân thể lớn bộ phận từ đá hoa cương cùng đá cẩm thạch cấu thành, thể trọng tại 3 đến 5 tấn dáng vẻ, bên ngoài thân có kỳ dị ma văn đồ hình, xa xa nhìn lại liền để cho người ta cảm thấy chấn nhiếp. Ma tượng quân đoàn thứ nhất biên đội hết thể có 321 cái đơn vị tác chiến, hạch tâm cấu thành là thăng cấp bản thạch ma tượng khôi lỗi, trung kiên sức chiến đấu là 6 tôn thêm trở thuận thế bổ cùng mãnh lực công kích cải tiến hình cương thiết ma tượng, cấp cao sức chiến đấu thì là sở ti vần từ mộng hiểm chi cảnh cổ đại bên trong di tích mang về phá ma giả, cải tiến hình. Bởi vì mổ kẻ lạ viên này tinh cầu cương thiết sản lượng là có hạn, sở ti vần cũng vô pháp đại quy mô chế tạo cương thiết ma tượng. Mà lại cương thiết ma tượng chế tác đối với cấp cao tài nguyên nhu cầu cao hơn, hoàn toàn cung ứng một chi cương thiết ma tượng quân đoàn cần khổng lồ hậu cần tiếp tế năng lực. Cầu vòng cầu đã kích hoạt. Ngay tại truyền tống, nương theo lấy từng đạo bạch quang hiện hiện, ma tượng quân đoàn thứ nhất biên đội tiến vào trong truyền tống trận, bọn chúng rất nhanh biến mất tại trước mắt. Nơi này phát sinh hết thể cấp tốc kinh động đến thiền đạt di dân. Tại mới tạo thành thiền đạt nghị hội phái người tới hỏi thăm về sau. Đương nhiệm nhân loại lãnh tụ tinh thần sau cùng vương tộc hậu duệ thiếu nữ thu biểu lộ nghiêm túc nói, nếu là vì đối kháng lên cổ tà vật. Như vậy thiền đạt di dân nghĩa bất dung tử. Các ngươi đã từng trợ giúp qua chúng ta. UU đọc sách. Lần này liền để thiền đạt quân đội cùng một chỗ hành động đi. Mặt lạp học giả. Thiếu nữ thu đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nam tử, không thể nghi ngờ nói, triệu tập thiền đạt phòng ngự người. Thông chi tu đạo viện. Ta muốn võ tăng đoàn tùy thời chờ lệnh. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, thiếu nữ thu trên thân phát sinh cải biến cực lớn, nàng trở nên càng thêm kiên định cũng càng thêm tự tin, nàng nâng lên master hủ trách nhiệm cùng kỳ vọng, đang theo lấy một cái ưu tú vương giả thuế biến. Nàng so với quá khứ thành thục rất nhiều. Master hủ mất đi, thiên đạt hủy diệt, mất đi gia viên nạn dân, cái này hết thảy tất cả đều đưa cho nàng trọng thương, nhưng lại cũng không có đem cái này kiên cường thiếu nữ đánh bại, nàng ngay tại dục hỏa chúng sinh. Đồng dạng thiền đạt di dân nhóm cũng tại dục hỏa chúng sinh. Chương 29, quân đoàn tác chiến 2. Ngộng hiểm chi cảnh. Tại một đạo đen nhánh địa hạ trong cái khe, lít nha lít nhít ma trùng ngay tại từ trong đó dũng manh tiến ra, bọn chúng tuyệt đại đa số đều là liệp sắt giả, một loại tựa như con rắn cùng linh cẩu kết hợp thể, hành động tấn mãnh, số lượng khổng lồ, làm bầy trùng cơ sở đơn vị tác chiến tiêu hao địch nhân thực lực. Tại những thợ săn này bên trong còn hỗn tạp một chút ẩn núp người, bọn chúng nhìn giống như là sói nhện. Sói nhện một mạch tại bảy trùng gen cây bên trong thực lực rất mạnh, liền ngay cả lúc đầu rút ra chủng tộc gen đản sinh đời thứ 3 ác ma bên trong đều có không ít sói nhện hình thái ác ma, sớm nhất tự xưng ác ma vương tử sau đó bị người cho xử lý ra hỏa cũng là sói nhện hình ác ma. Mãi cho đến về sau đám ác ma phát hiện nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong ẩn chứa lực lượng càng lớn, đời thứ 3 mới ác ma chủng loại mới dần dần đản sinh ra. Cẩn thận! Nhuyễn trùng kẻ thôn phệ xuất hiện. Eden Vu sư thanh âm trầm thấp vang lên tại chiến trường. Lúc này, phía nam một vị nguyên tố ao vu sư phát ra rên lên một tiếng, nói tiếp, trợ giúp lúc nào đến. Những này đáng chết quái vật nhiều lắm. Chúng ta trèo trống không được bao lâu. Trước mắt hàng ngàn hàng vạn ma trùng ngay tại vây quanh tới. Mấy chục cái nguyên tố ao thực chiến phái vu sư kết thành phòng ngự trận tuyến gian nan chống cự. May mắn bọn hắn mỗi một cái đều là thể chất kinh người, có chút đã chuyển hóa làm nửa nguyên tố sinh mạng thể. Cũng là không giống huyết nhục chi khu như thế sẽ bị ma trùng tùy tiện phá phòng. Bất quá quái vật số lượng vẫn là nhiều lắm, bên ngoài còn có to lớn nhuyễn trùng kẻ thôn vệ nhìn chằm chằm, trừ cái đó ra còn có một loại tựa như bảo tử độc nhãn ma trùng, nó sẽ phát ra dị thường quỷ dị tinh thần công kích, không hề nghi ngờ đây là thượng cổ tà vật tại mộng hiểm chi cảnh bên trong bồi dưỡng ra tới loại sản phẩm mới. Bọn chúng số lượng cũng không phải là rất nhiều, thế nhưng là thủ đoạn công kích lại làm cho người khó lòng phòng bị, may mắn bọn chúng sinh mệnh lực tương đối yếu ớt. Không gian đạo tiêu đã bố trí xong. Sở Ti Vân các hạ nói trợ giúp sẽ rất nhanh đến đạt. Một cái chiêm tinh đài vu sư hô lớn. Vừa dứt lời, tại trong một đám người ương vị trí, đã bố trí tốt pháp trận bên trong hiện lên một đạo bạch quang, sau đó chính là liên tiếp bạch quang dâng lên, từng tồn cương thiết ma tượng xuất hiện ở trước mắt, bọn chúng dùng băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên bốn phía, lập tức phát ra máy móc cấm nói, chuyển tông đến. Khóa chặt mục tiêu. Chấp hành bầy trùng thanh trừ kế hoạch. Kích hoạt chiến đấu chỉ lệnh. 5-6 tôn cương thiết ma tượng giống như là máy đuổi đất hướng thẳng đến phía trước đột tiến, phổ thông kẻ săn mồi căn bản không phá được phòng ngự của bọn nó, cương thiết ma tượng một cước liền có thể giẫm chết hai con, bọn chúng cơ kim loại sáng bóng cánh tay một chiêu quét ngang, sau một khắc chính là mảng lớn ma trùng bị hất bay ra ngoài. Phổ thông phiên bản cương thiết ma tượng phụ trọng tại 12 tấn tả hữu, cùng một đầu trưởng thành hồng long không sai biệt lắm. Steven cải tiến bản lực lượng muốn mạnh hơn một chút, đối phó phổ thông ma trùng trực tiếp chính là nghiền ép tổn thương, chỉ có nhuyễn trùng kẻ thôn phệ mới có thể tiếp nhận nó tấn công chính diện mà không đến mức tại chỗ tử vong. Theo sát cương thiết ma tượng bước chân, từng tôn thạch ma tượng khôi lỗi xuất hiện ở trước mắt. Bọn chúng lấy 5 cái đơn vị tác chiến tạo thành một cái nhỏ biên đội, hướng phía 4 phương 8 hướng không ngừng mà thúc đẩy. Thạch ma tượng khôi lỗi còn lâu mới có được cương thiết ma tượng mạnh mẽ như vậy năng lực phòng ngự, tại ma trùng tập kích hạ lại không ngừng tạo thành tổn thương, nhưng là cái này tổn thương còn không đến mức trong khoảng thời gian ngắn để bọn chúng báo hỏng, một cái thạch ma tượng khôi lỗi cũng đủ để nhẹ nhõm đối phó mấy chục con ma trùng. Phá ma giả đến chiến trường. Một tôn toàn thân màu bạc trắng đặc thù cấu trang thể xuất hiện ở trước mắt, nó mặt ngoài tựa như là phun qua sơn. Xuất hiện trên chiến trường sau bắt đầu từ hai tay vị trí bắn ra đến hai thanh màu bạc trắng kim loại lưỡi đao, tại cái khác vu sư ánh mắt kinh ngạc bên trong phá ma giả thân ảnh đằng không mà lên, trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi vào một đầu nhuyễn trùng kẻ thôn phệ trên thân, đem nó từ giữa không trung áp chế đến mặt đất, sau đó một đạo bạch quang hiện lên, trước mắt nhuyễn trùng kẻ thôn phệ trực tiếp bị đánh thành hai nửa, quét hình đến mục tiêu sinh mệnh khí tức, chấp hành kết thúc chỉ lệnh. Nhuyễn trùng kẻ thôn phệ có được cường đại dị thường sinh mệnh lực. Tại bị phá ma giả phân thây hai nửa sau thế mà cũng không có chết, thậm chí bị phá ra thân thể còn ý đồ một lần nữa dung hợp một chỗ. Bất quá ngay sau đó phá ma giả trên thân liền hiện lên đến kỳ dị phù văn vết tích, sau một khắc nhiệt độ cao hỏa diễm phun ra mà ra, đem chiến trường bốn phía đều hóa thành một cái biển lửa. Mục tiêu tử vong. Tìm kiếm mục tiêu mới, phá ma giả băng lánh máy móc mắt quét về chiến trường một bên khác. Thêm trở tại thân thể nó bên trong phản trọng lực phù văn danh sách bị một lần nữa kích hoạt. Phá ma giả thân ảnh lại lần nữa đằng không mà lên bay về phía một cái khác nhuyễn trùng kẻ thôn phệ. Steven trong tay tài nguyên cũng không phải là rất phong phú, tất cả trước mắt toàn bộ phù không thành bên trong chỉ có hai cái đơn vị tác chiến thêm trở phản trọng lực phù văn danh sách, một cái là phá ma giả, cải tiến hình, một cái khác là làm cấp độ bột đơn vị tác chiến cấm ma thủ vệ. Phản trọng lực phù văn danh sách đối với bí ngân nhu cầu lượng rất lớn, Steven nguyên bản phát hiện bí ngân khoáng mạch đã số lượng dự trữ không nhiều lắm. Hiện tại còn có thể trèo chống một đoạn thời gian, nhưng là tương lai khẳng định cần một lần nữa khảo sát bí ngân. Hơn 300 tôn ma tượng khôi lỗi đã gia nhập chiến trường. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn ma trùng đại quân, bọn chúng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, song phương không sai biệt lắm duy trì lấy 100-1 chiến tổn tỷ lệ, đại khái cần hơn 100 con ma trùng mới có thể liều chết báo hỏng rơi một tôn thạch ma tượng. Cương thiết ma tượng tạm thời không tại cái phạm vi này bên trong, bởi vì bên trong đê giai ma trùng không tồn tại phá phòng năng lực. Mà mộng hiểm chi cảnh bên trong cũng không có thể uy hiếp được cương thiết ma tượng cự thú cùng cự hạt tồn tại. Những này ma tượng khôi lỗi thật mạnh. Một cái chiêm tinh đài vu sư ánh mắt sáng do nói. Hắn liền tựa như tìm được một đầu nhân sinh mới con đường, biểu lộ có chút si mê liếc mắt trông về trước ma tượng quân đoàn. Nguyên tố ao các vu sư. Chuẩn bị phản công. Chúng ta muốn tiêu diệt những cái kia ấp chi tổ. Ế đen vu sư thanh âm vang lên. Ở chính diện trên chiến trường. Ma tượng quân đoàn thứ nhất biên đội tựa như một thanh đao nhọn phá vỡ ma trùng phòng tuyến, Eden Vu sư một ngựa đi đầu xông tới, đằng sau cái khác nguyên tố ao vu sư bước nhanh đuổi theo, lao thẳng tới lòng đất trong cái khe những cái kia ấp chi tổ, chỉ cần xử lý bọn chúng những này trùng tử căn cứ liền xem như xong đời. UU đọc sách. Cùng lúc đó, tại chiến trường một bên khác, Steven trong đầu vang lên tháp linh số 1 băng lánh thanh âm nhắc nhở, ma tượng quân đoàn thứ nhất biên đội đến chiến trường. Ma tượng quân đoàn thứ 2 biên đội đến chiến trường. Ma tượng quân đoàn thứ 3 biên đội đến chiến trường. Cấm ma thủ vệ truyền tổng đến. Steven lập tức mừng rỡ, trầm giọng nói, chuẩn bị phản công. Kích hoạt bí pháp chi nhãn. Chúng ta muốn một hơi nổ phụ cận tất cả ma trùng xào huyệt. Ong ong ong. Mấy chục cái màu bạc trắng bí pháp chi nhãn bay lên không, toàn phương vị không góc chết quét nhìn bốn phía khu vực. Đồng thời tại số 1 trước tròi canh vị trí, từng đạo trong bạch quang đến từ ngũ hoàn cao tháp các viện quân cũng đã đến. Người đồng hành bên trong còn có Steven đã từng gặp mặt mấy cái giả liệp ma nhân, bọn hắn mang đến quả tổ viện quân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, quân đoàn tác chiến 3. Mộng hiểm chi cảnh. Ngay tại đến từ phù không thành viện quân không ngừng đến lúc, ngũ hoàn cao tháp các vu sư cũng đã tiến vào chiến trường. Lần này cùng bọn hắn đồng hành còn có chút ít hắc vu sư, toàn bộ đều là âm hồn tháp cùng kêu gen chi cốc cao tầng thành viên. Vì mau chóng nắm giữ tử vong chi quyển tri thức, hắc vu sư nhóm không ít đều tạm thời lưu tại ngũ hoàn trong tháp cao. Đương nhiên, trong đó một nguyên nhân khác là bọn hắn rất muốn tự mình tiếp xúc một chút Steven, nhất là biết Sở Ti Vân là cái thứ nhất đọc xong tử vong chi quyển người về sau, nhưng là rất đáng tiếc học viện đối với cái này có chỗ cảnh giác để bọn hắn không biết như thế nào ra tay. Ba vị thai ách nữ yêu tức thì bị lệ ổ nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu cho liên thủ chặn bất luận cái gì tự mình tiếp xúc Sở Ti Vân cơ hội, dùng nàng tới nói là đến phòng bị những này phía ngoài yêu diễm tiện hóa. Đối với cái này rét lạnh nữ vu rất khó được cùng với nàng đạt thành mặt trận thống nhất. Kích hoạt tào giáp khôi lỗi. Thần quái. Khóa chặt tớp chi tổ vị trí. Nguyên tố ao vu sư chuẩn bị tập kích. Ngũ hoàng cao tháp tiếp tục sử dụng vẫn là sắt ngân thời đại tháp linh kỹ thuật. Đối với cái này Sở Ti Vân cũng không có cái gì cải tiến biện pháp. Tháp linh số 1 là độc nhất vô nhị tồn tại. Là Sở Ti Vân dùng mình linh hồn một bộ phận tăng thêm bán thần cự linh hạch tâm chế tác kỳ vật. Từ sắt ngân thời đại hậu kỳ đến áo thuật đế quốc thời kỳ lại đến tối cao áo thuật nghị hội thời kỳ, tháp linh kỹ thuật đều không có rõ ràng tăng lên, bởi vì tháp linh điểm xuất phát thật sự là quá cao. Bất kỳ một cái nào đản sinh chính thức tháp linh đều là truyền kỳ cấp đường, nói cách khác tương đương chống rỗng sáng tạo ra tới một cái truyền kỳ vũ sư, cao đẳng tháp linh sinh ra cần cực kỳ cường đại thi pháp giả gia trì, đồng thời hao phí vật liệu là cũng là cực độ hy hữu, bình tê. Hướng tới nói thăng cấp sau tháp linh đều là phụ trách một tòa phụ không thành thường ngày vận chuyển. Ngũ hoàng cao tháp tháp linh là một loại tập hợp thể tháp linh. Nó cũng không phải là đơn độc tồn tại, tất cả thần quái đều có thể lý giải thành là nó hóa thân, cho nên học viện tháp linh bản thân cũng không tính là rất yếu. Lần này hành động học viện phản ứng phi thường cấp tốc. Đến từ nguyên tố ao hơn 300 vị thực chiến phái vu sư trước hết nhất đạt tới chiến trường, sau đó chiêm tinh đài bộ đội tiếp viện đến bắt đầu bố trí pháp trận. Ngay sau đó thực vật viên vu sư bắt đầu thành lập hậu phương đại bản doanh. Qua tổ viện quân đến đây hơn 50 vị, toàn bộ đều là cao giai liệp ma nhân, ngũ hoàng cao tháp tựa hồ cùng quạ tổ trao đổi một ít tri thức, một chút cao giai liệp ma nhân trên thân cũng có dùng qua ma dược khí tức. Cái này nếu là đổi trước kia, các vu sư là tuyệt đối không có khả năng đem ma dược tri thức dạy cho những người khác, nhất là đã từng còn bảo trì đối địch qua một đoạn thời gian liệp ma nhân tổ chức. Căn cứ Sở Ti Vân phán đoán, liệp ma nhân tổ chức sinh ra có thể là cái khác cận chiến hệ chức nghiệp giả đối với cổ đại vu sư điên cuồng hành vi phản công. Bởi vì liệp ma nhân huấn luyện tập hợp người du đảng, chiến sĩ, du hiệp, du ngâm thi nhân các loại kỹ xảo, bây giờ tại thu được mạ sở hủ tán thành về sau, liệp ma nhân bên trong càng là có người nắm giữ khí lực lượng. Nghe nói gần nhất tấn cấp truyền kỳ liệp ma nhân có được cực cao ma pháp kháng tính, đồng thời có người có thể sử dụng để khí chạm, cái trước là võ tăng kháng ma năng lực, mà cái sau là kiếm thánh nhập môn kỹ xảo. Sở Ti Vân cũng không biết tương lai liệp ma nhân sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Bất quá phương Đông có một câu gọi là tham thì thầm, liên quan tới liệp ma nhân tấn cấp con đường quạ tổ mình còn phải hảo hảo hoạch định một chút mới được. Những này dùng ma dược từng cường hóa thể chất liệp ma nhân đặc điểm rõ ràng, bọn hắn không giống nguyên tố ao vu sư như thế có thể thi triển cái gì pháp thuật, thế nhưng là bọn hắn hành động mau lẹ lực lớn vô cùng, đối với các loại mặt trái trạng thái kháng tính cực cao, chính diện ngạnh kháng pháp thuật vấn đề cũng không lớn. Chỉnh thể phong cách chiến đấu thiên hướng về du đãng kiếm khách, sắc bén mà tấn mãnh, phảng phất là hiệu suất cao cỗ máy giết chóc. Vu yêu đến hữu hiệu ngăn chặn bóng ma độ quả thế công. Bất kể như thế nào vu yêu tên tuổi liền còn tại đó, những này bất tử hệ gia quái vật đúng là thực lực kinh người, rất nhanh đánh lui những này bóng ma độ quả. Vạn vèo xâm lâm phụ cận. Tại cái khác vị trí chiến đấu lúc bộc phát, chính Sở Ti Vân cũng tiến vào mảnh này mê vụ nồng đậm trong rừng rậm. Hắn tại cái này to lớn tổ phát hiện đại lượng trứng chim. Bất quá những này trứng chim cùng bình thường có chỗ khác nhau, bọn chúng toàn bộ đều tụ tập tại hủ hóa vết tích bên trong, đồng thời một bộ phận còn bị hủ hóa vết tích cho bào khỏa. Toàn bộ đều bị ô nhiễm. Sở Ti Vân đưa tay đặt ở trứng chim bên trên cảm giác một chút trong đó sinh mệnh khí tức, bên trong sinh mệnh lực rất nồng nặc, nhưng là tán phát lại là ma vật ô hế lực trường. Khắc khắc. Một trận quái dị tiếng chim hót vang lên, trong sương mù một đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên đánh tới. Tại nhào về phía Sở Ti Vân một nháy mắt đâm vào một đạo vô hình năng lượng bình chướng bên trên, năng lượng bình chướng bởi vì cỗ này cự lực mà vỡ vụn, nhưng là địch nhân cũng bởi vậy lui về phía sau mấy bước. Bán thần độ quạ. Trước mắt đầu này bóng ma độ quạ nhìn cùng khác không có khác nhau quá nhiều, hình thể đều là không xê xích bao nhiêu, con ngươi là tinh hồng sắc, chỉ bất quá lông vũ hoàn toàn là màu đen. Thân tựa hồ có chỗ lo lắng. Tại đối mặt Sở Ti Vân thời điểm rất rõ ràng thu lại tay chân. Nhìn xem giống như là sợ đánh nát những này trứng chim. Có ý tứ. Tại bị thượng cổ tà vật khống chế sau còn biết theo bản năng bảo vệ mình hậu đại. Tựa hồ còn có thể cứu giúp một chút. Sở Ti Vân âm thầm nói. Bán thần độ quạ lại lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh đánh tới. Sở Ti Vân ánh mắt rơi vào những cái kia độ quạ trứng bên trên. Bọn chúng tựa hồ có chút giá trị, cũng không biết còn có thể hay không thông qua khác thủ đoạn ấp. Lệ ố nạ phù thủy. Mộ dưới nạ vụ sư. ta tại quái vật tổ phát hiện đại lượng độ quả trứng. Có chừng hơn 200, ta hiện tại dẫn đi bán thần độ quả, các ngươi âm thầm phái người tới lấy đi bọn chúng. Steven phân phó nói. Rất nhanh. Lệ ố nạ phù thủy thanh âm vang lên nói, được. Chính ngươi cẩn thận. Trường thành độ quả là rất khó thuần hóa. Nhưng là những này độ quả trứng lại vô cùng có khả năng thuần hóa. Đương nhiên cái này cần một chút đặc thù kỹ xảo, tỉ như nói một chút tinh thần chi phối thủ đoạn. Vừa lúc Steven chính là phương diện này đại sư. Như thế nào ấp bọn chúng vẫn là một nan đề, khả năng cần lại đi bái phỏng một chút sinh mệnh chi thụ. Thương chi háo hỏa. Sau lưng Steven hiện hiện từng đoàn màu đỏ sầm hỏa cầu, cả người hắn đằng không mà lên bay về phía chân trời, mà bán thần độ quạ cũng theo sát phía sau phóng lên tận trời. Nhìn thân bản năng cũng không muốn tại tổ giao chiến. UU đọc sách. Nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế lại thần. Bán thần ý chí hẳn không có yếu ớt như vậy. Có lẽ có thể đem thần từ tử triệu chi tinh khống chế bên trong giải cứu ra. Steven âm thầm nói. Vượt sâu vết nước. Nương theo lấy một đạo bạch quang, tại truyền tống trận vị trí xuất hiện một vị dung mạo vũ mị thành thục nữ tính. Nàng tựa hồ là có chút không thích ngộng nghiệm chi cảnh hoàn cảnh. Nhữ lại đôi mi thanh tú nói, chính là chỗ này sao? Minh bạch. Ta hiện tại phải Steven các hạ. Vị này thành thục nữ tính thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Tựa hồ là bởi vì nàng đến nguyên bản âm lãnh tối nghĩa ngộng nghiệm chi cảnh đều trở nên khô nóng mấy phần. Bất tử điểu. Tại những cái kia đến từ huyền nguyệt bán thần bên trong, sơn nhạc cự nhân không cách nào tùy tiện truyền tống, trí tuệ cổ thụ càng là hành động chậm chạp, bán thần thủy tinh không thể thoát ly hồ nước, chỉ có bất tử điểu mới có thể tùy ý tiến về địa phương khác. Chương 31, quan sát chi nhãn 1. Một mảnh hỏa vân xé mở mê vụ. Đương vị kia thành thục nữ tính hiện lộ ra mình bản thể hình thái lúc, toàn bộ ngộng hiểm chi cảnh bên trong thuận tiện giống như dâng lên một vòng mới thái dương. Bất tử điểu. Thân mở ra hai cánh đốt lên bầu trời, hóa thành một mảnh hỏa vân sông thẳng tới chân trời. Tại cái này băng lãnh thế giới âm u bên trong chưa bao giờ có như thế hừng hực nhiệt độ, đương bất tử điểu thân ảnh đằng không mà lên lúc, vô số âm hồn phát ra một mảnh kêu rên tiếng kêu thảm thiết, bọn chúng hướng phía bốn phương tám hướng nhao nhao chạy tứ tán. To rõ tiếng phượng hót vang lên. Trên bầu trời Steven chỉ thấy một đạo hỏa quang chợt lóe lên, ngay sau đó trước mắt bán thần độ quạ thân thể cao lớn liền bị hất bay ra ngoài. Mặc dù song phương đồng dạng đều là bán thần, thế nhưng là bất tử điểu tiếp thụ qua tinh linh huyền nguyệt quà tặng, trình độ nào đó tới nói thần đã đạt đến bán thần cực hạn, thần đã từng lấy sức một mình ngăn trở hỏa linh hạp cốc hơn 100 vạn ma vật đại quân, bởi vậy tại đối mặt bán thần độ quạ lúc rõ ràng chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cuồng phong gào thét, toàn bộ bầu trời đều hóa thành một mảnh thiêu đốt hỏa vân, bất tử điểu kêu to đáp xuống, sắc bén song chảo sen lẫn hừng hực liệt hỏa nhào về phía bán thần độ quạ. Vâng. Bán thần lực lượng va chạm đem phương viên mấy chục cây số bên trong mê vụ quấy đến long trời lở đất, nóng bỏng hỏa diễm làm cho Steven đều không thể không rút lui, hắn cũng không có biện pháp miễn dịch hỏa diễm tổn thương, bất tử điểu thủ đoạn công kích tựa hồ cũng là phạm vi tính. Bán thần độ quạ cùng bất tử điểu ở trên bầu trời phát sinh va chạm kịch liệt, một cái là viễn cổ tử thần tôi tớ, một cái khác đã từng đi theo Thái Dương thần, song phương đều là thần tính giống loài, đánh nhau sau trong lúc nhất thời rằng co không xong. Chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời một đạo hỏa quang cùng một đạo hắc ảnh đang không ngừng va chạm giao phong, tốc độ nhanh đến đã vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ phạm vi. Steven cũng không vội tại đi lên hỗ trợ, cảm giác của hắn lực trường đã mở ra, thời khắc chú ý đến hoàn cảnh bốn phía. Quan sát chi nhãn còn chưa hiện thân. Steven cũng không biết tử triệu chi tinh con mắt nuốt ở chỗ nào, nhưng là hắn có thể khẳng định quan sát chi nhãn tuyệt đối tại phụ cận. Một tiếng rên rỉ vang lên. Trên bầu trời bán thần độ quạ tựa hồ là bị thiệt lớn. Thân thể cao lớn đã hóa thành một quả cầu lửa, bất tử điểu phát ra to rõ tiếng vương hót, thừa thắng xông lên lại lần nữa nhào tới, tựa hồ là muốn một hơi giải quyết đối thủ. Bắt sống. Steven vừa nhìn thấy bất tử điểu tựa hồ là muốn hạ tử thủ vội vàng nói. Xẹt qua chân trời ánh lửa dừng lại, sau một khắc bán thần độ quạ thân thể cao lớn liền bị tung bay, hóa thành một đạo hắc ảnh rơi xuống. Phù văn xiềng xích. Steven thân ảnh trong nháy mắt bắn ra, ở phía sau hắn hiện hiện 9 cái màu bạc trắng phù văn xiềng xích. Giống như một cái lưới lớn hướng phía bán thần độ quạ quấn quanh tới. Cái này 9 cái màu bạc trắng phủ văn xiềng xích đâm xuyên qua bán thần độ quạ thân thể, 4 cái xiềng xích khóa lại bán thần độ quạ hai cánh, mặt khác 5 cái xiềng xích thì đem nó chăm chú ghìm chặt không chút nào đến động đậy. Phù văn phong ma trận. Tại Steven trên cánh tay từng đạo kỳ dị màu trắng bạc phù văn vết tích hiện hiện, hàng ngàn hàng vạn cái màu trắng bạc phù văn trên không trung bay múa, hợp thành một cái thần bí huyền ảo cựu mang tinh pháp trận. Lúc này ở 9 cái phù văn xiềng xích tác dụng dưới bán thần độ quạ thân thể bị như ngừng lại giữa không trung, mà bản thân hắn thì bắt lấy một tiết phù văn xiềng xích cuối cùng trực tiếp đâm vào bán thần độ quạ trong não. Phúc! Giống như là xuyên qua một tầng màng mỏng, phù văn xiềng xích đâm vào bán thần độ quạ trong não sau cũng không có chút nào máu tươi tràn ra, tương phản Sở Ti Vân trên mặt biểu lộ hiện ra một tia thống khổ. Chói hồn chú. Sở Ti Vân giờ phút này sắc mặt hơi có một tia dữ tợn, phảng phất là tại chống cự lấy một loại nào đó không tốt đồ vật, hắn rắn chắc hai tay quấn chặt lấy 9 cái phù văn xiềng xích, sau đó tựa như kéo co hướng phía bên ngoài dùng sức kéo kéo. Trong chốc lát, bán thần độ quạ phát ra vô cùng thống khổ kêu rên tiếng kêu thảm thiết, thần tinh hồng con ngươi dần dần trắng dã, toàn thân kịch liệt run rẩy co quắp, tiếp theo tại những người khác ánh mắt kinh hãi bên trong, một cái mông lung vặn vẹo loài chim hư ảnh bị Sở Ti Vân từ bán thần độ quạ thể nội rút ra. Nó nhìn cùng bán thần độ quạ có 7-8 phần tương tự, thế nhưng là trên thân trải rộng ô trọc bùn đen, cái này bùn đen giống như vật sống tại nó bên ngoài thân chạy xuôi, không ngừng mà hướng phía nội bộ thấm vào. Một cỗ vô cùng ô uế tà ác lực trường khuyết tán ra đến, kia giống như bùn đen vật chất tại bị phù văn xiềng xích lôi kéo sau khi ra ngoài, lại muốn từng chút hướng lấy Sở Ti Vân trên thân lan tràn. Vô số ác niệm hướng phía Sở Ti Vân mãnh liệt đánh tới. Sở Ti Vân thân ảnh đằng không mà lên, đồng nhiên đem 9 cái phù văn xiềng xích văng ra ngoài, quát to, tịnh hóa chi diễm. Một đạo to rõ tiếng phượng hót vang lên. Bất tử điểu mở ra hai cánh đáp xuống, hừng hực liệt hỏa giống như dòng lũ quét sạch ra. Tại cái này thiêu đốt chân trời trong biển lửa một tia kim sắc quang mang hiện hiện, Sở Ti Vân đem ngón tay đặt ở mi tâm của mình, ngay sau đó một đoàn kim sắc hỏa diễm hiện hiện, ở trong biển lửa cái này đoàn kim sắc hỏa diễm điên cuồng lớn mạnh, hóa thành một mảnh liệu nguyên chi thế bay lên, cơ hồ đem toàn bộ ngộng yểm chi cảnh bầu trời đều đốt đỏ lên. Thành hơn ngàn vạn cái quỷ dị thanh âm vang lên. Bọn chúng hoặc là khóc khấp hoặc là kêu rên hoặc là chửi mắng giống như thì thầm quanh quẩn, cuối cùng tại hừng hực trong liệt hỏa trở nên càng ngày càng thấp rơi. Mà kia bám vào tại phù văn trên xiềng xích vật chất màu đen cũng từ từ biến mất. Đáng chết thượng cổ tà vật. Sở Ti Vân mắng thu hồi phù văn của mình xiềng xích, lúc này màu bạc trắng phù văn trên xiềng xích đã xuất hiện một chút rất nhỏ ăn mòn vết tích, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh chóng lời nói, chỉ sợ những cái kia đáng chết bùn đen liền phải dính vào trên người hắn. Từ khi trên Huyền Nguyệt cùng Tử Triệu Chi Tinh giao thủ qua một lần về sau, Sở Ti Vân đối với thượng cổ tà vật hủ hóa ăn mòn năng lực liền ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong lòng thời khắc để phòng địch nhân chiêu này. Phong. Hắn tử tư nhân trong không gian lấy ra một viên tinh khiết hắc sắc bảo thạch, tiện tay quăng lên đến sau đem phủ văn xiềng xích hất lên một lần nữa cuốn chặt lấy bán thần độ quạ linh hồn, tiếp lấy đem nó từng chút phong ấn đến bảo thạch bên trong. Mặc dù bán thần độ quạ linh hồn đã bị hỏa diễm tịnh hóa qua một lần, thế nhưng là thần thân thể vẫn như cũ đắp lên cổ tà vật cho hủ hóa. Sở Ti Vân cũng không dám đem thần linh hồn trả về. Cẩn thận. Một tiếng kinh hô vang lên. Ngay tại Sở Ti Vân đem bán thần độ quạ linh hồn phong ấn đến bảo thạch bên trong lúc, đột nhiên một đạo chí mạng tia sáng xuyên qua sương mù dày đặc từ hơn 10 cây số bên ngoài đánh tới, trong chốc lát đánh nát năng lượng của hắn từ trường phòng hộ, tiếp theo tại Sở Ti Vân trái tim vị trí lưu lại một đạo đáng sợ trống rỗng. Sở Ti Vân các hạ. Bất tử điểu thân ảnh đáp xuống, tiếp nhận giữa không trung rơi xuống Sở Ti Vân. Sở Ti Vân thời khắc này sắc mặt tái nhợt vô cùng, u đọc sách khỏe miệng không ngừng mà ra bên ngoài chảy ra máu tươi. Khụ khụ. Hắn kịch liệt thở hào hển nói, yên tâm. Điểm ấy tổn thương còn chưa chết. Người rốt cục xuất hiện. Quan sát trí nhãn. Tại một mảnh nồng đậm trong sương mù, một viên đường kính tại nửa cây số tả hữu to lớn ánh mắt hiện lên ở chân trời. Thần ánh mắt gắt gao tập trung vào Sở Ti Vân thân ảnh, trong nháy mắt lại là mấy đạo xạ tuyến đánh tới. Cùng lúc đó, tại Sở Ti Vân trên thân một viên màu xanh biếc bảo thạch nổi lên hiện tia sáng kỳ dị. Tại quang mang này bên trong bệ tỷ nữ vương thân ảnh dần dần hiện hiện. Nàng đem bàn tay nhỏ trắng nõn đặt ở Sở Ti Vân nơi ngực, nương theo lấy nhu hòa tiếng ngâm sướng nồng đậm sinh mệnh khí tức hướng phía thân thể của hắn hội tụ. Cao đẳng phục hồi như cũ thuật. Thần ân. Chương 32, quan sát chi nhãn 2. Hào quang màu xanh biết hạ. Sở Ti Vân thân thể đột nhiên trở nên tựa như lưu ly sáng long lanh, kia tràn ngập sinh mệnh khí tức lực lượng dọc theo cả người hắn thân thể mạch lạc lan tràn, không ngừng mà chữa trị đã biến mất huyết nhục xương cốt trái tim. Trong nháy mắt, Sở Ti Vân thân thể đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Bệ tỷ, lần này đa tạ ngươi. Sở Ti Vân đưa tay chống ra một đạo năng lượng bình chướng, tại quan sát chi nhãn xạ tuyến đánh tới trước đó mang theo những người khác không gian chuyển vị. Sở Ti Vân thân thể đã sơ bộ năng lượng hóa, đổi một loại thuyết pháp chính là hắn đã gỡ ra trên thân tất cả trí mạng yếu hại, duy trì sinh tồn nhu cầu chỉ cần năng lượng, cái khác như là đồ ăn, không khí, trái tim, đại não đều chẳng qua bổ sung phẩm. Nếu như hắn nguyện ý đem trái tim từ trong thân thể xóa đi cũng được, bất quá như thế liền không thể duy trì nhân loại cơ bản kết cấu hình thái, toàn bộ thân thể vận chuyển đều cần một lần nữa thiết lập. Thân thể năng lượng hóa là một loại huyết nhục sinh mệnh quá trình tiến hóa, đương hoàn toàn chuyển hóa làm năng lượng thể lúc, cho dù là cả người bị đánh tan rơi mất cũng có thể dựa theo nguyên bản thiết định hình thái một lần nữa tụ lại. Đây là một loại nhục thân bên trên bất hủ. Đồng dạng chuyển hóa cũng tại nguyên tố ao cái khác vu sư trên thân phát sinh, tỉ như nói vít to hồng bảo vu sư, trái tim của hắn đại não cũng đồng dạng không phải chí mạng yếu hại, chỉ bất quá đám bọn hắn tiến hành là nguyên tố hóa chuyển biến, thuộc về tương đối thiên môn hình thái. Điển hình nhất ví dụ chính là áo lạp đinh vu sư, hắn toàn bộ thân thể đều đã phong nguyên tố hóa, thân thể chủ yếu cấu thành là cuồng phong cùng tiềm điện, nói cách khác hắn chỉ còn lại tới một cái huyết nhục túi da biểu tượng, dưới làn da mặt là năng lượng nguyên tố hóa thân thể kết cấu. Rất nhiều cao giai vu sư duy trì nhân loại hình thái càng nhiều là một chủng tập quán. Trong sương mù, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại bốn phía, bọn hắn hướng phía quan sát chi nhãn cấp tốc tới gần, trong nháy mắt chính là từng đạo pháp thuật đánh tới. Làm mùi nhử dẫn ra quan sát chi nhãn sở ti vẫn hơi nghỉ ngơi một chút, tiếp lấy chính là hướng phía bên cạnh bất tử điểu nói, ngươi đi lên hỗ trợ đi. Ta đã khôi phục được không sai biệt lắm. Thần thuật. Mục sư quả nhiên mới là đa nguyên vũ trụ am hiểu nhất trị liệu chức nghiệp giả. Nhưng là rất đáng tiếc bệ tỷ nữ vương hiện tại quá yếu. Nàng còn không có biện pháp bồi dưỡng mình mục sư, càng không có một cái hoàn thiện giáo hội tổ chức, tự nhiên cũng sẽ không thể bàn cho mục sư thần thuật. Lấy trước mắt bệ tỷ nữ vương thực lực, đại khái là thi triển một chút trị liệu thần thuật, về phần phục sinh loại pháp thuật hiện tại là làm không được, mà lại phục sinh pháp thuật nếu như thế giới này không có tử thần tồn tại, như vậy nàng nhất định phải trước nhìn rõ tử vong huyền bí. Tại tất cả tồn tại tử thần trong thế giới, phục sinh pháp thuật cũng phải cần thần linh trưng cầu tử thần đồng ý, cái này liên quan đến tại một cái cổ lao chư thần khế ước. Nếu là không có tử thần tồn tại, thi triển phục sinh pháp thuật thần linh nhất định phải mình đem linh hồn tìm trở về, mà lấy trước mắt ngộng nghiệm chi cảnh hoàn cảnh kia là gần như không có khả năng sự tình. Cho dù là một cái vu sư linh hồn khi tiến vào ngộng nghiệm chi cảnh bên trong sau cũng sẽ cấp tốc bị đồng hóa vì ưu hồn. Tháp linh số 1. Khóa chặt mục tiêu. Kết nối phù không thành. Kêu gọi viễn trình chiến thuật đả kích. Sở Ti Vân ánh mắt lạnh như băng nói. Mặc dù năng lượng hóa thân thể có thể gỡ ra tất cả trí mạng yếu hại, thế nhưng là tại thân thể trọng tổ quá trình bên trong sẽ đối với tự thân sinh mệnh lực tạo thành rất lớn tiêu hao. Sở Ti Vân dù sao không có đạt tới loại kia thân thể bị đánh tan sau còn có thể trọng tổ cảnh giới, cho nên trạng thái của hắn bây giờ hơi có chút suy yếu. Từng có lần trước đối phó tử vong chi nhãn kinh nghiệm, hắn biết rõ trình độ gì công kích mới có thể tiêu diệt quan sát chi nhãn. Cuồng phong, liệt hỏa, băng tuyết, thiểm địa. Từng đạo pháp thuật đánh vào quan sát chi nhãn trên thân, nhưng là rất đáng tiếc những này pháp thuật mặc dù có thể cho quan sát chi nhãn tạo thành tổn thương, thế nhưng là đối với thượng cổ tà vật kia kinh khủng năng lực tái sinh tới nói căn bản chính là không đau không ngứa. Quan sát chi nhãn cơ hồ hoàn mỹ kế thừa tử vong chi nhãn đáng sợ năng lực tái sinh, mặc kệ là vết thương nặng đến đâu thế thần đều có thể cấp tốc chữa trị, loại này đối với huyết nhục chi phối năng lực là thượng cổ tà vật độc hữu. Thần nhóm thậm chí có thể tùy ý cải biến tự thân hình thể kết cấu, tùy ý điều khiển huyết nhục tinh hoa đem nó tạo thành mình muốn bộ dáng. Ạ giản đạ lệ. Phù không thành. Nương theo lấy Sở Ti Vân chỉ lệnh hạ đạt, tại vu sư tháp đỉnh hàng ngàn hàng vạn cái màu bạc trắng kim loại cấu trang bắt đầu tổ hợp, sau đó ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo khóa chặt mục tiêu. Mục tiêu khóa chặt. Kích hoạt cầu vồng cầu. Mở ra không gian bình chướng. Sửa đổi vị diện sai lầm giá trị. Ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo phát xạ. Một đạo năng lượng màu tím chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, quan sát chi nhãn thân thể khổng lồ bị trong nháy mắt xuyên thủng, xuất hiện một cái đường kính hơn 100 mét to lớn trống rỗng, cơ hồ là đưa nó trong thân thể to lớn ánh mắt cho trực tiếp bước hơi rơi mất. Nhưng là dù vậy quan sát chi nhãn vẫn không có chết đi, thần huyết nhục thân thể bắt đầu điên cuồng nhúc nhích co vào, tại thân thể bốn phía lục tục ngo ngoe xuất hiện 7-8 cái mới trong mắt, những này trong mắt cơ hồ chính là tại 1-2 giây bên trong từ huyết nhục tinh hoa gây dựng lại hoàn thành. Phía trên thậm chí còn có lưu lại màu đỏ sẫm ma quái dịch nhờn, thần hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra đại lượng xạ tuyến, ý đồ bức lui những cái kia vây quanh tự thân các vu sư. Thần còn muốn chạy. Sở Ti Vân khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngay sau đó đạo thứ hai năng lượng màu tím chùm sáng đánh tới, đem quan sát chi nhãn phía bên phải thân thể đánh một cái xuyên thấu, trực tiếp bước hơi đại khái 1/5 huyết nục, sau đó chính là đạo thứ ba năng lượng màu tím chùm sáng hiện. Tại quan sát chi nhãn hoảng sợ ánh mắt bên trong đem thần bên trái thân thể cũng bước hơi rơi mất hơn phân nửa. Đại lượng huyết nhục tinh hoa sói mòn để quan sát chi nhãn thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thần cũng không còn cách nào duy trì được loại kia kinh khủng năng lực tái sinh, mặt ngoài thân thể mắt ngạnh cũng vô pháp đại lượng phát ra xạ tuyến công kích. Thần chứa đựng tại thể nội huyết nhục tinh hoa bị phù không thành ba phát năng lượng pháo đánh cho sạch sẽ. Quan sát chi nhãn thân thể khổng lồ bắt đầu hướng phía nội bộ sụp đổ co vào. U đọc sách thân thể bốn phía vô số mắt ngạnh dần dần chết héo, đột nhiên một cái quỷ dị béo thịt từ thần thể nội bay ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía biên giới Tây Nam bay đi. Phù văn xiềng xích. Sở Ti Vân thân ảnh tại trong tích tắc biến mất tại nguyên chỗ, hắn vung tay lên 9 cái màu bạc trắng phù văn xiềng xích bắn ra, trực tiếp đâm xuyên qua cái kia quỷ dị biểu thịt, sau đó đem nó kéo xuống trước mặt mình. Kia là một viên to lớn trong mắt, đường kính có chừng khoảng 3 mét, bốn phía phân bố chút ít mắt ngạnh tổ chức, tinh hồng sắc con ngươi dùng lộ ra một tia ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn. Thật xấu. Sở Ti Vân bàn tay một nắm, 9 cái phù văn xiềng xích trong nháy mắt xiết phát nổ trước mặt trong mắt, nương theo lấy nhục thể tiêu vong. Vô số vặn vẹo bóng đen ở trước mắt hội tụ thành hình, hóa thành ngàn vạn rễ xúc tua hướng phía hắn quấn quanh đi qua. Chói hồn thuật. Sở Ti Vân mặt không thay đổi giơ lên pháp trượng, phù văn xiềng xích chặt đứt những cái kia ưu ảnh xúc tua, sau đó quấn chặt lấy trước mắt cái này vặn vẹo con mắt trạng ác niệm tập hợp thể, đem nó từng chút kéo xuống pháp trượng bên trong. Chương 33, kết thúc 1. Ngộng hiểm chi cảnh. Nương theo lấy từng đạo truyền tống pháp thuật quang mang hiện hiện, tại số 1 trước chòi canh pháp trận bên trong. Ngũ hoàn cao tháp bộ đội liên tục không ngừng chạy đến, đồng thời cảm thấy còn có một bộ phận đến từ âm hồn tháp cùng Têu Gen Chi Cốc Hắc Vu Sư, từng có lần trước hợp tác đối phó tử vong chi nhãn, lần này bọn hắn chạy tới tốc độ phải nhanh rất nhiều. Nhưng là lần này lại cũng không cần bọn hắn xuất thủ đối phó quan sát chi nhãn, tại bọn hắn đại bộ đội chạy đến lúc Sở Ti Vân liền đã đánh chết quan sát chi nhãn, đồng thời đã đem thượng cổ tà vật linh hồn phong ấn. Cái này khiến rất nhiều Hắc Vu Sư cũng không khỏi kinh ngạc tại ngũ hoàn cao tháp thực lực. Ngũ hoàn cao tháp thực lực tốc độ tăng lên rất nhanh, lần trước còn muốn bọn hắn liên thủ đối. Phó tử vong chi nhãn, nhưng là bây giờ cũng đã có thể độc lập hoàn thành đánh giết. Nhất là những cái kia đi qua huyền nguyệt hắc vu sư, càng là thật sâu minh bạch Sở Ti Vân giấu phía sau lực lượng. Có lẽ thật sự có biện pháp tiêu diệt tử triệu chi tinh. Bọn hắn không ít người trong lòng đều nghĩ như vậy, đồng thời tư tưởng cũng bắt đầu có chút lắc lư, bởi vì quá khứ hắc vu sư cùng ngũ hoàn cao tháp là đối địch trận doanh, mặc dù trước mắt đã cải biến rất nhiều. Thế nhưng là thời đại mới đã đến, tất cả có thấy xa hắc vu sư đều tiên đoán được một chút tương lai biến hóa. Bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Một bên khác trên chiến trường, đến từ Ả Gian Đạ Lệ quân đội cũng đã đến. Thiên Đạt Nghị hội tập kết một bộ phận nhân loại quân đội cùng vị kỳ người quân đội gia nhập chiến trường, trong đó tinh linh cùng đột bởi vì tộc đàn số lượng thật sự là quá ít, cũng không có phái người gia nhập lần chiến đấu này. Tại huyền nguyệt chiến dịch sau thạch tâm đột phòng ngự người số lượng đã hạ thấp không đến 3.000 người. Thảo nguyên tinh linh có thể chiến đấu du hiệp cũng không đến 2.000 người, hai chủng tộc này nhất định phải bảo lưu lại đến tương lai hòa chủng, cho dù là Sở Ti Vân cũng không nguyện ý bọn hắn tùy tiện đạp vào chiến trường. Bảy trận. Thúc đẩy. Thiên Đạt quân đội chủ yếu từ chiến sĩ cùng võ tăng tạo thành, bởi vì tu đạo viện lực ảnh hưởng cực lớn tại trong nhân loại võ tăng số lượng rất nhiều, bọn hắn cũng không phải là rất thích hợp đại quy mô quân đoàn chiến đấu. Bất quá lần này tham chiến võ tăng lại theo tới có một chút xíu biến hóa. Bọn hắn không còn là tay không tấc sắt chiến đấu, mà là trang bị một chút tạo hình kỳ lạ kim loại quyền sáo. Bọn chúng thống nhất từ phụ không thành các vu sư phụ ma chế tác, tại đánh chúng địch nhân lúc có thể bổ sung ngoài định mức nguyên tố tổn thương, chủ yếu là hàn băng, hỏa diễm cùng tiềm điện. Cái này siêu phàm trang bị cần nguyên tố tinh thạch làm năng lượng hạch tâm, Sở Ti Vân trước mắt vẹn vẹn chút ít chế tác, tương lai còn phải đả thông nguyên tố vị diện mới có thể đại quy mô trang bị. Võ tăng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào sử dụng trang bị. Bọn hắn có thể sử dụng trang bị vẫn có một ít, tỉ như nói phụ ma nhẹ nhàng trường bảo, gia trì nguyên tố tổn thương quyền sáo, đặc thù phụ ma chiếc nhận vân vân. Nhưng những này không thể nghi ngờ đều cần cao giai vu sư mới có thể chế tác, huyền nguyệt bản thân là không có cái gì vu sư, cho nên quá khứ võ tăng cơ hồ đều là lõa trang ra trận. U ám khoảng cách. Tại một đạo to lớn lòng đất khe hở trước, đến từ Thiên Đạt quân đội tao ngộ đại lượng ma chủng, bất quá từng có đi kinh nghiệm chiến đấu tại bọn hắn cũng không có chút nào bối rối. Cầm thuẫn phòng ngự người xếp một đạo vững như bản thạch chiến tuyến thúc đẩy, không ngừng mà từng bước xâm chiếm mê muội trùng sinh lực, mà cao giai võ tăng thì tại trên chiến trường không ngừng mà du tẩu, bọn hắn phụ trách giám sát những cái kia càng uy hiếp ma vật. Đến từ quạ tổ liệp ma nhân nhóm cũng đã gia nhập chiến trường, tại đã mất đi mạ sở hủ chỉ dẫn sau liệp ma nhân cùng Thiền Đạt tu đạo viện dựng vào tuyến, giữa bọn hắn tiếp xúc tựa hồ phát sinh một chút kỳ diệu phản ứng dây chuyền, Sở Ti Vân thậm chí tại một chút liệp ma nhân trên thân thấy được kiếm thánh hình thức. Ban đầu những này liệp ma nhân nắm giữ khí lực lượng, bọn hắn từ bỏ một bộ phận phòng ngự, cải thành truy cầu cường đại hơn buộc phát sát thương năng lực. Trên chiến trường dạng này liệp ma nhân rất dễ thấy, bởi vì bọn hắn không mặc bất kỳ hộ giáp, chính là một thân đơn giản áo vải, kiếm thế của bọn họ cương mãnh bá đạo mau lẹ sắc bén, chiến đấu thường thường buộc phát cùng kết thúc đều là trong thời gian cực ngắn, cho dù là mặt như nhuyễn trùng kẻ thôn phệ cũng đều là 1-2 phút bên trong giải quyết chiến đấu, hoặc là mình chết hoặc là địch nhân chết. Http Tân sinh kiếm thánh sẽ có rất nhiều vẫn lạc tại chiến đấu bên trong, nhưng là cuối cùng sống sót sẽ phi thường đáng sợ. Cẩn thận! Tại vực sâu vết nước trên chiến trường, một đầu ẩn nút người đột nhiên chui ra, há miệng chính là phun ra mảng lớn màu xanh sẫm ăn mòn chất lỏng. Miêu nữ bờ dỉ gịt kẻ nghe được sau lưng cảnh cáo âm thanh một cái nghiêng người lan lộn, ngay sau đó cổ tay vị trí đeo màu trắng bạc hộ hoàn chính là trong nháy mắt mở ra giống như cây quạt tạo thành một mặt ngân sắc khiên tròn, nàng đỗng nhiên đem bên hông đeo phi đao văng ra ngoài, ngay sau đó nắm chặt chủy thủ một cái đằng không mà lên, tại rơi xuống đất một nháy mắt đâm vào ẩn nút người trong đầu. Những này trùng tử thật buồn nôn. Miêu nữ bờ dỉ gịt kẻ có chút ái ngại nhìn một chút cổ tay. Sau đó nguyên bản mở ra màu trắng bạc khiên tròn một lần nữa tụ lại hóa thành hộ hoàn, nàng hướng xuống đất nhẹ nhàng khoát tay, ba thanh màu đen phi đao liền tự động bay trở về lòng bàn tay của nàng. Cái này lưu vong người chi thuẫn là chủ nhân vừa mới cho nàng thăng cấp sau trang bị, thích khách bản thân là không thể trang bị tâm chắn chiến đấu, nhưng là cái này cũng không có tính tuyệt đối. Lưu vong người chi thuẫn ngoại hình là một kiện màu bạc trắng phòng ngự hộ hoàn, chỉ có tại kích hoạt lúc mới có thể mở ra hóa thành một mặt màu bạc trắng khiên tròn. Chủ nhân nói đây là gửi cái gì dương người nào kỹ thuật, dù sao nàng là hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ, chính là cảm thấy kiện trang bị này đặc biệt tốt dùng. Làm vu sư tháp nội kinh thường tại việc làm thêm động mạch, miêu nữ bờ dị gịt tệ tại trang bị bên trên thu được không ít sở ti vần ưu đãi. Tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ mặc dù thực lực cường đại vô cùng, thế nhưng là nàng bản thân là ma vật cũng không thích ứng nhân loại xã hội, cho nên ạt cả dạ chỉ phụ trách vu sư tháp an toàn công việc, mà miêu nữ bờ dị gịt tệ thì cần phải được thường ra đi hoạt động. Đối phó huyết nguyệt giáo đồ, điều tra tin tức tình báo, bảo hộ lì ạ bá tức phu nhân các loại, bởi vậy nàng trang bị ngược lại là tất cả mặt bên trong tốt nhất một cái, trên thân hết thể có 3 kiện cao giai phụ ma trang bị cùng một kiện chuyên kỳ trang bị. Lần hành động này nàng chủ yếu là tới rèn luyện một chút, bởi vì nàng cảm giác mình đã đụng chạm đến truyền kỳ lĩnh vực biên giới. Đối với giỏi về ẩn tàng tại trong bóng tối thích khách tới nói, tiến về linh giới hoặc là bóng ma vị diện là nhất định lữ hành. Nếu như không có sở ti vần trợ giúp nàng tiến vào những thế giới này còn có chút phiền phức, nhưng là hiện tại nàng đã dần dần thích ứng bóng ma lực lượng. Bờ gì ghi thẻ? Ngươi cùng ta đi vào chung xử lý huyết nhục hủ hóa người. Tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ thanh âm vang lên. Ú đọc sách. Được sự giúp đỡ của sở ti vần, vu sư tháp đám nữ buộc thực lực tăng lên rất nhanh, đương nhiên chủ yếu là trang bị bên trên tăng lên, trước mắt ngoại trừ ạt cả dạ bên ngoài còn không có sinh ra cái thứ hai truyền kỳ cường giả. Bất quá trang bị tăng lên cũng là tăng lên, các nàng hiện tại đã có đơn độc giải quyết một hai cái tà vật năng lực. Nói đến cũng là bất đắc dĩ. Sở ti vần tại từ huyền nguyệt trở về sau đối bên người tất cả mọi người tiến hành một lần tư chất khảo thí, lợi dụng thăng cấp qua phòng thí nghiệm khảo nghiệm thiên phú của các nàng, lì ạ bá tức phu nhân không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là hạng chót, nhưng là để hắn vạn lần không ngờ chính là tư chất tốt nhất thế mà lại là nhị hóa mạn gia hỏa này. Liền ngay cả phụ lản tiểu thư đều xếp tại phía sau của nàng. Bất quá rất đáng tiếc nhị hóa mạn tư chất mặc dù tốt thế nhưng là trí thông minh rõ ràng thiếu phí, suốt ngày liền biết mù lắc lư, để nàng đọc sách so giết nàng còn khó chịu hơn, lấy nàng trí thông minh sở ti vẫn đều không thể đoán chừng nàng lúc nào có thể học được cái thứ nhất chín hoàn pháp thuật. Dù sao loại chuyện này đặt ở mạn trên thân chỉ có thể nhìn duyên phận, thật sự là đáng tiếc nàng một thân đặc thù thân cận nguyên tố lực. Chương 34, kết thúc 2. Liên quan tới mạn lai lịch sở ti vẫn cho tới bây giờ cũng không biết rõ. Đầu tiên nàng cái này hai hàng mình khẳng định cũng không biết, nàng suốt ngày chỉ biết ăn uống vui đùa mù lắc lư, cũng không có tâm tư đi nghiên cứu quá khứ của mình. Sở ti vần tuần tự đã kiểm tra mấy lần mạng kết cấu thân thể, cũng rút ra qua máu của nàng tiến hành xét nghiệm, nhưng là kết quả cuối cùng đều có chút kỳ quái, mạng trong thân thể có được vượt qua 75% loại người sinh vật có trí khôn gen. Nàng có nạ gã hải yêu, mỹ nhân ngư, con trai nữ các loại gen, đối với sinh vật biển có nhất định thống ngự năng lực. Bất quá từ khi bị sở ti vần đưa đến trên lục địa về sau, nhị hóa mạn liền yêu lục địa sinh hoạt, nguyên nhân chủ yếu là trong nước không có nhiều như vậy ăn ngon. Mạn thân thể tiếp thụ qua cải tạo, mà lại là rất mũi nhọn cải tạo. Tại hải để bí cảnh bên trong sở ti vần phát hiện rất nhiều đồng loại của nàng, thế nhưng là mạn là duy nhất người sống sót, đồng thời hắn còn phát hiện 9 hoàn pháp thuật sinh mệnh tiềm ẩn thuật, mạn thân thể cơ năng tại chừng 20 tuổi, thế nhưng là tuổi thật tuyệt đối vượt qua 3.000 tuổi. Sinh mệnh tiềm ẩn thuật hiệu quả cùng loại với công nghệ cao văn minh đông lạnh sinh mệnh kỹ thuật, có thể xác định mạn cấu trúc gen chính là trong đoạn thời gian này phát sinh chuyển hóa. Liên quan tới mạn thân thể nghiên cứu còn phải chờ sau này hay nói, trước mắt sở ti vẫn không có nhiều thời giờ như vậy đi làm thí nghiệm. Nguyên trụ dân vu sư đối với thân thể cải tạo năng lực là vượt qua tối cao áo thuật nghị hội, khả năng này cùng bọn hắn quá khứ nghiên cứu phương hướng có quan hệ, dù sao tử triệu chi tinh cũng là bọn hắn làm ra đồ chơi. Sở ti vần suy đoán bọn hắn dùng thượng cổ tà vật làm qua thí nghiệm, nắm giữ chi phối huyết nhục gen năng lực, mà mạn chính là cổ đại vu sư văn minh trước mắt phát hiện duy nhất thành công vật thí nghiệm. Địa hạ khe hở bên trong, nương theo lấy huyết nhục hủ hóa người bị đánh giết, rất nhiều máu thịt tổ chức khí quan bắt đầu khô héo, tử triệu chi tinh đối với mộng hiểm chi cảnh xâm lấn còn không có hoàn toàn thẩm thấu, thần bản thể còn trên huyền nguyệt, tại thần bản thể tiến vào mồ tệ lạ trước đó, Sở Ti Vân còn có cơ hội thanh lý mất thần nanh bớt. Đồng dạng chiến đấu còn tại các nơi bộc phát. Tại Sở Ti Vân giải quyết hết quan sát chi nhãn về sau, đến từ ạ gián đa lệ, thiền đạt nghị hội, ngũ hoàng cao tháp cùng hắc vu sư tổ chức viện quân ngay tại liên tục không ngừng thu hoạch những cái kia thượng cổ tà vật nanh bớt. Toàn bộ kết thúc công việc đều đâu vào đấy tiến hành, ngũ hoàng cao tháp đã từng vứt bỏ trước tròi canh cũng dần dần thu phục. Đồng thời quạ tổ liệp ma nhân cùng âm hồn tháp hắc vu sư đều có ý tứ ở chỗ này thành lập cứ điểm của mình cộng đồng giám thị thượng cổ tà vật động tĩnh. Cả trang chiến đấu một mực tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ hai. Tại giải quyết rơi mất tất cả huyết nhục hủ hóa người về sau, các vu sư bắt đầu quét dọn chiến trường thanh lý chiến lợi phẩm. Nguyên trụ dân vu sư hệ thống tu luyện đối với ngoại vật tính ỷ lại rất lớn, áo thuật sư nhóm tấn cấp hạch tâm là minh tưởng cùng tri thức, mà nguyên trụ dân vu sư tại tấn cấp bên trong có một dạng tất không thể thiếu đồ vật. Đó chính là ma dược. Tuyệt đại bộ phận ma dược vật liệu đều cùng ma vật có quan hệ. Lần này Sở Ti Vân lợi dụng mình người cường đại lực ảnh hưởng đem quan sát chi nhãn thi thể mang về ngũ hoàng cao tháp, tối thiểu nhất không có giống lần trước đồng dạng đem tử vong chi nhãn thi thể ở lại bên ngoài, mặc dù còn có một phần nhỏ thi thể tàn khối bị cái khác vu sư thu hoạch được, nhưng này đã là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Nghe nói hắc vu sư nhóm gần đây náo ra tới không ít phiền phức, chí ít có 10 cái hắc vu sư chết tại giả liệp ma nhân trong tay. Bọn hắn nguyên nhân của cái chết là bởi vì phát cuồng tập kích người bình thường, phát cuồng nguyên nhân là bởi vì phục dụng ma dược nơi phát ra là lần trước chiến dịch, lúc ấy tử vong chi nhãn thi thể tàn khối bị rất nhiều hắc vu sư cho tư tàng, mà lại tử vong chi nhãn thi thể ngay tại âm hồn trong tháp, trong đó không ít vì thu hoạch được lực lượng không sợ chết hắc vu sư đều bỏ ra giá cả to lớn, cho dù là các vu yêu cũng vì này nhức đầu một đoạn thời gian. Bất quá cũng chính bởi vì có những này mặt trái ví dụ bày ở nơi này, lần này hẳn không có nhiều như vậy tên điên cuồng dám dùng quan sát chi nhãn huyết nhục điều phối ma dược. Số 5 trước tròi canh phụ cận. Một vị trung niên hắc vu sư đang đánh quét chiến trường, trên người hắn có âm hồn tháp tiêu chí, sắc mặt nhìn xem tái nhợt vô cùng, tựa như là sinh một trận bệnh nặng, sinh mệnh khí tức tương đương mệt mỏi. Lúc này, hắn đột nhiên tại một cái trong bụi cỏ phát hiện một chút đặc thù huyết nhục tổ chức, nhìn giống như là khô héo mắt ngạnh, nhưng là so phổ thông điều tra ma nhãn phải lớn không ít. Cái này hắc vu sư sắc mặt hơi biến đổi. Ngay sau đó chính là lén lén lút lút lặn tới đem nó thu nhập túi không gian của mình. Ý mồ rèn vụ sư. Ngươi dự định tư tàng nó sao? Lúc này một cái ngoạn vị giọng nữ vang lên nói. Nương theo lấy mang theo khàn khàn tiếng cười khẽ, một cái toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong phù thủy xuất hiện ở bên cạnh. Nàng nhìn trước mắt hắc vu sư nói, vị kia các hạ cũng đã có nói không cho phép tư tàng ma nhãn thi thể tàn khối. Ngươi liền không sợ nhận hắn trừng phạt sao? Lại nói các ngươi không phải có không ít người phục dụng nó điều phối ma dược đi sau điên rồi sao? Ngươi thế mà còn dám nếm thử? Tên là Ý Mộ Rèn Hắc Vu sư nâng lên đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương, người đến quả nhiên là Kêu Rèn Chi Cốc Bích Chỉ, hắn trầm giọng nói, bớt nói nhiều lời. Ngươi cũng muốn ta liền phân ngươi 1/4. Hắc Vu sư nhóm đều biết ma nhãn mẫu thể bên trong có được cường đại sinh mệnh lực, cũng không phải là tất cả mọi người phục dụng nó điều phối ma dược sau đều sẽ nổi điên. Mà lại hắc tháp nghị hội đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào bên trong hợp rơi nó tính ăn mòn. Ý mộ rèn vu sư đã từng quá lượng phục dụng ma dược dẫn đến qua phản vệ, cho nên thân thể của hắn đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng 5 năm nhất định phải chuyển hóa làm vong linh hình thái, vì thế hắn quyết định liều một phen nếu như phục dụng ma dược thành công hắn còn có thể duy trì nhân loại hình thái, nếu là không thành công hắn liền mời cầu đạo sư giúp hắn chuyển hóa thi vu hình thái. Muốn. Đương nhiên muốn. Tiêu Diên Chi Cốc phù thủy khẽ cười nói, bất quá ta muốn 1/2. Ý mồ rèn vu sư nhíu mày cả giận nói, nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhiều nhất 1/3. Thành giao. Phù thủy rất thẳng thắn nói. Lúc này cách đó không xa truyền đến một chút tiếng bước chân, Ý mồ rèn vu sư hạ giọng nói, sau khi rời khỏi đây cho ngươi. Ngũ hoàng cao tháp người mau tới đây. Không thể để cho bọn hắn biết chúng ta tư tàng cái đồ chơi này. Cùng lúc đó, tại mộng hiểm chi cảnh hậu phương lớn, vừa mới giải quyết xong quan sát chi nhãn Sở Ti Vân nhận được một cái không được tốt lắm tin tức. Cái gì? Bán thần độ quả chết rồi. Tốt ta. Các ngươi đem thần thi thể mang về. UU đọc sách chuyện kế tiếp chờ ta sau khi trở về lại nói. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, bị Sở Ti Vân rút ra linh hồn tồn tại hẳn là biến thành người thực vật hình thái. Sau một thời gian ngắn mới có thể triệt để chết đi. Bất quá không nghĩ tới đầu này bán thần độ quả như thế suy yếu. thế mà thân thể bộ phận trực tiếp liền tử vong. Cứ như vậy, thần linh hồn liền không tốt lắm xử lý, Sở Ti Vân chỉ có thể mang về phụ không thành nhìn xem có thể hay không để cho sinh mệnh chi thụ tịnh hóa thành thủ hộ linh. Bên này kết thúc công việc còn phải 3 năm ngày thời gian. Sở Ti Vân chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này cùng âm hồn tháp các vu yêu đàm một vụ giao dịch, trên tay hắn thế nhưng là nắm nuốt một đầu cổ đại bán thần vu yêu manh mối không có thời gian đi xử lý. Hắn chuẩn bị đem tình báo này bán cái giá tốt. Nhất là tại gã lỗ đại lục bên kia đã xuất hiện tình trạng, lúc nào cũng có thể cần xuất thủ đối phó huyết xà thần thời điểm. Hắn càng là phải nghĩ biện pháp đem những này âm hồn tháp vu yêu lôi kéo đến dưới tay mình bán mạng. Chương 35, giao dịch. Mộng hiểm chi cảnh bên trong. Đến từ A Gián đã lệ quân đội trước hết nhất bắt đầu rút lui, huyền nguyệt những người sống sót còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ là mấy chục vạn nạn dân liền đã để thiền đạt nghị hội lực bất tòng tâm, bọn hắn căn bản không có dư lực đi thăm dò mộng hiểm chi cảnh. Một bộ phận đến từ quạ tổ liệp ma nhân đi theo võ tăng đoàn cùng một chỗ trở về A Gián đã lệ, bọn hắn chuẩn bị đi triều kiến đương nhiệm tu đạo viện đạo sư, tìm kiếm cao thâm hơn khí năng lượng phương pháp tu luyện. Chuyện bên này đem toàn bộ giao cho ngũ hoàn cao tháp người phụ trách. Chủ yếu là nguyên tố ao cùng thực vật viên người quản lý, chiêm tinh đài nhân thủ trước mắt vẫn là quá ít. Toàn bộ trong học viện liền chiêm tinh đài vu sư ít nhất, hơn nữa còn là thấy rõ giả ạ cả xạ gia nhập về sau. Phòng nghị sự. Làm học viện mới tam cự đầu, lệ ố nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu đều tại xử lý mộng hiểm chi cảnh đến tiếp sau sự tình. Sở Ti Vân thì mời âm hồn tháp các vu yêu đi tới phòng nghị sự. Bây giờ Sở Ti Vân tiềm ẩn thân phận là ngũ hoàn cao tháp tương lai chấp trưởng giả. Cho nên các vu yêu thái độ đối với hắn rất cung kính, chỉ ít mặt ngoài là như thế. Đây là mời các ngươi tới là vì một việc. Sở Ti Vân trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta trong lúc vô tình thu được cái này đồ vật, đồng thời biết được có quan hệ nó manh mối, nhưng là ta cũng không đủ tinh lực đi xử lý nó, cho nên nếu như các ngươi có hứng thú, ta chuẩn bị đem những tin tức này trao đổi cho ngươi. Hắn đem bán thần vu yêu hoàng kim xương đùi đem ra. Khi nhìn đến căn này hoàng kim xương đùi sau trước mắt các vu yêu lập tức trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy vọt một chút. Bán thần vu yêu. Làm một siêu cấp bột tới nói, đối Sở Ti Vân tới nói cũng không phải là chuyên nghiệp đối khẩu khiêu chiến mục tiêu. Đầu tiên bán thần vu yêu sở trường chính là tử linh học phái. Trên người trang bị cũng đại bộ phận là tử linh hệ vu sư dùng đến. Thần chiến lợi phẩm 7 thành trở lên đều cùng tử linh hệ có quan hệ. Mà vừa vặn tốt Sở Ti Vân đối với chuyển hóa làm vu yêu là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dựa theo bình thường tuổi thọ tới nói, cho dù là không cần bất luận cái gì kéo dài thủ đoạn, Sở Ti Vân còn có thể sống thêm hơn 1.000 năm, bán thần vu yêu tuyệt đối không thể nào là hắn tương lai lựa chọn. Bất quá đối với những này đã chuyển hóa làm vu yêu hình thái thi pháp giả tới nói, bán thần vu yêu tuyệt đối là bọn hắn cảm thấy rất hứng thú một cái tấn thăng đư. NG tắt. Một cái hư nhược bị phong ấn cổ đại bán thần vu yêu, đã không có vượt qua khiêu chiến của bọn hắn phạm vi, lại có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Đây là một cái trí mạng dụ hoặc. Cầm đầu vu yêu trong con mắt linh hồn chi hỏa lắc lư một chút, tiếp lấy có chút túi người nói, không biết Sở Ti Vân các hạ muốn cái gì. Tên của hắn hẳn là gọi là Cát, đương nhiệm âm hồn tháp thủ tịch vu yêu. Chân danh không biết. Hắc vu sư nhóm đều rất cẩn thận, khả năng cùng thế giới này quỷ thuật học phái có quan hệ, bọn hắn thích che giấu mình tin tức. Âm hồn trong tháp tất cả liên quan tới quỷ thuật học phái tri thức. Sở Ti Vân nghe vậy búng tay một cái cười nói, cùng trong tương lai lúc cần phải các ngươi một chút trợ giúp. Để báo đáp lại ta sẽ chỉ đạo các ngươi như thế nào tấn cấp trở thành bán thần vu yêu, từng tại tinh giới dạo chơi lúc ta gặp được một chút bán thần vu yêu cùng thần nhóm trao đổi qua không ít tri thức. Ba vị âm hồn tháp vu yêu liếc nhau một cái, lẫn nhau âm thầm trao đổi một phen, sau đó cầm đầu cặp nói, có thể. Nhưng chúng ta hy vọng ngũ hoàn cao tháp đại đồ thư quán có thể đối âm hồn tháp mở ra, để báo đáp lại âm hồn tháp thư viện cũng có thể đối ngũ hoàn cao tháp cao giai vu sư mở ra. Bọn hắn ngấp nghé Sở Ti Vân công bố siêu ma kỹ xảo. Mặc dù các vu yêu thu được đọc tử vong chi quyển cơ hội, thế nhưng là bọn hắn cũng không có giống Sở Ti Vân như thế nắm giữ càng cao giai năng lực, bởi vì bọn hắn đối với thần tính khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ. Tại trước mắt Sở Ti Vân cùng hưởng đến trong tiệm sách siêu ma kỹ xảo bên trong, có không ít đều là các vu yêu cũng phi thường khát vọng lấy được. Ma lực tạo nên, năng lượng chuyển hóa, phù văn vết tích. Nhất là càng cao giai phù văn danh sách cùng pháp thuật ma trận, đây đều là các vu yêu dị thường khát vọng tri thức. Mặc dù lấy bọn hắn trước mắt điều kiện nắm giữ những này siêu ma kỹ xảo còn phải dài đằng đằng thời gian. Sở Ti Vân hơi suy nghĩ một chút, tiếp lấy gật đầu nói, có thể. Ta sẽ đối với các ngươi mở ra một bộ phận siêu ma kỹ xảo, nhưng cao giai truyền kỳ trở lên siêu ma năng lực cần các ngươi dựa theo quy tắc của ta hối đoái. Điểm này ngũ hoàn cao tháp cái khác vu sư cũng giống vậy. Nắm giữ phủ văn danh sách cần tinh thông hơn 20 loại siêu ma kỹ xảo, nắm giữ pháp thuật ma trận cần tinh thông trước mắt tất cả siêu ma năng lực. Steven cũng không lo lắng các vu yêu thực lực tăng lên quá nhanh, tương phản có chút lo lắng bọn hắn học không được. Từ một mặt khác tới nói, dạng này có lẽ có thể để ngũ hoàn cao tháp cùng hắc vu sư nhóm quan hệ tiến một bước hòa hoãn. Tương lai Steven thế nhưng là dự định thành lập 9 hoàn cao tháp, pháp thuật phe phái bên trong thế nào cũng không có thể thiếu một cái tử linh phe phái. Nửa giờ sau, ba vị cùng Steven đạt thành hiệp nghị các vu yêu hứng thú bừng bừng rời đi, bọn hắn chuẩn bị đi hảo hảo bố trí một chút. Dù sao muốn đối phó một cái bán thần vu yêu cũng không dễ dàng. Mặt khác Sở Ti Vân các hạ liên tục khuyên bảo bọn hắn không cho phép đem cái kia tên là ngải trèo lên vu sư giết chết, chuyện này làm xong sau còn phải hảo hảo trả lại, hắn hiện tại là ngũ hoàn cao tháp trên danh nghĩa Lam Bảo vu sư. Gia hỏa này có thể là tiềm ẩn vị diện chi tử, Sở Ti Vân chuẩn bị đem hắn đặt vào ngũ hoàn cao tháp hệ thống bên trong. Vài tờ các hạ, ở đây sao? Sở Ti Vân đem ngón tay thả trên huyệt thái dương hỏi. Rất nhanh. Rét lạnh nữ vu thanh âm vang lên nói, Sở Ti Vân các hạ có chuyện gì không? Sở Ti Vân chần chờ một chút nói, ngươi sẽ may và sao? Sẽ không. Rét lạnh nữ vu rất thẳng thắn nói. Sở Ti Vân, úc, kia thật có lỗi quấy rầy. Ta đi hỏi một chút những người khác. Đón lấy, hắn dụng tâm linh đưa tin kết nối vào lệ ô nạ phù thủy hỏi, ra ra tinh. Ở đây sao? Lẩm bẩm. Lệ ô nạ phù thủy bất mãn nói, ngươi lại gọi bậy ta phải tức giận. Sở Ti Vân không có chút nào để ý tới nói, ngươi sẽ may và sao? Biết một chút. Thế nào? Lệ ố nạ phù thủy hiếu kỳ nói. Sở Ti Vân tiếp tục hỏi, biết một chút là nhiều ít. Cái gì trình độ? Chuyên gia? Đại sư? Vẫn là tông sư? Lệ ố nạ phù thủy lúng túng nói, chính là biết chun chút á. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Sở Ti Vân có hơi thất vọng nói, ta nghĩ chế tác một kiện đại pháp sư trường bảo. U đọc sách nhưng trước mắt thiếu khuyết một cái tốt may vá. Lệ ố nạ phù thủy nghe vậy mừng rỡ nói, đại pháp sư trường bảo. Ngươi biết nó phương pháp luyện chế sao? May vá a. Mặc dù ta sẽ không thế nhưng là ta đạo sư sẽ a. Nàng là học viện tốt nhất may vá. A. Học viện thủ tịch phù thủy hệ vỡ lại là một cái may vá đại sư. Quả nhiên may vá vẫn là đến từ phù thủy bên trong tim a. Nam vu bên trong sẽ may vá liền không có mấy cái. Sở Ti Vân vui vẻ nói, đa tạ. Ta hiện tại liền đi bái phòng nàng. Long Bỉ Pháp Bảo đã có chút theo không kịp Sở Ti Vân thực lực tăng lên, đang cùng quan sát chi nhãn giao chiến lúc còn hư hao nghiêm trọng, Sở Ti Vân đã sớm nghĩ chế tác một kiện đại pháp sư trường bảo, nhưng cũng tiếc một mực không có tìm được tốt may vá. Chương 36: Tự nhiên ban tặng. Ạ giản đạ lệ. Phù không thành. Tại đem ngũ hoàng cao tháp sự tình xử lý xong về sau, Sở Ti Vân lập tức liền mang theo quan sát chi nhãn linh hồn trở về cao tháp. Thượng cổ tà vật là sẽ không dễ dàng tử vong, chỉ cần cho thần nhóm cơ hội nhiều lắm, thần nhóm liền có thể ăn mòn cái khác sinh vật một lần nữa sống lại. Tử triệu chi tinh có hai viên con mắt, một viên tử vong chi nhãn, một viên quan sát chi nhãn, bây giờ cái này hai viên con mắt đều đã bị Sở Ti Vân cho xử lý. Cho nên tử triệu chi tinh tình huống trước mắt có chút cùng loại với hai mắt đen thui, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thần vô cùng có khả năng điều động mới thượng cổ tà vật tiến về mộ kẻ lạ viên này tinh cầu. Quan sát chi nhãn chết đi đại biểu cho tử triệu chi tinh không cách nào lại kịp thời hiểu rõ mổ kẹ là động thái, đây đối với Sở Ti Vân phát triển lớn mạnh là cực kỳ có lợi. Thực vật viên bên trong. Sở Ti Vân mang theo quan sát chi nhãn linh hồn cùng bán thần độ quạ linh hồn tiến vào tượng thụ trong lòng. Nơi này hết thể vẫn là theo tới không hề khác gì nhau, chỉ bất quá diện tích nhìn xem lại lớn một chút, tại rậm rạp ngoài rừng rậm vây nhiều một chút kỳ dị cây cối, nhìn kỹ có thể phát hiện trong đó không ít đều duy trì lấy hình người. Trong này là ngủ đông bên trong giờ y nhóm, tại thân thể hoàn thành tịnh hóa trước bọn hắn không thể rời đi tượng thụ chi tâm. Sở Ti Vân, ngươi lại cùng tử triệu chi tinh giao thủ sao? Trên người ngươi ô nhiễm thật là nghiêm trọng, bệ tỷ nữ vương còn quấn hắn bay múa một vòng, giơ lên tay nhỏ đem một mảnh kỳ dị huỳnh quang chiếu xuống trên người hắn. Sở Ti Vân gật đầu nói, ừm, ta muốn đi gặp một chút sinh mệnh chi thụ. Làm phiền ngươi giúp ta tỉnh lại thần. Thượng cổ tà vật trên người có phóng xạ ô nhiễm lực trường. Trực tiếp đụng vào sẽ tạo thành càng sâu tầng hủ hóa, Sở Ti Vân tại phong ấn quan sát chi nhãn linh hồn lúc đưa đến phóng xạ ô nhiễm chỉ số tiếp tục lên cao, nhưng cũng may bệ tỷ nữ vương tựa hồ có được tịnh hóa nó năng lực. Rất nhanh, Sở Ti Vân liền tới đến trong rừng rậm gốc kia kim sắc tượng thụ trước. Toàn bộ tượng thụ chi tâm đều là thần thân thể bộ phận, nhưng duy chỉ viên này kim sắc tượng thụ là thần ý thức cùng tư tưởng hóa thân, Sở Ti Vân tại thần trước mặt đem quan sát chi nhãn kia vặn vẹo linh hồn rút lấy ra. Sau đó chính là từng đạo màu xanh biếc nhánh cây bắn ra, tại quan sát chi nhãn hoảng sợ tiếng kêu bên trong đâm xuyên quấn quanh thần thân thể, một chút xíu kỳ dị lục quang dọc theo quan sát chi nhãn linh hồn rót vào, nương theo lấy hàng ngàn hàng vạn cái thanh âm vang lên, vô số ưu hồn từ quan sát chi nhãn linh hồn bên trong bay ra. Những này du hồn bị sinh mệnh chi thụ nhanh chóng tinh hoa, ngay sau đó tại Sở Ti Vân ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, thành hơn ngàn vạn cái linh hồn hóa thành quang đoàn hội tụ. Bọn chúng cũng không có giống quá khứ như thế tiêu tán trong không khí, mà là từng cái hóa thành mông lung hư ảnh, tiếp lấy biến thành đủ loại chim bay tẩu thú. Kỳ tịnh giả? Không đúng. Có điểm giống là tự nhiên tinh hồn. Sở Ti Vân lẩm bẩm nói. Phía trước đề cập tới một điểm. Tại thần linh trong quốc gia, thần là có thể dựa theo ý nguyện của mình đi thiết lập thần quốc vận chuyển, loại này vận chuyển bao quát trong đó sinh linh hình thái, tỉ như nói có trí khôn giống người đồng dạng suy nghĩ dã thú, hay là cơ giới hóa cấu trang sinh mạng thể, lại hoặc là các loại hình thái thiên sứ vân vân. Rất hiển nhiên, tại tượng thụ chi tâm trong quốc gia, dã thú hình thái tự nhiên tinh hồn chính là sinh mệnh chi thụ thiết định trí tuệ giống loài, Sở Ti Vân xuyên thấu qua cảm giác có thể cảm thấy được những này dã thú tinh khiết nội tâm, bọn chúng quá khứ ký ức đều bị tẩy sạch. Một lần nữa đem linh hồn chuyển sinh hóa thành cơ thể sống mới. Những này tự nhiên tinh hồn đã có dã thú bản năng, lại sẽ giống nhân loại đồng dạng suy nghĩ, chỉ bất quá bây giờ bọn chúng còn muốn là một đám không có lớn lên hài tử. Hoa! Thật nhiều tiểu động vật. Bệ tỷ nữ vương nhảy cấm hoan hô nói. Làm một tân tấn bán thần, nàng căn bản không rõ hết thể trước mắt ý vị như thế nào, nàng càng nhiều là cao hứng tượng thụ trong lòng có rất nhiều động vật, về sau lịt lệ gì nhóm liền có một ít chơi đùa đồng bạn. Quan sát chi nhãn linh hồn dần dần tiêu tán. Nương theo lấy một chút xíu kim sắc quang huy hiện hiện, những này thần tính chi lực tràn vào kim sắc tượng thụ thể nội, sau đó lại hóa thành mới kim sắc quang mang rơi vào Sở Ti Vân trên thân. Đây là tự nhiên ban tạo. Sở Ti Vân dáng vẻ có chút không biết làm sao. Quan sát chi nhãn trên người thần tính lực lượng viễn siêu tại phổ thông bán thần, vừa mới sinh mệnh chi thụ hẳn là tịnh hóa thần linh hồn, đem thần chỗ thôn phệ du hồn chuyển hóa trở thành tượng thụ trong lòng tự nhiên tinh hồn. Tiếp lấy lại tiêu hóa hết thượng cổ tà vật thần tính lực lượng, đem bên trong một bộ phận lớn hóa thành tự nhiên ban tặng đưa cho Sở Ti Vân. Ta không phải giờ ý à. Sở Ti Vân cảm thụ được thể nội tràn vào nồng đậm sinh cơ nói. Một chút đặc thù pháp thuật hiện lên ở trong đầu của hắn. Dây leo thuật, bùi gai thuật, chi phối thực vật, giã tính chi lực, động vật biến hình thuật, vỏ cây thuật. Những này là giờ ý thần thuật. Lớn tự nhiên vĩ lực quà tặng, mà bây giờ Sở Ti Vân tự động nắm giữ những này pháp thuật. Thậm chí đều không cần đi học tập, bởi vì hắn cảm giác được mình thu được một loại mới lĩnh vực lực lượng, tự nhiên lĩnh vực. Sở Ti Vân từng tại trí tuệ cổ thụ nơi đó thu hoạch được vỡ lòng, đạt được một bộ phận thực vật lĩnh vực. Mà bây giờ thực vật lĩnh vực tựa hồ thăng cấp vì tự nhiên lĩnh vực, loại này thăng cấp để Sở Ti Vân tự động lĩnh ngộ tương ứng giờ ý pháp thuật. Rất đáng tiếc. Nếu như loại này tự nhiên ban tặng cho bất kỳ một cái nào giờ ý, vô cùng có khả năng một cái cao giai truyền kỳ đại đức lộ ý liền ra đời. Nhưng là cái này tự nhiên ban tặng cho Sở Ti Vân, cũng liền vẹn vẹn giúp hắn nắm giữ một chín vòng giờ ý pháp thuật. Sở Ti Vân dù sao chỉ là một cái vu sư, hắn không có tự nhiên chi tâm, không cách nào lĩnh ngộ chân chính thiên nhân hợp nhất. Sở Ti Vân trên cơ bản rất không có khả năng cùng lớn tự nhiên sinh ra tinh thần cộng minh. Giờ ý thần thuật có không ít là cùng vu sư pháp thuật trung điệp, tuyệt đại bộ phận đối Sở Ti Vân tới nói đều tác dụng không lớn, bất quá hắn giống như bởi vậy thu được một chút trị rũ thần thuật. Ta đây coi như là kiêm chức sao. Sở Ti Vân nhìn xem hai tay của mình nói. Sinh mệnh chi thụ tại biểu đạt một loại vui sướng cảm xúc. Thần trước mắt vẫn là tự nhiên hiện ý thức tập hợp hình thể thái, cũng không có sinh ra độc lập bản thân tư duy. Sở Ti Vân hiến cho thần quan sát chi nhãn linh hồn để cảm thấy mừng rỡ. Đọc sách tự nhiên ban tặng chính là thần cho hồi báo. Tốt ta. Sở Ti Vân cười tiếp nạp thể nội cố này tự nhiên lĩnh vực, nếu như hắn không nguyện ý loại này quà tặng là có thể cự tuyệt. Dù sao hắn cũng là phân tích qua thần tính tồn tại. Đây là tại mộng hiểm chi cảnh phát hiện bán thần độ quạ. Thần thân thể đã chết đi. Bất quá ngươi có thể hay không đem thần linh hồn tịnh hóa thành thánh linh. Chúng ta cần càng nhiều lực lượng đi đối phó tử triệu chi tinh. Sở Ti Vân đem bán thần độ quạ linh hồn đem ra, lần này kim sắc tượng thụ cũng không có đem nó tiêu hóa hết, mà là chậm rãi đem thần đặt vào bên trong thân thể của mình. Tại tượng thụ trong lòng đại lượng tự nhiên linh lực bắt đầu hướng phía bán thần độ quạ linh hồn hội tụ. Xem ra kim sắc tượng thụ là chuẩn bị đem thần chuyển hóa làm tự nhiên chi linh, bằng không động tĩnh tuyệt đối không có khả năng như thế lớn. Nghĩ không ra giờ ý nhóm hầu hạ vị thứ nhất tự nhiên chi linh thế mà lại là một con quạ. Chương 37, tuần sát lĩnh địa. Bán thần độ quạ linh hồn đã đắp lên cổ tà vật ăn mòn. Nếu như là đổi thành những người khác đến tịnh hóa thần, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu tinh lực mà lại cũng không nhất định có thể thành công, nhưng là đối với sinh mệnh chi thụ tới nói đây cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Phảng phất tịnh hóa trong giới tự nhiên hết thảy không hài hòa tồn tại chính là thần bản năng, sinh mệnh chi thụ đối với thượng cổ tà vật ức chế lực, cùng đối phóng xạ ô nhiễm tịnh hóa năng lực, để Sở Ti Vân nhiều ít đoán được một chút xíu lai lịch của nó, tựa hồ chỉ có số rất ít một ít tồn tại mới có thể đản sinh ra cường đại như thế thần tính hạt giống. Chẳng qua nếu như Sở Ti Vân không có nhớ lầm, những này thời kỳ viễn cổ tồn tại hẳn là cũng sớm đã mất đi hoặc là mất tích. Sinh mệnh chi thụ đầu nguồn trực chỉ một ít cường đại thần lực cấp bậc tồn tại, thậm chí là một chút phương diện cao hơn vĩ đại tồn tại. Đúng rồi. Những vật này ngươi cũng cùng một chỗ giúp ta tịnh hóa một cái đi. Sở Ti Vân phảng phất là nhớ lại cái gì, đem tư nhân trong không gian độ quạ trứng từng cái đem ra. Bóng ma độ quạ xào huyệt đã bị bắt rồi. Nơi đó bị chiêm tinh đài các vù sư phong tỏa thành lập vành đai cách ly, bởi vì bên trong còn có đại lượng hủ hóa vết tích. Nếu là cái khác ngộng hiểm chi cảnh bên trong sinh vật đến gần lời nói, rất có thể sẽ bị bóp méo biến dị thành điên cuồng quái vật. Mộ Giải Nạ vu sư đang phụ trách thanh lý mất những này hủ hóa vết tích, trước lúc này bóng ma độ quạ xào huyệt nhất định phải giống tử vong vũng bùn như thế cách ly. Nói đến cũng là hổ thẹn, từ khi Sở Ti Vân thả ra vĩnh hằng xí dương về sau, tử vong vũng bùn bây giờ đã là khu không người, dạng này cách ly phong tỏa khả năng còn phải tiếp tục mấy chục năm, nếu như không phải là vì đối kháng lên cổ tà vật, Sở Ti Vân là không định lại phóng thích cái giá như thế này quá lớn pháp thuật. Bây giờ tử vong vũng bùn chuỗi sinh vật đã mất cân bằng, rất nhiều phóng xạ biến dị giống loài hoành hành, nếu không phải ngũ hoàn cao tháp cách ly phong ấn, hiện tại đã cho người bình thường mang đến tai nạn. Kim sắc tượng thụ lại lần nữa biểu đạt ra vẻ vui sướng cảm xúc. Sở Ti Vân cảm giác được sau vội vàng nói, đừng. Những này cũng không phải đưa cho ngươi. Ta giữ lại còn có công dụng lớn. Nghe vậy, kim sắc tượng thụ chạc cây rất nhỏ lắc lư, tựa hồ là có một chút điểm thất vọng, thần tâm tình chập chấn rất nhỏ, cũng không có nhân loại quá rõ ràng thất tình lục dục. Bất quá mặc dù Sở Ti Vân nói những này bóng ma độ quạ trứng không thể lưu cho thần, kim sắc tượng thụ vẫn là huy sái ra một chút xíu vóng ánh lục quang rơi xuống, đem những này độ quạ trứng từng cái tinh hóa, khu trừ bọn chúng thể nội đã bị hủ hóa vết tích ăn mòn bộ phận. Ừm. Bóng ma độ quạ. Sau khi thành niên dài đến 7-8 mét, dương cánh có thể đạt tới 10 mét trở lên, đủ để nhẹ nhõm chở khách 1-2 cái người trưởng thành, có thể qua lại vị diện tiến vào ngộng hiểm chi cảnh. Tốc độ phi hành đủ để so sánh cự long. Sức chiến đấu cùng á loại phi long không sai biệt lắm, tại mộng hiểm chi cảnh bên trong cơ hồ không có thiên địch. Sở Ti Vân cười híp mắt đem những này độ quạ trứng thu vào, mộng hiểm chi cảnh hủ hóa đã rất nghiêm trọng, hắn là không thể nào đem những này bóng ma độ quạ thả lại tự nhiên, cho nên hắn chuẩn bị để thực vật viên các vù sư ấp những này độ quạ trứng, đem nó huấn luyện trở thành tôi tớ tọa kỵ, bóng ma độ quạ trí tuệ rất cao, cho nên cần dùng khế ước để ước thúc bọn chúng. Còn bán thần độ quạ sẽ ý kiến gì hắn nô dịch con cháu của mình hậu đại. Sở Ti Vân bản nhân cũng không phải rất quan tâm, nếu không phải hắn xuất thủ toàn bộ bóng ma độ quạ tộc đàn đều đã hủy diệt, cho ngũ hoàng cao tháp làm tôi tớ cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Các vu sư nô dịch sinh vật có nhiều lắm. Sở Ti Vân lấy được bóng ma độ quạ trứng có chừng hơn 200, nhưng là có thể ấp chỉ có hơn một nửa một điểm. Những này bóng ma độ quạ tốc độ phát triển rất nhanh, trong vài năm liền có thể sử dụng. Tại xử lý xong ngộng hiểm chi cảnh kết thúc công việc về sau, Sở Ti Vân dò xét một chút mình lĩnh địa. Ma tượng nhà xưởng còn tại tiến một bước xây dựng thêm, chuyện này chủ yếu từ dự ngôn giả Ankaza phụ trách, nàng dưới trướng manh nhãn phù thủy hội đều học qua luyện kim thuật. Thiên đạt nghị hội ngay tại thu lãnh đạo hạ trùng kiến gia viên, trước mắt tất cả huyền nguyệt di dân đều cảm xúc ổn định, tất cả mọi người kìm nén một cố kình chuẩn bị phản công huyền nguyệt, một lần nữa đoạt lại bọn hắn mất đi hết thảy. Địa hạ tổ dẹp giả kiến tộc nữ hoàng còn tại thuế biến bên trong, nàng tại hồ năng lượng bên trong đã ngủ đông một đoạn thời gian. Xem bộ dáng là chuẩn bị một hơi tiến vào thành thục thể hình thể, dạng này mang ý nghĩa nàng đối với kiến tộc tuyệt đối trường khống. Vu sư tháp đám nữ buộc vẫn là như cũ. Tì nạt tiểu thư càng nóng lòng thường ngày mà không nguyện ý học tập pháp thuật, ạt cả dạ vẫn như cũ lộ ra có chút quái gở bất quá gần nhất cùng miêu nữ bở gì gịt kẻ khá là thân thiết, nhị hóa mạn là suốt ngày tìm không thấy người, cũng không biết tản bộ đi nơi nào chơi đùa, dù sao trông cậy vào nàng chăm chú đọc sách học tập là không thể nào, đời này cũng không thể. Hoàng Ngọc Rồng suốt ngày chính là trốn ở tàng bảo khố bên trong đi ngủ, cự long sinh mệnh chu kỳ chính là như vậy, trong cuộc đời có phần lớn thời gian đều đang ngủ. Lý A Bá tức phu nhân hiện tại ngược lại là bệ bộn nhiều việc, bởi vì nàng muốn quản lý Sở Ti Vân trong địa bàn tất cả thế tục quyền lực, bất quá xem ra nàng ngược lại là có chút thích thú, cho tới bây giờ Lý A Bá tức phu nhân tư duy còn không có từ quý tộc hướng một cái thi pháp giả chuyển hóa. Còn nàng thi pháp thiên phú cũng không cần nhiều lời. Hoàn toàn là dựa vào Sở Ti Vân tưới tiêu mới có thể có bây giờ thành tựu, nhưng cũng may nàng thức tỉnh chính là Long Mạch Thuật Sĩ. Long Mạch Thuật Sĩ có cái đặc điểm chính là nổi danh tuổi thọ dài, tùy tiện chính là 7-800 năm tuổi thọ chu kỳ, cho nên Lý A Bá tức phu nhân có là thời gian chậm rãi mài. Sở Ti Vân cũng không tin mấy chục năm sau nàng còn giống như bây giờ nóng lòng thế tục quyền lực, lúc kia đã sớm cũng đã chán ghét quý tộc quyền lực kia một bộ. Miêu nữ bờ gì gịt kệ đã đi đến Long Thành. Tất cả mặt bên trong nàng nên tính là có thể nhất là một cái. Đầu tiên nàng thực lực không tầm thường, thông minh nhạy bén, có mèo đặc tính, mà lại người quen biết loại thế giới, giỏi về ẩn tàng, năng lực ứng biến cực cao. Vu sư tháp bên này tất cả ra ngoài nhiệm vụ trên cơ bản đều là từ nàng phụ trách. U đọc sách bất quá cũng không phải hoàn toàn dựa vào nàng một người làm việc. Lý ạ bá tức phu nhân bên kia có thu nạp chức nghiệp giả đầu nhập vào đến Sở Ti Vân dưới trướng, mà miêu nữ bở dị gịt thẻ cũng có tộc nhân của mình, mặc dù những này thú hóa nhân số lượng rất ít, cũng chính là vài trăm người quy mô đối đại cục không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là bọn hắn xử lý một chút việc nhỏ vẫn là có thể. Những này thú hóa nhân liền giấu ở ạ gián đã lệ bình dân bên trong, trước mắt xem như nhờ bao che tại Sở Ti Vân thế lực hạ. Long Thành chiến loạn đã tiếp tục một đoạn thời gian. Sở Ti Vân đang đợi một cái thời cơ thích hợp đi kết thúc đây hết thảy. Á Long người cùng nọ mạn người mâu thuẫn từ xưa đến nay, nếu như không phải là vì Long Thành khoáng mạch, Sở Ti Vân thật không muốn cầm xuống mảnh này cục diện rối rắm. Mặt khác, gần nhất trong khoảng thời gian này, đến từ huyền nguyệt các tinh linh tựa hồ là cùng xâm lâm chi tử tiến hành tiếp xúc, bọn hắn nhìn dạng như vậy trung đụng được cũng không tệ lắm, trí tuệ cổ thụ thậm chí cho Sở Ti Vân truyền đạt một cái tin tức. Thần nói những này xâm lâm chi tử có được trở thành giờ y ưu tú thiên phú, bởi vì bọn hắn không biết bất kỳ pháp thuật đều có thể có được động vật đồng bạn. Đối với cái này Sở Ti Vân biểu thị chuyện này còn phải để ạ lẽn đồ mục thụ người đến xử lý, hắn lại không thể cho người khác khải mòn lộ ý chi đạo. Chương 38, chỉ dẫn. Phù không thành bên trong. Sở Ti Vân cùng Anka ra sóng vai đứng đấy nhìn chăm chú lên trước mắt lơ lửng tại hồ năng lượng trên không một viên nhỏ bé thần thánh hạt. Nó vẫn tại liên tục không ngừng hấp thu bốn phía năng lượng, bất quá dựa theo dạng này tiến độ muốn để thần phục sinh vô cùng có khả năng cần vài ước năm. Ta hoàn toàn không cách nào lý giải nó tồn tại. Sở Ti Vân các hạ. Dự ngôn giả Anka ra thời khắc này biểu lộ cực kỳ rung động, lẩm bẩm nói, linh hồn của nó đặc tính đã vượt ra khỏi ta biết phạm vi. Ta không nghĩ ra vì cái gì nó tại chỉ còn lại một viên hạt tình huống dưới vẫn như cũ duy trì sinh mệnh lực. Từ khi Sở Ti Vân từ huyền nguyệt bên trên đem viên này thần thánh hạt mang về sau, nó liền một mực bảo tồn tại phòng thí nghiệm chỗ sâu. Hắn giờ phút này nhìn thoáng qua bên người dự ngôn giả Ankaza, chậm rãi nói, nó có rất nhiều đặc tính ta cũng vô pháp lý giải. Nhưng đại khái bên trên cùng linh nục hợp nhất không thể rời đi quan hệ. Dự ngôn giả Ankaza nghe vậy nghi ngờ nói, linh nục hợp nhất. Trên tinh thần. Không. Sở Ti Vân lắc đầu nói, vật chất bên trên. Linh hồn cùng nục thể triệt để kết hợp. Có thể hiểu như vậy, thần linh hồn cùng nhục thể đã dung hợp làm một thể, thân thể mỗi cái hạt kết cấu bên trong đều bao hàm linh hồn một bộ phận, đồng thời có nhưng lại tái sinh tụ hợp năng lực. Thần tại sâu nhất tầng gen ký ức phương diện bên trên chứa đựng mình tin tức, thậm chí đã bao hàm mình thiết lập tốt thân cao, thể trọng, xương cốt kết cấu, cơ bắp hình thái các loại, tại nhục thể bị hủy diệt sau những này hạt sẽ một lần nữa tụ hợp tái sinh chữa trị đến nguyên bản hình thái. Mà linh hồn cũng là như thế. Đây coi như là trình độ nào đó bất hủ. Tại ta biết phạm vi bên trong chỉ có số rất ít thần linh mới có thể làm được. Dự ngôn giả Ankaza giờ phút này một mặt chấn kinh, bất khả tư nghị nói, linh hồn cũng có thể tái sinh chữa trị. Vì cái gì không thể? Sở Ti Vân cười cười giải thích nói, chúng ta biết linh hồn đều là từ nguyên hải bên trong sinh ra, đa nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nhưng không có nhiều linh hồn như vậy. Những linh hồn này tiêu tán sau năng lượng cũng là trở về nguyên hải, chỉ cần có thể tại linh hồn của mình hạt bên trên chứa đựng tất cả tin tức. Như vậy một cái linh hồn hạt cũng có thể không ngừng mà thôn vệ linh hồn chi lực tái sinh chữa trị, cuối cùng một lần nữa tụ hợp thành một cái hoàn chỉnh linh hồn hình thái. Trong linh hồn trọng yếu nhất chính là tư tưởng của chúng ta cùng tinh thần, tại trong thế giới của chúng ta hồn chi lực là ở khắp mọi nơi. Dự ngôn giả Ankaza thật lâu im lặng, tiếp lấy mới chậm rãi nói, cái này sao có thể làm được? Mà lại linh hồn bị ngoại giới đồng hóa tiêu tán nhanh như vậy. Cái này cần thần tính lực lượng. Sở Ti Vân chậm rãi nói, đây là bất hủ đầu nguồn. Nghe nói ban sơ thần tính bắt nguồn từ hư không sinh mệnh. Vì cái gì hư không sinh mệnh có thể không ngừng mà phục hoạt trùng sinh cũng là ta một mực nghiên cứu vấn đề. Ta đã từng thời gian dài nghiên cứu qua ác ma hình thái, đối với thần nhóm chứa đựng linh hồn nhục thể tin tức phương thức có hiểu biết, nhưng là ác ma cũng không phải là chân chính bất hủ, thần nhóm chẳng qua là một loại đặc thù sinh mệnh hình thái. Ác ma phục sinh càng nhiều là trên nhục thể, thần nhóm thân thể chỉ cần có đầy đủ năng lượng một cái gen liền có thể đột biến thành thân thể mới. Nhưng khoảng cách này chân chính bất hủ vẫn là rất xa xôi. Sở Ti Vân nghĩ nghĩ, hướng phía bên cạnh ra hiệu nói, đi theo ta. Nói xong. Hắn mang theo dự ngôn giả Ankaza đi tới một cái thủy tinh cầu trước, nương theo lấy đại lượng số liệu hiện hiện, Tại tháp linh số 1 diễn toán hạ ác ma gen cây xuất hiện ở Ankaza trước mặt, Sở Ti Vân chậm rãi nói, đây chính là ác ma gen cây. Trước mắt đã biết chủ lưu hình thái tất cả ác ma chủng đều bao hàm tại gen cây bên trong. Mà loại này gen liền chứa đựng tại ác ma thể nội, ngoại giới năng lượng can thiệp, tự thân tinh thần dục vọng, quyết định ác ma cuối cùng chuyển hóa hình thái. Nếu như thần tử vong, phục sinh sau sẽ căn cứ năng lượng bao nhiêu tầng mới tái sinh, khả năng duy trì nguyên bản hình thái, cũng có thể là xuất hiện giáng cấp. Nhưng ác ma chủng gen cây ngay tại trong thân thể của hắn, chỉ cần đạt thành điều kiện liền có thể lại lần nữa tấn thăng. Không thể không nói. Loại sinh mạng này hình thái xác thực so với nhân loại cao hơn tới không biết bao nhiêu. Dự ngôn giả Ankaza vẫn tại tiêu hóa Sở Ti Vân truyền đạt cho tin tức của nàng, suy tư một lúc lâu sau nói, Sở Ti Vân các hạ một mực tại cho thần thánh hạt cung ứng năng lượng, ngươi là chuẩn bị phục sinh thần sao? Không dễ dàng như vậy. Sở Ti Vân cười lắc đầu nói, một cái chân chính thần linh có năng lượng là phi thường kinh khủng. Cho dù là lấy tinh linh huyền nguyệt lực lượng đều không thể phục sinh thần, ta tự nhiên cũng là không có khả năng làm được. Bất quá mặc dù không cách nào phục sinh thần, nhưng là nghĩ biện pháp dùng thần thánh hạt đến nhân bản một cái phục chế thể vẫn là có khả năng làm được. Cái này cần năng lượng cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, cũng không biết cuối cùng có thể hay không thành công. Dự ngôn giả Ankaza hiếu kỳ nói, nhân bản. Các vu sư cũng nắm giữ lấy nhân bản kỹ thuật. Sớm tại sát ngân thời đại thời kỳ liền có sinh mệnh cờ lộn thuật, vì mình thân thể phục chế một cái phó bản, tại bản thể sau khi chết linh hồn tiến vào phó bản thể nội phục sinh. Nhưng lúc này giảm xuống thực lực bản thân, đồng thời cũng có một chút điểm thất bại phong hiểm. Liên quan tới loại này, pháp thuật trọng yếu nhất chính là tinh thần cùng linh hồn muốn đạt tới tinh khiết, bản thân hết thể đều ấn khắc tại trên linh hồn, ký ức cũng ấn khắc tại trên linh hồn, mà không phải giữ lại tại trên nhục thể, chỉ có dạng này mới có thể lấy tương đối hoàn mỹ hình thái phục sinh, nếu không sẽ xuất hiện nghiêm trọng mất trí nhớ. Phàm nhân ký ức rất lớn trình độ đều giữ lại tại trên nhục thể. Đại não. Đây là chúng ta chứa đựng ký ức tin tức địa phương. Cho nên tại mất đi nhục thể về sau, tuyệt đại bộ phận linh hồn đều sẽ chuyển hóa trở thành du hồn, tiếp lấy dần dần quá khứ đã quên hết thảy, chỉ có cực ít bộ phận thuần túy linh hồn mới có thể khi tiến vào mộng hiểm chi cảnh sau giữ lại ký ức, đồng thời nhiều nhất duy trì một đoạn thời gian. Vu sư minh tưởng chính là một cái đem bản thân tư tưởng cùng bản thân ký ức dần dần lạc ấn tại trên linh hồn quá trình. Tương tự tu hành đều không khác mấy. Cuối cùng đều phải đột phá nhục thể trói buộc, đem tự thân tồn tại không còn cực hạn tại nhục thể. Chỉ có trình độ nào đó bỏ qua nhục thể mới có thể thu được trên nhục thể bất hủ. Dự ngôn giả Ankaza rơi vào trầm tư bên trong. Sở Ti Vân nói tới hết thể để nàng có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, phảng phất là loáng thoáng đụng chạm đến một đầu trực chỉ linh hồn đầu nguồn con đường. Kỳ thật phương diện này Vu Yêu mới là đại sư. Bởi vì bọn hắn ngay cả đại não cũng không có, Sở Ti Vân cười cười nói. Hắn tiếp tục nói, Vu Yêu chuyển hóa quá trình bên trong là có khả năng thất bại. Chỉ bất quá ngoại giới đối với cái này hiểu rõ cực ít, những cái kia thất bại ra hỏa chính là đã mất đi bản thân hết thảy. Bọn hắn coi là đây là thực lực điều kiện không đủ không cách nào thành công chuyển hóa làm Vu Yêu, nhưng trên thực tế là linh hồn của bọn hắn cũng không có giữ lại bản thân hết thảy tin tức, chuyển hóa sau liền biến thành vô ý thức hoặc là tư tưởng không trọn vẹn vong linh sinh vật. Mệnh hạp tồn tại giống như là đám ác ma đem linh hồn tin tức chứa đựng tại trong vực sâu. U đọc sách. Cho nên các Vu Yêu có thể không ngừng mà phục sinh thay đổi thân thể. Muốn đối phó bọn hắn cũng nhất định phải cùng đối phó ác ma đồng dạng sử dụng trực tiếp công kích linh hồn phương diện thủ đoạn. Nhưng rất đáng tiếc những này đều không phải là chân chính bất hủ. Nghe được Sở Ti Vân, dự ngôn giả Ankaza bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Sở Ti Vân các hạ không hổ là linh hồn học đại sư. Thần cấp học bá cười không nói. Hắn đã từng thế nhưng là đa nguyên vũ trụ bên trong lợi hại nhất luyện kim thuật sư một trong, rắn ngậm đuôi từng là hắn huy hiệu, đại biểu cho hắn đã đụng chạm đến đa nguyên vũ trụ bản nguyên. Mặc dù hắn con đường ban đầu thất bại, nhưng cái này không có nghĩa là Sở Ti Vân làm hết thể đều là vô dụng công. Chương 39, tái tạo thân thể. Trong phòng thí nghiệm, Sở Ti Vân nhẹ nhàng vung tay lên, ác ma gen cây đồ hình liền biến mất ở trước mắt. Mặc dù ác ma tại đa nguyên vũ trụ bên trong đều là thuộc về tà ác tồn tại, nhưng là thần nhóm tồn tại cũng khách quan ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ kết cấu, thậm chí là tại thần linh trong quốc gia, rất nhiều kỳ tịnh giả hình thái đều là mô phỏng ác ma gen cây tạo dựng lên. Tương lai bệ tỷ nữ vương thần quốc bên trong khẳng định không có khả năng chỉ có hoa cái này một loại hình thái kỳ tịch giả. Đến tiếp sau như thế nào thăng cấp tiến giai áp dụng dạng gì gen mô bản đều phải Sở Ti Vân hỗ trợ thiết kế một chút. Sở Ti Vân các hạ chuẩn bị làm sao phục sinh thần. Dự ngôn giả Ankaza hỏi, cần ta làm cái gì sao? Sở Ti Vân nghe vậy gật đầu nói, ừm. Thần tồn tại là xuyên qua thời không loạn lưu cùng ta cùng một chỗ đến phiến tinh không này, đoán chừng tại cuốn vào thời không loạn lưu trước. dạng này thần thánh hạt hẳn là còn có vô số cái. Căn cứ ta cá nhân thôi diễn, những này thần thánh hạt sẽ ở tiếp xuống tương đương dài rằng giặc thậm chí khả năng dài đến trên vạn năm thời gian bên trong tương hô hấp dẫn tụ lại hấp thu năng lượng, cuối cùng đem cái nào đó cổ lão tồn tại một lần nữa sống lại. Nhưng trước mắt viên này thần thánh hạt đã là không thể nào. Nó xuyên qua thời không loạn lưu sau đã không biết chệ hướng tới nơi nào, chỉ là tại bản năng tính hấp thu năng lượng nếm thử tái sinh phục sinh, cái này cần thời gian hao phí có thể muốn dùng ước năm đến tính toán. Steven tiếp tục nói, thần nguyên hình hẳn là tiếp cận thuần năng lượng thể. Nhưng là hiện tại chúng ta căn bản không có khả năng cho nó cung cấp nhiều như vậy năng lượng, cho nên ta chuẩn bị dùng cái này đến tái tạo thần thân thể. Một đoàn màu đỏ sẫm huyết nhục vật chất hiện lên ở Steven lòng bàn tay. Huyết nhục tinh hoa. Dự ngôn giả Ankaza kinh ngạc nói, Steven các hạ muốn sáng tạo ra tới một cái thân thể sau đó đem nó bỏ vào sao? Không. Steven lắc đầu nói, nó cấp độ gen bên trên bản thân liền có nguyên chủ nhân chứa đựng tốt tin tức, ta chỉ là giảm xuống thần phục sinh cánh cửa, dùng huyết nhục chi khu đến làm phục sinh thần vật dẫn. Nếu như thành công, chúng ta sẽ có được thần một phàm nhân phiên bản nhân bản thể, nguyên bản ký ức cùng linh hồn hẳn là đều không thể bảo lưu lại tới. Một cái thần thánh hạt thật sự là quá ít. Nếu như thần nguyên hình thật là một ít cổ xưa mà cường đại chân thần, như vậy thần thân thể hẳn là từ vô số cái dạng này thần thánh hạt tạo thành. Thuần năng lượng hình thái thân thể. Cái này nhân bản thể cũng không phải là thần linh, thân chỉ là Steven dùng viên này thần thánh hạt làm kiếp nổ sáng tạo tân sinh mệnh, có thể kế thừa bản thể bao nhiêu năng lực liền ngay cả Steven cũng không biết. Ta hiểu được. Có phải hay không cùng loại với thần linh hóa thân? Dự ngôn giả Anka ra hỏi. Steven gật đầu nói, không sai biệt lắm. Thần linh hóa thân cũng là dùng tương tự phương pháp sáng tạo ra, chỉ bất quá tất cả thần linh hóa thân đều là thống nhất tại một cái ý thức chi phối hạ. Thần linh hình thái ý thức rất đặc thù, thần nhóm có thể trong nháy mắt xử lý khá là khổng lồ số liệu tin tức, cho nên đối thần nhóm tới nói đồng thời khống chế nhiều cái thân thể cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhất tâm đa dụng. Steven tại hoàn toàn kích hoạt tháp linh số một lúc, cũng tương tự có thể tại tính toán số liệu khổng lồ lúc tiến hành chiến đấu. Có thể đem thần linh tính toán năng lực lý giải trở thành một đài siêu cấp sinh vật trí não. Nói cách khác phục sinh sau thần cũng không có bản thân ý thức. Ankaza nhíu mày hỏi. Steven gật đầu nói, có khả năng. Nhưng linh hồn huyền bí liền ngay cả thần linh cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ. Ta khả năng phục sinh ra một bộ thuần túy thân thể, giống như là một cái người thực vật. Thế nhưng là cũng có khả năng thần tự thân sẽ sinh ra mới ý thức. Đa nguyên vũ trụ linh hồn không phải liền là như thế xuất hiện sao? Tại viễn cổ thời đại nhưng không có nhiều như vậy sinh vật có trí khôn. Mặc kệ kết quả là loại nào. Đối với chúng ta tới nói đều rất có giá trị nghiên cứu. Dự ngôn giả Ankaza không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Steven chờ đợi chỉ chốc lát, nói tiếp, chi phối huyết nhục là thượng cổ tà vật am hiểu nhất sự tình. Cho nên ta chỉ có thể dùng thần tính đến kích hoạt trong cơ thể nó chứa đựng tin tức, sau đó cho nó cung cấp huyết nhục tinh hoa, dẫn đạo nó lại sinh ra thân thể mới. Việc ngươi cần chính là đúng hạn giám sát biến hóa của nó. Dù sao ta cũng không biết sẽ hay không xảy ra bất chắc tình huống. Dự ngôn giả Ankaza gật đầu nói, minh bạch. Như vậy chúng ta nên làm như thế nào? Steven vung tay lên viên kia thần thánh hạt liền lơ lửng đến giữa không trung. Hắn mở ra một cái mật thất cửa ngầm, chỉ vào trước mắt một cái cự đại dinh dưỡng danh nói, đây chính là nó tái tạo nhục thân địa phương. Bất lao tuyển. Sinh mệnh chi thủy. Dự ngôn giả Ankaza cái mũi ngửi một chút, kinh ngạc nói. Steven cười cười nói, nếu là thần linh cấp bậc thí nghiệm, như vậy tự nhiên tránh không được xuất huyết nhiều một lần. Toàn bộ dinh dưỡng trong máng đều là sinh mệnh chi thủy. Ở trong đó giá trị quả thực là không cách nào đánh giá, dùng đồng vàng đến tính toán đều đầy đủ mua xuống một cái vương quốc, nghĩ không ra Steven các hạ thế mà con mắt đều không nháy mắt một chút liền tiêu xài đi ra. Nếu như không phải có sinh mệnh chi thụ, Steven khẳng định cũng là không nỡ như thế lãng phí. Sinh mệnh chi thủy năng lượng sẽ kích hoạt nó tái sinh gen. Steven nhẹ nhàng khoát tay tháp linh số một hóa thân hư ảnh liền hiện lên ở giữa không trung. Hắn chậm rãi nói, căn cứ số liệu thôi diễn, thần phục sinh quá trình không sai biệt lắm là như vậy. Một đoàn huyết nhục phôi thai tại dinh dưỡng trong máng hội tụ. Tiếp lấy coi đây là trung tâm dần dần xuất hiện nhân loại thân thể huyết nhục xương cốt mạch lạc, thời gian dần trôi qua một cái loại người hình sinh vật hình dáng hiện hiện. Steven trầm giọng nói, ta dùng sinh mệnh chi thủy kích hoạt nó thần tính, dùng huyết nhục tinh hoa tái tạo thân thể của nó. Việc ngươi cần chính là mỗi ngày giám sát biến hóa của nó. Ta sẽ định thời gian hướng thần thể nội rót vào linh hồn chi lực, nếu như thành công tại này tấm thân thể bên trong sẽ sinh ra một cái mới linh hồn. Thân mặc dù không phải thần linh, nhưng ít ra đều là truyền kỳ sinh vật, ưu đọc sách cho nên ngươi cũng phải cẩn thận một chút. ta lại ở chỗ này bố trí nhất đẳng cấp cao từ trường phòng ngự. Dự ngôn giả Ankaza gật đầu hỏi, Steven các hạ, ngươi cảm thấy thần sẽ là cái gì hình thái sinh mệnh? Steven cười nói, không quá xác định, nhưng là rất có thể là một cái thiên sứ. Cùng loại thiên đường núi khí tức, ta quá quen thuộc. Đám kia thiên sứ liền ngay cả sau khi chết khí tức cũng là bá đạo như vậy. Thần cho dù không phải thiên sứ cũng hẳn là thượng tầng vị diện một ít đặc thù tồn tại, mãnh liệt như thế thần thánh khí tức chỉ có trật tự chính nghĩa thần linh mới có. Nếu không phải vì đối phó Tử Triệu Chi Tinh, Steven sẽ không hạ khí lực lớn như vậy. Tinh linh Huyền Nguyệt đã từng muốn phục sinh thần, giống nhau là muốn mượn thần lực lượng tiêu diệt Tử Triệu Chi Tinh, bởi vì loại này tồn tại là không ưa nhất thượng cổ tà vật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Thiên Sứ. Ạ giản đạ lệ. Phù không thành. Ông. Nương theo lấy một trận chấn động nhẹ nhẹ, phong bế tại địa hạ tụ biến dung lô bị Steven khởi động. Ngay sau đó vô số tử sắc ống thủy tinh đạo phù hiện quan mang, tại làm địa mạch nền tảng hắc diệu thạch năng lượng truyền thâu mạng lưới tác dụng dưới, một cỗ năng lượng khổng lồ bắt đầu hướng phía cao tháp hồ năng lượng hội tụ. Cỗ này năng lượng khổng lồ trực tiếp kinh động đến ạ giản đạ lệ rất nhiều người, không ít người đều biểu lộ kinh ngạc nhìn phía vu sư tháp vị trí, không biết Steven các hạ giờ phút này đến cùng là đang làm gì, thế mà cần điều động khổng lồ như thế năng lượng nguyên. Trong phòng thí nghiệm, dự ngôn giả Ankaza có chút thanh âm hưng phấn vang lên nói, Steven các hạ, nó hình thái phát sinh cải biến. Một cái hoàn toàn phong bế không gian bình chướng bên trong. Steven thân ảnh lơ lửng tại trong giữa không trung, hắn đem mình pháp trượng cắm vào hồ năng lượng bên trong, phát ra kỳ dị hào quang màu tím hồ năng lượng tại hắn trên lòng bàn tay không hình thành một đạo năng lượng hứng hấp, thông qua Steven bản thân làm vật dẫn không ngừng mà rót vào trước mắt ấp trong máng. Trước mắt còn không có gì trang bị có thể khống chế tinh chuẩn kích hoạt thần thánh hạt cần có năng lượng. Cho nên Steven nhất định phải tự mình động thủ dùng tháp linh số 1 đến quét hình ghi chép biến hóa, tự thân làm chuyển thâu năng lượng trung chuyển khí, dùng cái này đến khống chế kích hoạt thần thánh hạt cần có lực lượng. Một mảnh tinh khiết sinh mệnh chi thủy bên trong. Lơ lửng ở trong đó thần thánh hạt bắt đầu phát sinh thủy biến, Steven thần tính chi lực bị rót vào trong đó, dẫn dắt đến trong cơ thể nó chứa đựng gen tin tức. Một chút không thể nào hiểu được số liệu hiện lên ở Steven trong đầu. Những này là nguyên chủ nhân linh hồn ấn ký. Steven muốn làm không phải đi giải độc nó, mà đem nó kích hoạt phát động nó năng lực tái sinh. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến không biết hư không năng lượng. Mục tiêu đã bị kích hoạt. Tại dự ngôn giả Ankaza tràn đầy ánh mắt khiếp sợ bên trong, ấp trong máng thần thánh hạt đột nhiên biến thành một viên tựa như trái tim đồ vật. Nó không ngừng mà nhảy lên điên cuồng hấp thu bốn phía năng lượng. Sau đó tại sinh mệnh chi thủy tác dụng dưới xuất hiện nhân loại hóa xương cốt mạch lạc, không xương trạng hình thể bên trên không ngừng mà hội tụ huyết nhục tinh hoa. Tại Steven dẫn đạo hạ dần dần cấu trúc ra ngũ tạng lục phủ, bộ phận cơ thịt, mạch máu mạch lạc vân vân. Toàn bộ quá trình nhìn tương đương làm cho người rung động, Steven giống như là thần linh tại sáng tạo một bộ thân thể, bất quá là một lát sau, một bộ gần như hoàn mỹ nhân loại nữ tính thân thể liền xuất hiện ở dinh dưỡng trong máng. Ầm. Một đầu thuần túy mái tóc dài vàng nóng tại dinh dưỡng trong máng bay múa, ở bộ này toàn thân trần trụi hoàn mỹ nhân loại nữ tính thân thể phía sau chậm rãi mở ra một đôi trắng loãng thiên sứ chi dực. Quả nhiên là thiên sứ loại. Steven có chút mệt mỏi thở dốc nói. Giờ phút này toàn bộ hồ năng lượng bên trong đã giống tuyết, tại sáng tạo bộ thân thể này quá trình bên trong nàng không ngừng rút khô hồ năng lượng lực lượng, đồng thời đem Steven pháp lực ép khô đến 7-8 phần, dự tôn huyết nhục tinh hoa tiêu hao hết đại khái hơn 5.000 phần, cỡ trung trở lên linh hồn tinh thạch cũng hao phí đại khái hơn 300 mai. Dinh dưỡng trong máng. Cỗ này có gần như hoàn mỹ thân thể thiên sứ nữ tính đang chậm rãi hô hấp lấy. Nàng xem ra cũng không có bản thân ý thức, giống như là một cái người thực vật. Steven các hạ, chúng ta thành công không? Dự ngôn giả Ankaza có chút chần chờ nói. Nàng yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt nữ tính thiên sứ, đối phương có được cực kỳ mỹ mạo dung nhan, một đầu thuần túy xinh đẹp mái tóc dài vàng óng, bộ mặt hình dáng hơi nhọn xinh đẹp, bờ môi hơi mỏng nhìn xem có chút lạnh diễm lăng lệ, cho dù là vô ý thức hình thể tồn tại, những người khác tại nhìn chăm chú nàng lúc cũng sẽ cảm nhận được một cỗ khí thế bén nhọn. Không biết vì cái gì. Nàng có chút không quá ưa thích cái này hoàn mỹ tựa như bút bê quá mức lăng lệ thiên sứ, trên người đối phương hết thể nhìn đều quá mức hoàn mỹ đến mức để cho người ta cảm thấy hư ảo. Nên tính là thành công A. Steven biểu lộ có chút chần chờ nói. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt thiên sứ thân thể, ánh mắt trên gương mặt nàng dừng lại một chút, nâng cầm lên nói, cái này tướng mạo rất lạ lẫm A. Thiên đường trên núi có như thế một vị tồn tại sao? Vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có. Dáng dấp nhưng thật ra vô cùng có khí thế. Lãnh diễm, cao quý, lang lệ. Đây là Sở Ti Vân đối trước mắt thiên sứ bề ngoài nhất trực quan thể hiện, hoặc là nói nàng dung mạo chính là vì biểu đạt ra loại ý tứ này, bởi vì ngoại hình của nàng là mình thiết kế, Sở Ti Vân chẳng qua là kích hoạt lên thần thánh hạt năng lực tái sinh, hết thể tất cả hình thể số liệu đều là bắt nguồn từ nàng bản thân. Thân cao, thể trọng, bề ngoài, thậm chí là tóc số lượng chiều dài các loại, toàn bộ đều là thần thánh hạt bên trong chứa đựng tốt số liệu. Hoàn toàn năng lượng hóa thân thể là sẽ không già yếu, thậm chí có chút ngay cả thay cũ đổi mới đều không có, nếu như muốn chứa đựng gen số liệu, khẳng định là bảo tồn tự thân tại trạng thái đỉnh cao nhất hạ hết thể số liệu. Nét. Vị này nhìn tướng mạo liền không giống như là dễ tiếp xúc người. Sở Ti Vân lắc đầu, biểu lộ có hơi thất vọng. Ký ức mặc dù sẽ không kế thừa bản thể, nhưng là tính cách thiên phú bên trên sẽ có truyền thừa. Sở Ti Vân chỉ dựa vào trực giác liền có thể đoán được mình phục sinh vị này thiên sứ hẳn là loại kia cực độ cố chấp cứng nhắc kiên trì bản thân lý niệm ra hỏa, cùng loại người này hoặc là thần câu thông là sự tình phiền phức nhất. Trật tự chi lực tại trong cơ thể nàng. Sở Ti Vân đưa tay đặt ở trước mắt thiên sứ trên trán, nhắm mắt lại cảm giác một chút thân thể của đối phương kết cấu, sau đó nói, trận doanh hẳn là trật tự thiện lương. Nhìn năng lượng trong cơ thể tựa hồ so thánh võ sĩ còn muốn thuần khiết. Gia hỏa này không phải tới từ thiên đường núi, cũng là phải đến từ cái khác không sai biệt lắm địa phương. Dự ngôn giả Ankaza lúc này nói, Sở Ti Vân các hạ. Ta cảm giác không đến linh hồn của nàng. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Sở Ti Vân nghe vậy trầm giọng nói, chờ. Chờ. Dự ngôn giả Ankaza nghi hoặc hỏi. Đúng. Sở Ti Vân gật đầu nói, nàng linh hồn ấn ký bảo tồn tại thần thánh hạt bên trong, ưu đọc sách đã thân thể đã tái sinh sống lại. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, linh hồn của nàng cũng sẽ một lần nữa hội tụ. Tiếp xuống ngươi định kỳ hướng cái này trang bị bên trong để vào linh hồn tinh thạch. Nếu như nàng xuất hiện bất kỳ có ý thức biến hóa lập tức cho ta biết. Một tia màu tím nhạt linh hồn chi lực hướng phía thiên sứ thân thể bên trong rót vào, Sở Ti Vân đã tái tạo nàng nhục thân thân thể, như vậy tiếp xuống liền giao cho chính nàng một lần nữa hội tụ linh hồn. Loại này cấp bậc tồn tại hẳn là sẽ không cam lòng biến mất. Ừm. Sinh mệnh dấu hiệu rất ổn định. Sở Ti Vân ngón tay ở trước mắt thiên sứ trên người nhẹ nhàng phất qua, sau đó đối bên cạnh Ankaza nói, tới hỗ trợ. Chúng ta rút ra một chút máu của nàng phân tích một chút. Mặc dù không phải năng lượng thể hình thái, thế nhưng là nhục thân lại là hàng thật giá thật thiên sứ thân thể. Ta nghiên cứu qua ác ma gen có không ít, nhưng là còn không có làm sao nghiên cứu qua thiên sứ gen đâu. Không biết chủng tộc của bọn họ có hay không gen cây. Nghe được Sở Ti Vân, dự ngôn giả Ankaza lập tức biểu lộ nghiêm túc. Vị này phù thủy tại học thuật bên trên là rất nghiêm cẩn, lúc này liền nói, được. Chúng ta trước kiểm tra một chút thân thể của nàng số liệu. Ken. Sở Ti Vân trong tay dao giải phẫu bị bắn ra, hắn thời khắc này biểu lộ có chút chấn kinh, bất khả tư nghị nói, làn da của nàng tốt cứng cỏi. Không đúng. Quả thực là không thể phá vỡ. Loại này nhục thân cường độ ít nhất là cao giai thiên sứ cấp bậc. Nhìn chúng ta sáng tạo ra một cái cao giai truyền kỳ sinh mạng thể. Nói xong. Sở Ti Vân lòng bàn tay hội tụ ra một viên kỳ dị ngân châm, trực tiếp đâm vào trước mắt thiên sứ thân thể bên trong. Đa nguyên vũ trụ bên trong nhục thân cường đại đến biến thái sinh vật có nhiều lắm, nếu là bắt bọn hắn không có cách nào Sở Ti Vân còn làm cái gì nghiên cứu. Chương 41, loạn tượng dấu hiệu. Gã lộ đại lục, Ngân Đỉnh Thành. Tòa này cổ lão mà huy hoàng thành thị chia hai bộ phận, một phần là quý tộc cùng các vu sư chỗ ở, nơi đó sạch sẽ gọn gàng hùng vị khí quyển, liền cả mặt đất đều phủ lên bàn đá xanh. Hai bên đường phố là từng tòa xa hoa biệt thự, một phần khác là dân nghèo cùng người bình thường chỗ ở, nơi đó lộn xộn dơ bẩn cao thấp không đều, mặt đất mấp mô khắp nơi đều là nước đọng cùng rắc rưởi. Bởi vì cái này thời đại nhân loại còn không có từ bỏ tùy chỗ đại tiểu tiện thói quen, cho nên đi tại trong hẻm nhỏ kiểu gì cũng sẽ nghe được một cỗ kỳ quái hương vị, quý tộc cùng các vu sư là cực ít xuất hiện ở đây. Lúc này một cái thân ảnh gầy gò bước nhanh đi vào trong hẻm nhỏ, tiến vào một nhà tên là Tổn Tiểu Quán địa phương. Cái này trong tiểu quán khách nhân đại bộ phận đều là đê giai lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả, bởi vì dân nghèo giai tầng là tiêu phí không dậy nổi rượu loại đồ uống, bọn hắn cũng không thích cùng lính đánh thuê tiếp xúc quá nhiều, bên trong tương đương ầm ĩ lộn xộn, khách nhân có chừng mấy chục cái, trong đó có không ít các dòng binh cũng đang thảo luận gần nhất đại sự. Chủ yếu là thổ dân nhân bộ rơi dị thường cử động. Quá khứ mặc dù có thổ dân người tập kích qua nhân loại thương đội, nhưng là còn lâu mới có được hiện tại như thế tấp nập, rất nhiều thương đội đều bị công kích. Đến mức mậu dịch bị ép gián đoạn rất nhiều người đều vứt bỏ bát cơm. Chuyện này đã khiến cho Ngân Đỉnh Thành cao tầng chú ý, Ngân Đỉnh Thành nghị hội đã phái ra vu sư đi tìm hiểu vấn đề, nhưng là trước mắt còn không có bất cứ tin tức gì truyền về. Thân ảnh gầy gò tại trong tiểu quán nhìn lướt qua, sau đó yên lặng đi hướng tới gần phía bên phải nơi hẻo lánh bên trong. Trên bàn kia ngồi một cái có chút thân ảnh tiểu tiểu, toàn thân bao phủ tại áo choàng trông được không rõ khuôn mặt, nhưng là mơ hồ có thể đoán được là nữ tính. Thân ảnh gầy gò sau khi ngồi xuống giơ lên một chút mình mũ trùm, lộ ra một trương hơi có vẻ nam tính hóa nữ tính khuôn mặt, nàng dùng thanh âm khàn khàn nói, làm ngươi tại nhìn chăm chú vực sâu lúc. Vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Một đạo tràn ngập từ tính giọng nữ đáp lại nói. Đối phương cũng hơi giơ lên một chút mình mũ trùm, lộ ra một trương tràn ngập mị hoặc dung nhan cùng mái tóc dài màu trắng bạc, nàng nhẹ giọng hỏi, vị kia các hạ đã tới sao? Không có. Gầy gò nữ tính sáng lên một cái trắng non cái cổ bên trên đặc thù huy hiệu, hồi đáp, bất quá manh nhãn phù thủy hội bọn tỷ muội đã có người trở về. Ngũ hoàng cao tháp các vu sư cũng có một bộ phận đã đặt tới. Tình huống hiện tại như thế nào? Có mái tóc dài màu trắng bạc phù thủy nhìn một chút bốn phía, lặng lẽ thi triển một cái pháp thuật, tiếp lấy nói khẽ, rất không ổn. Huyết xà lực lượng của thần càng phát ra cường đại. Thổ dân nhân bộ rơi bắt đầu dùng nhân loại làm huyết tế tế phẩm, bọn hắn thậm chí tập kích nhân loại lĩnh địa bên trong thành trấn. Ta người phát hiện rất nhiều thổ dân người xà mạn tế tự, còn có một số được xưng là sôi máu người quái vật. Gầy gò nữ tính nghe vậy như mày hỏi, cha rõ ràng là ai phía sau chỉ điểm sao? Nghe được đối phương, tóc bạc phù thủy khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười trào phúng nói, ban đầu là nguyền rủa học phái cùng vu độc học phái thẩm chỉ sự, bất quá về sau giống như nguyền rủa học phái người thối lui ra khỏi chuyện này. Vu độc học phái một mực tại âm thầm cho thổ dân nhân bộ rơi hiệp trợ, thế nhưng là gần nhất giống như bọn hắn bị thổ dân người cho phản vệ. Nguyên bản vu độc học phái kế hoạch là để thổ dân người tự giết lẫn nhau lớn mạnh huyết xà thần, cũng không có đem nhân loại cũng xếp vào huyết tế phạm vi, bởi vì này lại kinh động ngân đỉnh thành tất cả vu sư học phái. Nhưng là bây giờ giống như thổ dân nhân bộ rơi đã không nghe bọn hắn, thậm chí liền ngay cả vu độc học phái cao dài vu sư đều vẫn lạc mấy vị. Bọn hắn hiện tại đã tức giận đến giơ chân. Phản vệ. Một cái ngay tại quật khởi tà thần ở đâu là dễ dàng như vậy chi phối. Vu độc học phái giai đoạn trước còn duy trì đối huyết xà thần không chế, thế nhưng là theo thần lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại, nhất là thổ dân nhân bộ rơi bị thần tế tự cho tẩy não về sau, vu độc học phái chi phối lực liền bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, nhân loại cũng không phải là huyết tế mục tiêu, bởi vì cái này liên lụy phạm vi quá lớn. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đã lộn xộn. Nhân loại cùng thổ dân nhân bộ rơi biên cảnh địa khu đã hóa thành chiến trường, ngân đỉnh thành tất cả vu sư học phái đều bị kinh động, một chút chi tiết cũng đã rơi vào cái khác vu sư trong mắt, bọn hắn nhao nhao chỉ trích vu độc học phái hành vi. Cụ thể tình huống nội bộ còn không cách nào hiểu rõ, nhưng là hiện tại ngân đỉnh thành nội đúng là loạn thành một bầy hỏng bét. Có người đề nghị trấn áp thổ dân nhân bộ rơi, có người đề nghị phải cùng đàm thương lượng, càng nhiều người là kiêng kỵ lấy huyết xà lực lượng của thần, bởi vì hiện tại không có ai biết thần đến cùng mạnh đến mức nào. Hiện tại 16 cái thổ dân nhân bộ rơi đã liên hợp. Bọn hắn cơ hồ thống nhất toàn bộ thổ dân nhân tộc bầy, đại lượng xà mạn tế tự bắt đầu ở trong đó xuất hiện, huyết tế lực lượng bị huyết xà thần tắc vì chúc phúc phản hồi đến thổ dân trên thân người, bọn hắn nắm giữ không ít thần thuật, càng là bồi dưỡng ra tới rất nhiều tên là sôi máu người cường đại chiến sĩ. Có manh mối cho thấy vu độc học phái gần nhất sẽ có đại động tác. Tóc bạc phù thủy hạ giọng nói, mặt khác ta người phát hiện không ít thổ dân nhân bộ rơi cũng bắt đầu hướng phía vạn mã bình nguyên di chuyển, bọn hắn tựa hồ là chuẩn bị cử hành một cái từ trước tới nay thịnh đại nhất tế hiến nghi thức. Lớn nhất từ trước tới nay tế hiến nghi thức. Những cái kia thổ dân người muốn làm gì? Gầy gò phù thủy nghe vậy lập tức biểu lộ nghiêm túc nói, biết. Ta hiện tại liền đem tin tức đưa về ạ giàn đà lệ. Tiếp tục giám thị bọn hắn động tĩnh. Vị kia các hạ khả năng chẳng mấy chốc sẽ đạt tới nơi này. Nói xong, nàng hướng phía đối phương khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp lấy quay người bước nhanh rời đi cái này không đáng chú ý tử quán. Tại nàng rời đi không lâu sau, tóc bạc phù thủy cũng đi ra, tại vượt qua một cái hẻm nhỏ lúc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết đi nơi nào. Cùng lúc đó, ngay tại trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thiên sứ loại gen sở ti vẩn cũng nhận được đến từ ngân đỉnh thành truyền về tin tức, hắn nhíu mày nói, từ trước tới nay thịnh đại nhất tế hiến nghi thức. Bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ chuẩn bị lúc này cử hành phong thần nghi thức? Huyết xà thần. U đọc sách. Sở Ti Vân nâng cầm lên tự hỏi, tiếp lấy khỏe miệng không khỏi hiện lên một tia ý vị thâm trường cười. Xem ra huyết xà thần cũng cảm giác được vu độc học phái âm mưu, nếu không thần cũng sẽ không như thế sốt ruột cử hành phong thần nghi thức. Trước mắt gã lỗ đại lục bên kia đã là chó căn chó cục diện, huyết xà thần phản phệ phá vỡ vu độc học phái tính toán, bọn hắn hiện tại khẳng định đã là gấp đến độ không được. Nếu như bọn hắn còn muốn làm cái gì lời nói, tất nhiên sẽ đoạt tại huyết xà thần phong thần trước đó động thủ. Thổ dân nhân bộ rơi bây giờ đã bị huyết xà thần hoàn toàn khống chế, loại này ngu muội tộc đàn rất dễ dàng bị tà thần tẩy não. Nếu như lưng tựa một cái tộc quần lời nói, huyết xà thần cho dù là có nhược điểm gì tại vu độc học phái trong tay cũng chưa chắc sợ bọn hắn. Có ý tứ. Xem ra ta phải chuẩn bị cho bọn họ một cái thật là tốt đại lễ. Steven cười nói. Chương 42, Cổ Thiên Sứ. Ạ giản đại lệ, phòng thí nghiệm. Coi như Steven nhìn lên bầu trời lâm vào trầm tư lúc, giữ ngôn giả Ankaza thân ảnh bước nhanh từ trong phòng thí nghiệm đi ra, ngựa khí phấn chấn nói, Steven các hạ. Kết quả khảo nghiệm ra. Nàng tái sinh gen hệ số là 300 điểm, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là tái sinh gen hệ số là chính Steven thiết định một vài theo giá trị, hắn đem người bình thường tái sinh năng lực khôi phục thiết lập là 1, căn cứ hắn đối rất nhiều giống loài nghiên cứu, tinh linh tái sinh hệ số là 1.5, đột tái sinh hệ số là 2. Không, thú nhân tái sinh hệ số là 3.5, ma thú loại tái sinh hệ số là 530, cự ma tái sinh hệ số là 150, tà vật tái sinh hệ số là 300, thượng cổ tà vật tái sinh hệ số là 500-1000. Tà vật cấp bậc năng lực tái sinh sao? Steven nghe vậy nâng cầm lên nói, có ý tứ. Viễn siêu nhân loại 300 lần năng lực tái sinh. Ta trong trí nhớ thiên sứ loại nhưng không có biến thái như vậy sức khôi phục. Ừm. Dự ngôn giả Ankaza gật đầu nói, quy mô nhỏ vết thương cơ hồ là một nháy mắt liền khép lại. Cùng chúng ta đối phó qua tà vật không sai biệt lắm. Steven các hạ. Chúng ta không phải là thí nghiệm xảy ra điều gì sai lầm a? Dù sao nàng là dùng đến từ thượng cổ tà vật huyết nhục tinh hoa tái tạo thân thể. Steven lắc đầu nói, sẽ không. Những này huyết nhục tinh hoa ta đều để người tịnh hóa qua. Hai nguyên nhân. Một cái là nàng bản thân liền có được cường đại như thế tái sinh năng lực khôi phục. Một cái khác là sinh mệnh chi thủy cùng huyết nhục tinh hoa tiến một bước cường hóa loại năng lực này. Cá nhân ta càng thêm có khuynh hướng loại thứ nhất. Steven có được luyện kim chi thể, tự thân cũng cố định cao đẳng tái sinh hiệu quả. Nhưng hắn tái sinh hệ số là 120, thông thường vết thương có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Cái này thiên sứ loại vốn là thần linh một cấp tồn tại, cho nên tái sinh hệ số vượt qua Steven cũng không kỳ quái, hắn thậm chí gặp qua một chút bị phanh thây hai nửa còn có thể một lần nữa định vị chữa trị khép lại loại người sinh vật có trí khôn, đương nhiên những này loại người sinh vật đều là tinh giới loại. Tháp linh số 1. Đem phân tích ra được gen số liệu điều đem cho ta. Steven phân phó nói. Rất nhanh. Một cỗ số liệu khổng lồ lưu liền hiện lên ở Steven trong đầu, hắn nhẹ nhàng vung tay lên trước mắt liền nổi lên một vệt ánh sáng phổ. Steven nâng cầm lên đánh giá, nghi ngờ nói, thật là kỳ quái. Vì cái gì trong cơ thể của nàng chưa hoàn chỉnh gen cây? Thiên sứ loại cũng là có thể tấn cấp. Cơ bản lên thiên đường núi các thiên sứ đều là có một cái ẩn tàng gen cây, cuối cùng hình thái là thần linh cấp bậc thiên sứ, nhưng là tại cái này thiên sứ loại thể nội Steven cũng không có phát hiện gen cây. Ngược lại là phát hiện hà khắc vô cùng khóa gen. Nhìn nàng tộc đàn có được rất nghiêm khắc giai tầng. Không tồn tại tự chủ tấn cấp khái niệm. Ngươi nhìn những gen này số liệu, chỉ tồn tại 3 cái hình thái. Cái thứ nhất là phổ thông thiên sứ, thứ hai là cao giai thiên sứ, cái thứ ba chính là bọn hắn cho rằng thần chi thể. Bọn hắn lại là lấy thân thể đẳng cấp tới phân chia giai tầng. Mỗi một cái tấn cấp hình thái đều có khóa gen. Thật là khiến người ta cảm thấy hít thở không thông chủng tộc kết cấu. Thượng vị giả hoàn toàn khóa kín cái khác đồng loại tấn thăng khả năng. Đám ác ma mặc dù hỗn loạn tà ác, nhưng là ác ma gen cây là hoàn toàn mở ra, tất cả ác ma cho dù là cấp thấp nhất ác ma nhuyễn chủng, nó gen cây cũng là một đường thông suốt, chỉ cần đạt thành tương ứng điều kiện có đầy đủ năng lượng, bất kỳ cái gì ác ma đều có thể tự chủ tấn thăng. Nhưng là tại cái này thiên sứ bản đồ gen bên trên Steven cũng không nhìn thấy điểm này, tương phản bọn hắn mặc dù điểm xuất phát rất cao. Thế nhưng là mỗi lần tấn cấp đều tồn tại một loại người vì thiết định khóa gen, một cái bình thường thiên sứ tấn cấp trở thành cao giai thiên sứ khả năng không đến 1/100.000, nhất định phải là thượng vị giả mở ra bọn hắn khóa gen tiến hành đề bạt mới có thể, nếu không điều kiện đạt đến cũng rất khó tấn thăng. Đang giải thích loại này gen số liệu về sau, không biết vì cái gì Steven đối với mình phục sinh cái này thiên sứ loại thêm ra tới một điểm kiên kỵ. Bởi vì loại này cấp độ gen bên trên gông xiềng mang ý nghĩa một loại nghiêm khắc đến hà khắc trật tự. Tại Steven phân tích bên trong, loại kết cấu này khóa gen sẽ dẫn đến một cái hiện tượng, đó chính là hoàn toàn kim tự tháp kết cấu. Tại cái này thiên sứ loại trong tộc đàn sẽ chỉ có một cái chi cao vô thượng tồn tại, sau đó tại thần phía dưới sẽ có không đến 10 cái thần cấp thiên sứ, cùng 1-200 cái cao giai thiên sứ, cuối cùng là số lượng khổng lồ phổ thông thiên sứ. Nhưng là cái khác tất cả thiên sứ cộng lại cũng không thể là cái kia chi cao vô thượng thiên sứ chi vương đối thủ, bởi vì tại cấp độ gen bên trên thần liền đã áp chế mình toàn bộ đồng loại. Có ý tứ. Một cái cực độ bản thân nghiêm khắc hà khắc nhưng lại tôn trọng trật tự chính nghĩa tồn tại, Steven nâng cầm lên lẩm bẩm nói. Chính nghĩa kẻ độc tài. Từ cấp độ gen đi lên phán đoán, cái kia thần thánh nguyên tử đầu nguồn hẳn là một cái loại tồn tại này. Sau một lát, Sở Ti Vân ngẩng đầu lên nói, ngươi tiếp tục nghiên cứu cái kia thiên sứ loại năng lực khôi phục, thân thể nàng kết cấu rất đặc thù, tựa hồ là có thể lấy năng lượng ánh sáng tới chữa trị tự thân thương thế. Cái này tại ta trong trí nhớ tựa như là siêu nhân cùng siêu nhân điện quang năng lực. Phía trên câu nói kia làm ta không nói. Ta bên này chiều sâu phân tích trong cơ thể nàng số liệu còn cần một đoạn thời gian rất dài, không biết vì cái gì ta luôn cảm giác lấy loại này khóa gen tồn tại, bọn hắn tộc đàn cũng không phải là bình thường sinh sôi ra, mà càng giống là một loại đồng hóa tính chất cải tạo sinh vật. Cái này ngươi khả năng có chút không thể nào hiểu được. Ngươi liền đem bọn hắn tộc đàn tưởng tượng được không cần giao phối sinh sôi hậu đại, chỉ cần đồng hóa một chút cái khác cá thể đến cải tạo suốt ngày làm lớn mạnh tộc đàn là được rồi. Nói thật, cái này thiên sứ loại rất quỷ dị. Ta trong trí nhớ thiên sứ loại từ yêu đâm thiên sứ bắt đầu đều là lấy giao phối sinh sôi đời sau, loại này đồng hóa lớn mạnh tộc quần thiên sứ càng giống là trật tự cổ thần thời kỳ tạo vật. Từ cấp độ gen đi lên nói, trước mắt thiên sứ loại tộc đàn hoàn toàn không cần giao phối sinh sôi. Đồng hóa. Nghe được Sở Ti Vân, dự ngôn giả Ankaza không khỏi cau mày nói, kia nàng chẳng phải là rất nguy hiểm. Nói như vậy cũng không sai. Sở Ti Vân gật đầu nói, bá đạo kẻ độc tài. U đọc sách. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng hết lần này tới lần khác là thủ hộ chính nghĩa trận doanh tồn tại. Không được. Ta phải cho trong cơ thể nàng thiết lập một chút gông xiềng. Dù sao chính bọn hắn đều cho mình thiết lập khóa gen. Vậy ta lại thêm hai đạo hẳn là cũng không có vấn đề a. Mặc dù phục sinh nàng đại giới rất lớn. Thế nhưng là từ nơi này thiên sứ loại thể nội Sở Ti Vân đã phát hiện rất nhiều có giá trị tri thức. Có thể nói nàng tồn tại giá trị đã không thua gì một cái còn sống thần nghiệt. Nhưng là cũng bởi vì hiểu rõ càng nhiều, Sở Ti Vân cảm thấy có cần phải cho mục tiêu cái trước xong bảo hiểm. Vạn nhất nàng xem ai không vừa mắt liền muốn thẩm phán tịnh hóa làm sao bây giờ. Loại chuyện này thế nhưng là các thiên sứ thường xuyên làm. Sở Ti Vân là rất đáng ghét cực đoan tồn tại, mặc kệ là cực đoan hỗn loạn tà ác, vẫn là cực đoan trật tự chính nghĩa, đối Sở Ti Vân tới nói bọn hắn đều là phiền toái lớn nhất. Chương 43, Thức tỉnh. Không thông qua giao phối sinh sôi hậu đại là trật tự cổ thần thời kỳ không ít sinh vật đặc điểm một trong. Cổ đại thiên sứ trên cơ bản đều là trật tự cổ thần chuyển hóa ra, thần nhóm ngay từ đầu là không có phân biệt giới tính, càng về sau mới xuất hiện giới tính bên trên đặc thù. Tại thời kỳ này về sau, đại khái là cổ thần thời đại thời kỳ cuối dáng vẻ, đại tân sinh thiên sứ mới bắt đầu dùng giao phối phương thức sinh sôi tộc đàn, đồng thời thiên sứ loại bắt đầu chia hóa bị về sau tín ngưỡng chư thần lôi kéo, trở thành thượng tầng vị diện thủ hộ giả một trong. Từ nơi này thời kỳ bắt đầu, chủ lưu thiên sứ loại tộc đàn đều là lấy giao phối phương thức sinh sôi tộc đàn, nhưng chuyển hóa loại thiên sứ vẫn tồn tại như cũ tại chư thần quốc độ bên trong, chỉ bất quá loại này thiên sứ là sẽ không lưu lại hậu đại. Sở Ti Vân đã từng tiếp xúc qua một chút có trí khôn đặc thù cấu trang sinh mạng thể, bọn hắn tự xưng là người khổng lồ Titan tạo vật. Những này cấu trang thể là kim loại sinh mệnh, bọn hắn tộc quần sinh sôi khá khó khăn, nhưng tương tự cũng là lấy chuyển hóa phương thức sinh ra mới tộc nhân. Bọn hắn lấy linh hồn của mình chi nguyên tăng thêm kẻ ngoại lai linh hồn một lần nữa tạo nên một cái kim loại thân thể, lại thêm một chút đặc thù nghi thức pháp thuật về sau, một cái mới tộc nhân vừa ra đời. Sở Ti Vân trước mắt còn không xác định cổ đại thiên sứ loại chuyển hóa đối tượng là ai. Nhưng nhìn bộ dáng không ở ngoài chính là nhân loại, tinh linh chi lưu, hoàn thành chuyển hóa sau mục tiêu liền biến thành thiên sứ loại. Nói trắng ra là đây chính là cực kỳ cấp cao gen cải tạo kỹ thuật. Các vu sư cũng đã từng làm chuyện như vậy, chỉ bất quá quá trình sẽ khá tà ác một điểm, kết quả cũng không thể dự báo, hoàn toàn không có cổ đại thiên sứ loại như vậy nhìn cao đại thượng. Nghe nói thú hóa nhân chính là như vậy đản sinh, một chút nửa ác ma sinh vật cũng là dạng này bồi dưỡng ra tới. Bất quá chủ lưu tộc đàn vẫn là ác ma cùng nhân loại giao phối đàn sinh. Vì đề phòng vạn nhất, Sở Ti Vân cuối cùng vẫn là cho cái này thiên sứ loại tăng thêm hai đạo ẩn nấp gông xiềng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sở Ti Vân tại giao phó xong hạ gián đã lệ chuyện bên này sau liền quay trở về ngũ hoàng cao tháp, hắn muốn chuẩn bị dẫn người tiến về gã lộ đại lục thu thập cục diện rối rắm. Dự ngôn giả Ankaza như trước vẫn là tọa chấn hậu phương, một phương diện duy trì phụ không thành thường ngày vận chuyển. Một mặt khác mỗi ngày đều tới canh chừng lấy cái này thiên sứ loại biến hóa. Trước mắt vẫn không có sinh ra ý thức phản ứng, giống như là một cái triệt triệt để người thực vật, mặc dù đại lượng linh hồn chi lực đều bị nàng hấp thu, thế nhưng là vẫn như cũ không thể xuất hiện biến hóa mới. Ngày nọ buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, dự ngôn giả Ankaza như cũ tại xử lý xong cao tháp sự tình về sau đến trong phòng thí nghiệm, nhưng là coi như nàng đứng tại dinh dưỡng danh bên ngoài nhìn chăm chú lên trước mắt mỹ lệ cổ đại thiên sứ loại lúc. Đột nhiên nàng phát hiện ý thức của mình lại có một chút xíu mơ hồ. Sau một khắc, trước mắt cổ đại thiên sứ loại mở mắt, con ngươi của nàng bên trong hiện hiện kỳ dị bạch quang, cứ như vậy ngơ ngác nhìn chăm chú lên dự ngôn giả Ankaza. Tâm linh bình chướng. Dự ngôn giả Ankaza trong não không tự chủ được hiện lên đại lượng quá khứ ký ức, nét mặt của nàng một nháy mắt trở nên tương đương nghiêm túc, một viên kỳ dị tử sắc ao chi thạch lơ lửng tại trán của nàng trước, nàng nắm chặt pháp trượng hướng phía trước một chỉ, lập tức dinh dưỡng trong máng sáng lên lốp bốp điện quang, vừa mới mở mắt cổ đại thiên sứ loại phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, sau đó loại kia thẳng tới tâm linh lực lượng đáng sợ liền biến mất. Độc tâm thuật. Tâm linh thẩm thấu. Đây là cái gì quỷ dị năng lực? Chẳng lẽ nàng vẫn là tâm linh thuật sĩ? Vừa mới một nháy mắt, dự ngôn giả Ankaza phát hiện đối phương thế mà đang học lấy tư tưởng của mình cùng ký ức, hoặc là nói tỉnh lại trí nhớ của mình sau đó đọc đến nó. Loại này đáng sợ năng lực để nàng cảm thấy một tia không rét mà run, giống như là mình ở trước mặt nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói đồng dạng. Tâm linh bình chướng ngăn cách cố này lực lượng quỷ dị. Dinh dưỡng trong máng cổ đại thiên sứ chủng tại điện giật hạ hét thảm một hồi, lập tức lại từ từ khôi phục lại. Nàng nghiêng đầu đánh giá trước mắt dự ngôn giả Ankaza, dùng một loại có chút đờ đẫn ánh mắt nhìn xem nàng. Ánh mắt này để dự ngôn giả Ankaza cảm thấy một tia sợ hãi, nàng không tự chủ được khởi động khẩn cấp trang bị phong ấn nơi này. Sau đó nàng bước nhanh lui ra ngoài. Có chút tâm thần bất định nói, nhất định phải thông chi sở ti vần các hạ. Cái này thiên sứ thế mà có thể đọc đến tư tưởng của người ta. Loại năng lực này thật là đáng sợ. Hiện tại tuyệt đối không thể đem nàng thả ra. Cùng lúc đó, tại hoàn toàn phong bế trong phòng thí nghiệm, một mực ở tại dinh dưỡng trong máng thiên sứ nghiêng đầu lẩm bẩm nói, Sir Steven, Ankaza, ta là ai? Ta ở đâu? Ta gọi cái gì? Ẩm. Nương theo lấy thiên sứ trên khuôn mặt Mỹ lệ hiện hiện một tia thống khổ, trong chốc lát đã trải qua phủ văn gia cố dinh dưỡng danh hoàn toàn vỡ vụn, một đạo cường hoành năng lượng xung kích bộc phát, nhưng là tại chạm đến biên giới phòng hộ bình chướng lúc hoàn toàn biến mất. Trước mắt thiên sứ chậm rãi bay lên. Nàng mở ra một đôi trắng loãng hai cánh, huyền không lấy bay đến bình chướng trước, tại đưa tay chạm đến một chút sau bỗng nhiên phát lực. Oeng. Nàng cả người đều có chút chật vật bay ngược ra ngoài, phòng hộ bình chướng phản hồi về tới lực lượng khá kinh người, nàng tại cái này không gian thu hẹp bên trong vừa đi vừa về đụng bay mấy lần mới có điểm khó khăn ở giữa không trung ổn định thân ảnh. UU đọc sách. Thần thánh hạt tại cấp độ gen bên trên ghi chép một chút nàng bản năng, những này là bị gen truyền thừa năng lực, giống như là động vật bẩm sinh một chút đặc thù bản năng. Trước mắt cái này cổ đại thiên sứ rất dễ dàng liền khống chế hai cánh của mình, đồng thời học xong như thế nào điều động lực lượng trong cơ thể, nàng giống như là một cái đã mất đi ký ức nhưng là có được cường đại dị thường bản năng cùng năng lực học tập quái vật, bất quá là trong thời gian cực ngắn liền biết rõ mình bây giờ tình trạng. Nàng tựa hồ minh bạch mình không cách nào rời đi nơi này, thế là liền ngồi xuống một tay nâng cầm lên tự hỏi, lẩm bẩm nói, ta là ai? Ta ở đâu? Đại khái là nửa giờ sau. Nàng cúi đầu nhìn một chút mình toàn thân trần trụi thân thể, sau đó tại cái này không gian thu hẹp bên trong tìm được một chút vải vóc, trong nháy mắt liền đã chế tác tốt một bộ y phục, bất quá tại kiểu dáng bên trên nhìn cùng Ankaza mặc trường bào giống nhau như lúc. Cái này thiên sứ bỏ ra một hồi mới đưa y phục mặc lên, thậm chí so với nàng chế tác quần áo thời gian còn muốn lâu một chút. Đón lấy, nàng liền lại bắt đầu ngẩn người. Vào lúc ban đêm, Sir Steven thân ảnh liền xuất hiện ở cầu vồng trên cầu. Hắn tại nghe xong dự ngôn giả Ankaza sau biểu lộ ngưng trọng tiến về phòng thí nghiệm, khi hắn đi vào cái kia phong bế trong mật thất lúc, lập tức liền thấy được trước mắt cổ đại thiên sứ huyền không ngồi tại chỗ cao nhìn xuống mình, ánh mắt kia phối hợp kia lãnh diễm lăng lệ tuyệt mỹ khuôn mặt, liền giống như là một vị cao cao tại thượng nữ vương, lại tựa như một vị dùng hà khắc thái độ bao quát chúng sinh thần linh. Một chút tiềm ẩn thói quen là sẽ bị ghen ký ức. Trước mắt cái này tư thái hẳn là nguyên chủ nhân thích nhất. Bằng không nàng sẽ không bản năng bày ra tới này dạng tư thế. Chương 44, trò chuyện. À giản đã lệ, phù không thành, phòng thí nghiệm. Sir Steven nhìn trước mắt thiên sứ kia cao cao tại thượng bộ dáng, dù là đối phương là hoàn toàn vô ý thức hành vi, cũng không khỏi để hắn hơi nhíu lên lông mày. Quả nhiên là cổ thiên sứ loại. Sir Steven nhếch miệng âm thầm nói. Trật tự cổ thần thời đại về sau thiên sứ loại mặc dù cũng có đủ loại thói hư tật xấu, nhưng là so với trước kia cổ thiên sứ loại đã muốn tốt rất nhiều. Cổ thiên sứ loại đây mới thực sự là không dễ tiếp xúc, bọn hắn đều là một chút cực đoan trận doanh chủ nghĩa người, mà lại tính cách tự đại bản thân, ngạo mạn thiên tính bị khắc vào thực chất bên trong, ngoại trừ trật tự cổ thần bọn hắn đối đãi bất luận cái gì sinh vật có trí khôn đều lộ ra một tia nhìn xuống thương hại, để cho người ta nhìn xem hận không thể treo lên rút dừng lại nói. Cũng chính bởi vì phương diện này nguyên nhân, tính cách thiếu hụt đưa đến cổ thiên sứ loại bên trong có không ít đều sa đọa. Hiện tại sinh động tại địa ngục đại ma quỷ không ít đều là sa đọa cổ thiên sứ lo. Ai hậu duệ, ma quỷ cũng đồng dạng am hiểu thăm dò lòng người. Mặt khác, Sở ti vần phía trước suy đoán trước mắt cái này cổ thiên sứ chủng tộc bảy trật tự xã hội, cũng là cùng địa ngục ma quỷ trật tự xã hội không sai biệt lắm, một cái trí cao vô thượng ma quỷ chi vương, cộng thêm bên trên 10 cái trong vòng đại ma quỷ lĩnh chủ, còn có số lượng khổng lồ bên trong đê giai ma quỷ. Chỉ bất quá ma quỷ gen cây nhiều ít nhận lấy ác ma ảnh hưởng mà mở ra một bộ phận, thượng vị ma quỷ đề bạt chỉ là tăng tốc tấn cấp quá trình, mà trước mắt cái này cổ thiên sứ loại tấn thăng gen sẽ càng thêm khó khăn rất nhiều. Phảng phất là cảm giác được Sở Ti Vân tồn tại, nguyên bản mặt mũi tràn đầy ngây ngốc huyền không ngồi tại chỗ cao cổ đại thiên sứ đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân, sau một khắc con ngươi của nàng bên trong hiện lên một vòng kỳ dị bạch quang. Trong chốc lát, Sở Ti Vân trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, sau đó tháp linh số 1 màu đỏ báo động âm thanh chính là nổ vang. Cảnh báo! Cảnh báo! Quét hình đến tâm linh thẩm thấu lực trường. Mục tiêu ngay tại đọc đến chủ nhân tư tưởng. Mở ra! Kích hoạt chân danh phong ấn. Tâm linh phản phệ khởi động. Và anh, vô hình năng lượng trong đụng trạng, nguyên bản huyền không ngồi tại chỗ cao cổ đại thiên sứ thân ảnh đột nhiên bay ngược ra ngoài, nàng há miệng phun ra một cỗ máu tươi, cả người thần sắc cũng biến thành tương đương mệt mỏi. Ngay tại vừa mới một nháy mắt, nàng lại muốn xâm lấn Sở Ti Vân tư tưởng cùng ký ức, thế nhưng là Sở Ti Vân rất sớm đã vì ứng đối loại tình huống này cho mình thực hiện chân danh phong ấn, cho nên đối phương trực tiếp nhận lấy chân danh phong ấn phản phệ xung kích. Các ngươi những này cao giai thiên sứ thật đúng là không đổi được cái này thói quen xấu. Sở Ti Vân thời khắc này sắc mặt tái xanh, biểu lộ tựa hồ là đè nén phẫn nộ, hắn giơ bàn tay lên nhẹ nhàng một nắm, trước mặt cổ đại thiên sứ chính là phát ra một tiếng hét thảm, toàn bộ thân thể đều rất giống bị cự lực cho bóp một chút. Động một chút lại đọc đến sửa chữa tư tưởng của người khác ký ức. Đây chính là đám ma quỷ mới thích làm sự tình. Trật tự cổ thần cho các ngươi thiên phú chính là như vậy dùng sao? Sở Ti Vân vung tay lên, biểu lộ không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, trước mắt cổ đại thiên sứ trực tiếp bị quật bay ra ngoài, hung hăng đụng vào phòng hộ bình chướng bên trên. Loại này cấp bậc tâm linh thẩm thấu lực trường. Nhìn nàng cử động giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, hoàn toàn không cần giống tâm linh thuật sĩ như thế thi pháp, căn cứ Sở Ti Vân phán đoán nàng hẳn là sống 3 năm vạn năm trở lên cổ đại thiên sứ, bởi vì chỉ có thời kỳ đó cổ đại thiên sứ loại mới có biến thái như vậy năng lực thiên phú. Đồng dạng cũng chỉ có nhất cổ ma quỷ mới có thể dễ dàng như vậy điều khiển tư tưởng của người ta ký ức. Ta nhận được Sở Ti Vân trọng kích về sau, trước mắt cổ đại thiên sứ biểu lộ cũng không có quá nhiều phẫn nộ, ngược lại là có chút chần chờ nói, ta chỉ là vì thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Sở Ti Vân phất tay đánh gãy đối phương nói, vậy cũng không thể tùy tiện đọc đến tư tưởng của người ta ký ức. Ngươi muốn học chuyện thứ nhất chính là biết cái gì gọi là lễ phép. Lễ phép. Cổ đại thiên sứ thương thế khôi phục được rất nhanh, nghi ngờ nói, đây là thu hoạch tin tức nhanh nhất phương thức. Lễ phép là cái gì? Sở Ti Vân biểu lộ sửng sốt một chút. Sau đó hắn thở dài một cái nói, chuyện mới vừa rồi ta có thể không truy cứu, nhưng là tiếp xuống ngươi không thể tại tùy ý làm như vậy. Hắn suýt nữa quên mất trước mắt cổ đại thiên sứ là không có ký ức truyền thừa, nàng hiện tại cơ hồ là hoàn toàn dựa vào bản năng đến làm việc, bất quá gia hỏa này thật đúng là lợi hại, sinh ra bản thân ý thức sau trước tiên chính là siêu tập trung quanh tin tức. Ngươi là ai? Sở Ti Vân âm thầm thực hiện trinh sát nói dối pháp thuật hỏi. Không biết. Trước mắt cổ đại thiên sứ lắc đầu nói, căn cứ ta trước mắt thu hoạch tin tức, thân phận của ta hẳn là cao giai thiên sứ. Bị các ngươi dùng một cái tên là đồ vật sáng tạo ra. Ngươi là ai? Nói đến đây, trên người nàng hiện hiện một tia pháp thuật ba động, thế mà hoàn mỹ phục chế Sở Ti Vân điều tra hoang ngôn pháp thuật. Sở Ti Vân. Sở Ti Vân biểu lộ có một tia rung động, ánh mắt bên trong hiện hiện tia sáng kỳ dị, bất khả tư nghị nói. Ngươi trước mắt này tấm thân thể người sáng tạo. Thật là lợi hại cổ đại thiên sứ. Nhìn giữ ngôn giả Ankaza mặc dù có chỗ phòng bị nhưng vẫn như cũ là bị nàng đọc đến một chút tư tưởng ký ức. Nàng thế mà tại vẹn vẹn cùng một người tiếp xúc qua tình huống dưới liền biết rõ trước mắt tự thân lai lịch. Người tên là gì? Sở Ti Vân tiếp tục hỏi. Không biết. Cổ đại thiên sứ lắc đầu nói, ta cũng không có bất kỳ cái gì quá khứ tương quan ký ức. Ta chỉ có thể dựa vào trước đó đọc đến tin tức tiến hành phân tích. Nhưng là ta cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngươi biết ta gọi tên là gì sao? Sở Ti Vân lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nha! Cổ đại thiên sứ nghe vậy lại tiến vào một loại ngẩn người trạng thái. Bất quá nàng giống như không tiếp tục ý đồ đọc đến Sở Ti Vân tư tưởng, từ điểm này đến xem nàng vẫn là có thể tiến hành cầu thông giao lưu. Sau một lát, cổ đại thiên sứ mở mắt ra nói, có thể nói với ta một chút lai lịch của ta sao? Cái này có lợi cho ta đối tự thân bản thân định nghĩa. U đọc sách. Cái này thích ứng năng lực cũng quá nhanh đi. Sở Ti Vân trong mắt có chút phát sáng, suy nghĩ một chút nói, làm đầu nguồn thần thánh hạt đến từ thời không loạn lưu, kia là thời gian cùng không gian đều cực độ hỗn loạn địa phương. Tinh linh ban sơ phát hiện thần thánh hạt tồn tại, sau đó đưa nó chuyển giao cho ta, ta lấy nó làm nguyên mẫu sáng tạo ra ngươi bây giờ. Về phần ngươi lúc đầu tồn tại là ai? Ta cũng không biết. Cổ đại thiên sứ biểu lộ hơi có chút ngượng bức, nhưng rất nhanh trong mắt liền hiện lên một vòng bạch quang, dùng một loại phi thường lý tính đến thật giống như máy móc người thanh âm nói, ta tự thân chứa đựng trong tin tức có một ít liên quan tới thời gian cùng không gian tư liệu. Nhưng là ta không thể nào hiểu được cái gì là thời không loạn lưu. Từ trước mắt tin tức phán đoán, ngươi là ta người sáng tạo, mà ta đầu nguồn không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Thần tính. Vừa mới cổ đại thiên sứ biểu hiện cùng sở ti vần kích hoạt tháp linh số 1 sau trạng thái rất tương tự, thần linh tại xử lý khổng lồ tin tức lúc chính là loại biểu hiện này, tín ngưỡng chư thần mỗi ngày đều muốn tiếp thu mấy chục vạn mấy trăm vạn tín đồ cầu nguyện tin tức, đồng thời còn muốn đáp lại ban cho mục sư thần thuật, chú ý thần quốc bên trong biến hóa, cùng suy nghĩ như thế nào đối phó địch nhân của mình vân vân. Trước mắt cổ đại thiên sứ thể nội lại có cùng loại với tháp linh số 1 tin tức xử lý năng lực. Sở Ti Vân trên cơ bản có thể xác định nàng đã từng là một vị cường đại chân thần. Không đúng. Đã từng ta hẳn là ở vào tử vong trạng thái, nếu không hiện tại ta liền sẽ không sinh ra. Nếu như có thể tìm được cái khác thần thánh hạt, có lẽ ta có thể đọc đến một chút tin tức mới. Cổ đại thiên sư tiếp tục tự lẩm bẩm. Nói xong. Nàng biểu lộ bình tĩnh nhìn xem Sở Ti Vân nói, ta cần lần nữa tiến vào thời không loạn lưu. Chương 45, câu thông. Thời không loạn lưu. Đa nguyên vũ trụ bên trong chỗ nguy hiểm nhất một trong. Tại thời gian này cùng không gian đều là vô cùng hỗn loạn địa phương, liền xem như đỉnh phong thời kỳ Sở Ti Vân cũng là cựu tử nhất sinh. Lúc trước vì chạy ra thời không loạn lưu hắn có thể nói là hao hết toàn bộ tích xúc, thậm chí nếu như không phải hắn mở ra thời không loạn lưu khe hở, cổ đại thiên sứ thần thánh hạt cũng vô pháp từ trong đó đào thoát. Tại cái này cực kỳ nguy hiểm địa phương, không gian hỗn loạn để Sở Ti Vân tất cả chữ vật trang bị toàn bộ mất đi hiệu lực. Một bộ phận trang bị tài nguyên vật liệu trực tiếp liền biến mất, đồng thời hắn nguyên bản bán vị diện cũng nhận nghiêm trọng quá nhiều, ngoại giới không gian hỗn loạn đã dẫn phát bán vị diện không gian hỗn loạn, lúc đầu bán vị diện chỉ chống đỡ một đoạn thời gian liền triệt để sụp đổ. Về thời gian hỗn loạn càng là đáng sợ vô cùng, nếu không phải gặp viên kia thần tính hạt giống hắn chỉ sợ cũng mê thất tại thời gian bên trong. Chính là bởi vì thời không loạn lưu thật sự là quá kinh khủng. Sở Ti Vân cuối cùng trốn tới lúc mới có thể toàn thân sạch sẽ trơn tru. Cơ hồ là đem trên người tất cả tài nguyên đều tiêu hao đến không còn một mảnh. Nói thật, mặc dù đối thời không loạn lưu bản thân rất hiếu kỳ, nhưng Sở Ti Vân đời này là thật không muốn lại tiến vào. Hắn tình nguyện đi đơn đấu tử triệu chi tinh, cũng không muốn lại tiến vào thời không loạn lưu. Tại nghe xong cổ đại thiên sứ về sau, Sở Ti Vân hơi cùng với nàng giải thích một chút thời không loạn lưu tồn tại. Sau đó, vị này cổ đại thiên sứ không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, lẩm bẩm nói như vậy. Thời không loạn lưu đối với hiện tại ta tới nói là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Như vậy ta rất khó lại tìm đến cái khác thần thánh hạt rồi. Sở Ti Vân lắc lắc đầu nói, lấy thực lực ngươi bây giờ tối đa cũng chính là cao giai truyền kỳ đến bán thần ở giữa, đừng nói là cực kỳ nguy hiểm thời không loạn lưu, liền xem như trung đẳng cường độ không gian loạn lưu cũng có thể đem ngươi triệt để xé nát. Liền xem như nàng bản thể cũng có thể là mê thất trong thời không loạn lưu. Loại địa phương kia liền xem như cường đại nhất thần linh cũng sẽ không dễ dàng tiếp xúc. Trừ phi là có ai nắm giữ thời gian pháp tắc lực lượng. Nhưng cho đến trước mắt, Sở Ti Vân không có gặp được bất kỳ một cái nào loại tồn tại này. Ngươi biết rõ ràng quá khứ của mình. Sở Ti Vân hỏi. Cổ đại thiên sứ gật đầu nói, một loại bản năng khu xử ta biết rõ ràng mình quá khứ hết thảy. Nhưng là rất đáng tiếc tất cả manh mối đều đoạn mất. Thế thì cũng chưa chắc. Sở Ti Vân suy nghĩ một chút nói, thần thánh hạt tồn tại ghi chép ngươi đi qua hết thảy tin tức. Nhưng là ngươi bây giờ thực lực quá yếu. Có lẽ khôi phục lại trình độ nhất định, ngươi có thể tìm về một chút đã từng quá khứ. Nói xong, hắn nhìn phía đối phương trái tim. Mặc dù thân thể là lấy huyết nhục tạo thành, thế nhưng là Sở Ti Vân vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng thần thánh hạt tồn tại. Thật sao? Cổ đại thiên sứ biểu lộ hơi có chỗ biến hóa, tựa hồ có chút kích động nói. Sở Ti Vân gật đầu nói, căn cứ suy đoán của ta có 7 thành khả năng. Bất quá trước lúc này, ngươi hẳn là trước học tập một chút thế giới này cơ bản thưởng thức. Tốt nhất ngươi trước cho mình lấy một cái tên. Cổ đại thiên sứ nghe vậy vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nói tiếp, ta hiểu rồi. Các ngươi phục sinh ta là vì đối phó tử triệu chi tinh A. Thượng cổ tà vật. Ta nắm giữ trong tin tức không có liên quan tới loại này quái vật tư liệu. Bất quá ta cho rằng loại này cực độ tà ác tồn tại hẳn là bị thẩm phán tinh hóa. Ta mặc dù đã mất đi quá khứ ký ức, nhưng là đối với chính nghĩa lý giải tựa hồ là cấn tại linh hồn của ta lên. Ngươi đến cùng đọc đến dự ngôn giả Anka ra bao nhiêu thứ? Steven trong lòng thật sâu cảm nhận được đối phương đáng sợ thiên phú, tại trong ấn tượng của hắn chỉ sợ chỉ có ma quỷ bên trong kinh khủng nhất mấy cái tồn tại mới có thể làm được điểm này, dễ dàng thu hoạch một cái cao giai truyền kỳ phù thủy tư tưởng cùng ký ức. Nếu không phải trên người đối phương kia nồng đậm đến cực hạn thần thánh năng lượng, Steven đều có chút hoài nghi nàng có phải hay không là trong truyền thuyết cái nào đó đại ma quỷ. Ngươi có thể cho phép ta rời đi nơi này sao? Cổ đại thiên sứ nhìn xem cái này nhỏ hẹp phòng thí nghiệm bình tĩnh nói. Steven suy tư một chút, chậm rãi nói, có thể. Nhưng là ta nhất định phải hạn chế phạm vi hoạt động của ngươi. Ngươi trước tiên có thể tại ta phủ không thành bên trong thích ứng một chút hoàn cảnh nơi này. Ta thư viện cùng cơ sở dữ liệu sẽ đối với ngươi mở ra một bộ phận, cái này có trợ giúp ngươi nắm giữ một chút thưởng thức. Bất quá, ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Dù là ngươi là đại biểu cho chính nghĩa cao giai thiên sứ, ngươi cũng nhất định phải tuân thủ một ít quy tắc, bằng không mà nói ngươi sẽ nhận trừng phạt. Mặt khác, ngươi ở chỗ này không cho phép thẩm phán cùng tịnh hóa bất luận kẻ nào bất kỳ vật gì. Nơi này là địa bàn của ta, hết thảy tất cả ta quyết định. Loại này cực đoan trận doanh tồn tại sẽ dựa vào bản năng đi làm việc. Steven là có chút thiên hướng về trung lập trận doanh pháp sư, đối với thiện lương cùng tà ác đều có nhẫn mại tính, nhưng là hắn lo lắng đối phương sẽ không nhịn được muốn tịnh hóa hắc vu sư loại hình tồn tại. Cổ đại thiên sứ rất nghiêm túc suy tư một chút, sau đó nói, ta sẽ tuân thủ quy tắc của ngươi. Trật tự cao hơn hết thảy. Rất thông minh thiên sứ. UU đọc sách. Steven nhìn chăm chú đối phương hai con ngươi, một lát sau nói, rất tốt. Ta sẽ an bài người tới chiếu cố ngươi. Tạm thời ngươi liền cư trú ở đây. Nói xong, Steven liền bắt đầu suy nghĩ bên người có người nào thích hợp tạm thời chiếu cố nàng. Đầu tiên dự ngôn giả Ankaza là có thể bài trừ, nàng đối với trước mắt thiên sứ có thật sâu kiêng kỵ cùng địch ý, đối phương một lời không hợp liền trực tiếp đọc đến tư tưởng hành vi để vị này cao giai truyền kỳ phù thủy phi thường chán ghét, nàng khẳng định không phải nhân tuyển thích hợp. Steven bên người bây giờ có thể dùng người cứ như vậy nhiều. Lì ạ bá tức phu nhân bận rộn vào thế tục sự tình, nữ bộc trưởng tỷ nạt tiểu thư ngược lại là tính cách không tệ, nhưng là rất đáng tiếc nàng là sở ti vần phục sinh cao giai nữ yêu, bản thân là một cái vong linh, chỉ sợ chỉ là tới gần nơi này vị cổ đại thiên sứ liền sẽ cảm thấy phi thường không thoải mái. Sau đó là miêu nữ bờ gì ghi thẻ, nàng hiện tại có khác việc cần hoàn thành, không có khả năng lưu trong phủ không thành. Tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ bản thân là ma vật, tính cách quái gở cao lạnh, còn muốn thủ hộ thực vật viên. Cũng không có khả năng có thời gian cùng cái này cao giai thiên sứ liên hệ. Cuối cùng, tại Steven trong đầu đụng tới nhị hóa mạn thân ảnh, nàng là mạch đoàn bên trong đặc thù nhất một vị, mặc dù có ma vật đặc thù nhưng là bản thân khí tức cũng rất thuần khiết, mà lại cả người không tim không phổi, suốt ngày cũng không có cái gì chính sự làm. Nhị hóa mạn có được một viên cường đại trái tim, trong tính cách cũng là tùy tiện, là tất cả mạch bên trong nhất hướng ngoại một cái, để nàng cùng vị này cổ đại thiên sứ liên hệ có lẽ sẽ tốt một chút. Mà lại nhị hóa mạn là mạch đoàn bên trong nhất thường xuyên cùng người bình thường tiếp xúc một vị, nàng không có việc gì liền chạy ra khỏi đi phố lớn ngõ nhỏ mù lắc lư, để nàng đến dạy bảo vị này cổ đại thiên sứ một chút cơ bản thưởng thức hẳn là không có vấn đề. Rất nhanh, Steven liền quyết định cuối cùng nhân tuyển. Chương 46, hướng dẫn du lịch mạng. Ở ngoài phòng thí nghiệm, Steven quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cổ đại thiên sứ, ánh mắt rơi vào nàng trắng nõn hai cánh bên trên, cau mày nói. Ngươi bây giờ dáng vẻ không quá thích hợp, nhất định phải thích hợp ngụy trang một chút. Cổ đại thiên sứ nghe vậy nhìn thoáng qua phía sau mình thiên sứ chi dực, nhẹ nhàng vung tay lên nói, cái này rất đơn giản. Trên người nàng thiên sứ chi dực hóa thành điểm sáng biến mất ở trước mắt. Tại ẩn giấu mình thiên sứ chi dực về sau, trước mắt cổ đại thiên sứ bộ dáng nhìn liền nhu hòa mấy phần, không còn giống như là một cái cao cao tại thượng nữ vương, nhìn xem chẳng qua là một cái có chút cao lãnh ngạo chậm dáng người nổi bật mỹ lệ nữ tính. Bất quá nàng một đầu thuần túy mái tóc dài vàng nóng vẫn là rất bắt mắt, dạng này màu tóc trong nguyên trụ dân xem xét chính là xuất thân phi phàm, nhưng đây chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Steven nhìn từ trên xuống dưới đối phương nói, ừm, lần này liền tốt rất nhiều. Ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi một chút quần áo. Cổ đại thiên sứ gật gật đầu không nói gì, nàng đối với nơi này hết thảy đều rất hiếu kỳ, trong mắt thỉnh thoảng sẽ hiện hiện yếu ớt bạch quang, tựa hồ là đang phân tích vu sư tháp số liệu. Đối với điểm này Steven thái độ vẫn là rất khoan dung, chỉ cần không phải đọc đến người tư tưởng hành vi, vẹn vẹn phân tích một chút số liệu tư liệu hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao thần linh loại tính toán năng lực phân tích thật sự là quá cường đại, thần nhóm trên cơ bản chỉ cần nhìn một chút liền có thể phân tích ra được quá nhiều tình báo. Nơi này là ngươi quốc gia sao? Cổ đại thiên sứ đột nhiên hỏi. Steven biểu lộ sửng sốt một chút, tiếp lấy gật đầu nói, có thể nói như vậy. Cổ đại thiên sứ trong con mắt bạch sắc quang mang quét một vòng nói. ngươi nơi này có rất nhiều cấm chế. Còn có một số ta cũng vô pháp phân tích lực lượng cường đại, tựa hồ toàn bộ không gian đều bị nó phong tỏa. Steven nghe vậy cười cười nói, đây là cấm ma lĩnh vực cùng mê tỏa. Số liệu lượng rất khổng lồ. Cổ đại thiên sứ suy tư nói, bằng vào ta hiện tại tính toán năng lực nhất định phải hơn 100 năm mới có thể phân tích ra nó hoàn chỉnh kết cấu. Vậy cũng thật lợi hại. Steven thuận miệng nói. Không. Cổ đại thiên sứ lắc lắc đầu nói, ta có thể cảm ứng được trong cơ thể của ngươi có càng cường đại hơn tính toán hạch tâm. Nó rất kỳ quái, tựa hồ là linh hồn ngươi một bộ phận. Steven đối với cái này tựa hồ cũng không muốn nói thêm cái gì. Hắn nói tránh đi, ở chỗ này có nhiều chỗ là ngươi không thể đi, ta sẽ cho ngươi đánh dấu ra. Địa phương khác ngươi có thể tùy ý hoạt động. Ta cá nhân đề nghị là ngươi trước thích ứng một chút hoàn cảnh bây giờ. Đối với ngươi dạng này tồn tại, mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian cũng không tính là cái gì, có một số việc hoàn toàn không tất yếu nóng lòng nhất thời, ngươi bây giờ càng quan trọng hơn là học tập một chút mới đồ vật. Thiên sứ loại tự nhiên tuổi thọ rất dài. Cao giai thiên sứ tuổi thọ trên cơ bản đều là trên vạn năm, so tuyệt đại bộ phận cự long đều muốn càng thêm trường thọ. Ừm. Cổ đại thiên sứ gật đầu nói. Rời đi cao tháp phạm vi về sau, cổ đại thiên sứ biểu lộ nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía, hỏi, vì cái gì ta trong cảm giác cùng phía ngoài chênh lệch rất lớn. Steven kiên nhẫn hồi đáp, bên trong là thời đại vũ trụ áo thuật văn minh. Bên ngoài là nguyên trụ dân vu sư văn minh. Ta ngay tại dẫn đạo cái này nguyên trụ dân văn minh tiến vào thời đại vũ trụ. Cổ đại thiên sứ nghe vậy trầm mặc không nói, cũng không biết là đang suy tư cái gì, không còn đưa ra vấn đề gì.